Cửa xe bị tài xế mở ra, tất cả mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, không biết có phải hay không ảo giác. Theo cửa xe mở ra, một cổ thanh nhã hương thơm theo gió lạnh phiêu ra, lặng yên chôn vào trái tim. Đầu tiên xuất hiện ở mọi người trong mắt là một đôi ăn mặc màu đen quần vớ, tranh lượng xinh đẹp màu đen dày ra hai chân, mảnh khảnh, cho dù cách quần vớ bọn họ phảng phất cũng có thể tưởng tượng đến kia bị che lấp lên hai chân sẽ có bao nhiêu mỹ lệ. Rồi sau đó là một đầu đen nhánh hơi cuốn trường cập cái mông phát, nhu thuận như tơ, theo nàng túi đầu, giống như thác nước run run đổ xuống mà xuống, dưới ánh mặt trời mỹ lệ cơ hồ bỏng rát bọn họ mắt. Sau đó, kia một mỹ nhân nhẹ nhàng nâng đầu. Chỉ một thoáng tất cả mọi người cảm thấy thời gian dừng hình ảnh yên lặng. Hoa Nga không biết khi nào xuất hiện ở mọi người bên trong lại không có bị phát hiện. Đan Vận Hy khoanh tay trước ngực, trong tay trước sau như một chấp nhất nàng nữ vương roi, nhìn một màn này một hồi lâu mới ngơ ngẩn hoàn hồn, nhìn về phía chính mình bên người mỹ lệ ca ca, cặp kia mỹ lệ đến giống như đêm hè đầy sao điểm điểm bầu trời đêm đôi mắt, lúc này tựa hồ mang theo điểm điểm không vui, tinh tế đuôi lông mày hơi hơi trọn trọn. Đan Vận Hy trong lòng nhẹ cười, trên mặt lại một mảnh lãnh lệ. Bang, roi chịu trên mặt đất phát ra thận người tiếng vang. Đều tế ở cửa làm gì? Đều muốn đi nhà xác diện bích sao? Bảy điện một mở miệng, roi vừa kéo, tức khắc đem mọi người bay về phía cửu thiên linh hồn nhỏ bé cấp chịu trở về, mọi người lưu luyến hoàn hồn, sau đó. A a a a a. Sáu tịch điện hạ. Sáu điện. Mỹ lệ đến làm người khó có thể tự ước muốn thét chói thai phát tiết ta. A a a a a. Sáu điện. Ta yêu ngươi sáu điện. A a a a. Tiếng thét chói thai hết đợt này đến đợt khác. Hiển nhiên đem nữ vương bệ hạ càng ngày càng khó coi biểu tình hát xem nhẹ. Bạch bạch bạch bạch roi chịu đánh thanh âm vang vọng thường xuyên, tức khắc bố địch tư hoàng gia học viện cửa một đống nằm ngay đơ. Đan Vận Hy lãnh lệ nhìn bị nàng chịu ngã trên mặt đất học sinh, khoe miệng một xả, toàn bộ cho ta đến nhà xác đi diện bích. Một đám mẹ nó cũng dám làm trò nàng mặt trái với tác phong, tìm chết. Thu thập xong liên can không nghe lời học sinh, Đan Vận Hy mới lạnh mặt nhìn về phía đứng ở trên mặt tuyết cười nhạt xinh đẹp nhìn bọn họ du niệm. Nữ vương trên mặt lạnh băng không khỏi nhu hóa chút, đi mau lạp, ngươi đứng ở nơi đó đương môn thần A. Du niệm cười cười, bước ưu nhã nện bước đi qua, cũng may tuyết trắng bị rửa sạch thật sự sạch sẽ, bằng không du niệm nhất định sẽ bởi vì ghét bỏ quá bẩn mà nhăn lại mi. Đan Vận Hy nhìn từ trên xuống dưới du niệm, sau đó lắc đầu, trong miệng phát ra tấm tắc cảm thán thanh, ta phát hiện đồng dạng bạch tôn đồng phục mặc ở trên người của ngươi, cảm giác chính là cùng chúng ta không giống nhau, có phải hay không, ca. Đan Khương Hằng ngó mắt đẩy đẩy hắn Đan Vận Hy, xem hồi du niệm, mỹ lệ trong mắt tạo nên mỹ lệ gợn sóng, rất đẹp. Cảm ơn. Du niệm mỉm cười tiếp thu ca ngợi, cùng bọn họ cùng đi vào vườn trường. Ngươi hiện tại còn đọc cao trung bộ sao? Dựa theo ngươi thành tích, hẳn là có thể nhảy tới đại học bộ đi. Nếu ngươi lại đây đại học bộ nói, ta liền cố mà làm ngươi gia nhập ta tắc phong ủy viên bộ hảo. Nữ vương thuộc tính ngạo kiều hóa thực ngạo kiều dùng bố thí ngữ khí nói. Nô. Là muốn nhảy đại học bộ, bất quá Vận Hy ngươi là đại một đi. Làm gì? Đan Vận Hy hồ nghi nhìn Du Niệm. Ta khả năng muốn trực tiếp nhảy đại bốn nột. Du Niệm thuần lương nhìn Đan Vận Hy đột biến sắc mặt, chớp chớp mắt, đáng yêu bán manh. Thiết! Đan Vận Hy đôi môi nhấp nhấp, cuối cùng không vui toát ra như vậy cái tự, trừng mắt nhìn bán manh Du Niệm liếc mắt một cái, nhảy nhảy nhảy, làm gì, khoe ra à, ta chịu chết người ta. Bất quá! Đan Vận Hy mắt lẽ nhìn nhìn vẫn luôn không nói chuyện. Lại nghiêng đầu chuyên chú nhìn Du Niệm Đan Khương Hằng, biểu tình trước sau như một đạm mạc, nhưng mà thân là hắn muội muội, như thế nào sẽ nhìn không tới kia đáy mắt như xuân một mặt ý cười đâu, bĩu môi, cái này ra hỏa này vui vẻ đi, lấy Du Niệm thành tích, khẳng định là tiến hắn nơi A-Ban. Khoe miệng mới hơi hơi nhu hòa chút, dây tiếp theo lại tức khắc cứng đờ, sắc bén trong mắt hiện lên một mặt khói mù, thẳng đến cùng Du Niệm tách ra, Đan Vận Hy mới trầm khuôn mặt ra tiếng. Ca, nướng diễm vũ hoa nhài sự, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Khoảng cách đính hôn nhật tử chỉ còn lại có không đến nửa tháng. Đan Vận Hy lạnh mặt nhìn Đan Khương Hằng, anh khí mặt mày trung mang theo một mặt rõ ràng khói mù. Nếu nướng diễm vũ hoa nhài trở thành hắn vị hôn thê, nàng tương lai tẩu tử nói, không cần hoài nghi, nàng Đan Vận Hy nhất định không nói hai lời thu thập hành lý dọn ra đơn ra. Cùng nữ nhân kia đại ở bên nhau, nàng sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn, sống không bằng chết. Nhất định sẽ điên mất. Đan Khương Hằng bước chân hơi hơi dừng một chút, chuyện này ta sẽ xử lý. Ta một chút đều không nghĩ ở ngươi sinh nhật bữa tiệc nhìn thấy cái kia tiện nhân, nếu ngươi không thể bảo đảm nữ nhân kia sẽ không xuất hiện nói, ta sẽ không làm Du Niệm đi thăm ra, ngươi biết ta nói được thì làm được. Đan Vận Hy nhìn Đan Khương Hằng, trong giọng nói mang theo kiên quyết. Đan Khương Hằng ánh mắt hơi lóe, nhìn nhà mình muội muội kia một bộ uy hiếp bộ dáng, ngân hà đầy sao con ngươi hơi hơi sâu thẳm lên, Đan Vận Hy lại lạnh lùng hư một tiếng, để lại cho hắn một mặt mảnh khảnh bóng dáng. Đoan Mục hoặc có việc hồi hái bờ gì ẩn, Khúc Quyến Sĩ lại không có tới trường học không biết mất tích đi nơi nào, Cố Dịch Hiên lại bởi vì thánh địa sự bị quốc vương khấu lưu ở Thụy Bỉ nhà cá, du niệm nàng luyến tiếc chịu, nhà mình lao ca nàng lại không có can đảm chịu, những người khác chịu không thú vị, nàng không có phát tiết lửa giận đối tượng, cho nên đến nghẹn. Mãi liền chịu người đều phải như vậy chọn á huy. Phúc! Du niệm vừa mới đi qua, mặt sau ngân trang tố khỏa nhánh cây liền sụp tiếp theo khối tuyết, du niệm quay đầu lại liếc mắt, theo bản năng sờ sờ đỉnh đầu, ước lượng tiếp theo vẫn là mang bả du đi, bằng không một không cẩn thận loại này dơ rất tuyết rừng ở đỉnh đầu sẽ làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Ca, một tiếng điêu đề phá không mà đến. Du niệm bước chân dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ở loại địa phương này thế nhưng sẽ có điêu. Chỉ thấy cách đó không xa, một con tuyết bạch sắc tuyết điêu phe phẩy mỹ lệ đại cánh chiều nàng bay lại đây, cơ hồ một cái tiêu chuẩn nhân thân như vậy thật lớn thân hình cực kỳ thấy được, mà để cho người kinh ngạc chính là, nó hai chỉ màu vàng đại móng vuốt bắt lấy thế nhưng là một phen màu trắng gen ô che mưa. A, bốn phía không xa không gần vây quanh du niệm người tức khắc bị này đột nhiên tới quái vật khổng lồ sợ tới mức lui tán. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Du niệm ngạc nhiên tiếp nhận ô che mưa, nhìn trước mắt mỹ lệ đại tuyết điêu. Màu vàng mõm, đại đại màu nâu đôi mắt có thần, bốn phía là mắt phượng trạng màu đỏ lông tơ, toàn thân không có một tia tạp bao, đứng ở trên mặt tuyết cơ hồ cùng chi dung hợp ở bên nhau. Đại tuyết điêu thân mật dùng điểu đầu cọ cọ du niệm thân mình, hoan thoát kêu to hai tiếng, tuyết trắng cánh mở ra, đem du niệm một tia không lậu che ở ấm áp lông chim trung. Đây là có chủ nhân điêu A, du niệm rỗi tay chịu mến sờ sờ nó tuyết bạch sắc đầu to. Chủ nhân của ngươi là ai? Tuyết điêu cọ du niệm đầu cứng đờ. Tuyết sắc cánh tức khắc đem đầu mình ngăn trở, mắt to lại từ lông chim phùng nhìn lén du niệm, ủy khuất lại khẩn trương tiểu bộ dáng, thực sự đáng yêu đến không được. Du niệm chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc này chỉ tuyết điêu thế nhưng sẽ không trả lời nàng vấn đề, xem ra nó chủ nhân đối nó thực hảo sao. Hảo đi, ngươi tên là gì? Du niệm một bên căng ra dù một bên trấn an sờ sờ nó. Ca. Bị an ủi tuyết điêu thực hoan thoát kêu to một tiếng, bạc, bạc ra kêu đại hùng lạp. Phúc. Tên này quá thổ. Ngươi về sau đã kêu nhị mau đi. Du niệm đương nhiên giúp hắn chủ nhân cho nó sửa tên, hơn nữa vẫn là một cái so đại hùng còn thổ tên. Ca. Đại hùng cảm thấy đầu mình bị cục đá tạp, nhị mau. Nhị mau. Tên này. Dễ nghe a. Bạc gia thích cặc cặc cặc cặc cặc. Vì thế, bị sửa lại tên đại hùng thực hoan thoát quyết định trở về nói cho chính mình chủ nhân. Từ nay về sau nó không cần kêu đại hùng như vậy cái thổ tên, hắn muốn kêu thực phá sần nhị mau. Quả táo hảo tưởng phun tảo. Kỳ thật thứ này cùng đại mao giống nhau là cái hoa. Du niệm thu hồi ánh mắt nhìn về phía trong tay phiến, thật xinh đẹp thực tinh xảo, mang theo ưu nhã trung lộ ra đáng yêu gen. Trên tay cầm, có một cái rất đơn giản đường nơ con bướm thủy tinh mặt trang sức, thật xinh đẹp. Du niệm cái mũi ngửi ngửi, lại phát hiện trừ bỏ lạnh băng không khí, nàng ngửi không đến cái khác hương vị. Mùa đông tới rồi, nàng khíu giác đều trở nên có chút trì độn, không biết là ai đưa đồ vật, bất quá tựa hồ là nhận thức, là ai đâu. Du niệm trong mắt lướt qua một mảng tám sắc, bước gian lện bước chậm rãi chiều nàng mục đích địa đi đến. Hiệu trưởng văn phòng. Du niệm ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trên thẻ bài, hoàn toàn không có một chút nơi này là nàng cùng tôi dạ tước gì cờ bắt đầu phát triển địa điểm quẫn bách cùng tâm lý chướng ngại. Hảo đi, không cần hoài nghi, kỳ thật lấy nữ nhân này chi nhớ, nàng đã quên mất. Khúc khởi ngón tay, thịch thịch thịch gõ vang. Lan. Lanh khốc như lang tiếng nói cuồng bạo vang lên, giống như bị thương dã thu giống nhau. Nguy hiểm lãnh thổ không cho phép tới gần hương vị đều từ phía dưới kẹt cửa chỗ truyền ra, mang theo nhỏ đến không thể phát hiện khàn khàn than nhẹ. Du niệm hơi hơi ngơ ngẩn, cái này cảnh tượng, như thế nào giống như đã từng quen biết. Tức. Du niệm ở ngoài cửa nhẹ nhàng ra tiếng, mang theo không quá xác định. Bên trong thanh âm tức khắc yên lặng xuống dưới, liền ở du niệm tưởng muốn đẩy cửa ra thời điểm, bên trong mới truyền đến khó nhịn thống khổ thanh âm. Du niệm. Không cần tiến vào. Du niệm nếu là như vậy nghe lời người. Thế giới này không biết sẽ bình tĩnh thượng nhiều ít. Tay cầm then cửa, du niệm đẩy cửa ra, một cổ nồng đậm mùi máu tươi tức khắc xông vào mũi, làm du niệm mày đều không khỏi giật giật. Thức, ngươi làm sao vậy? Du niệm nhìn bị làm đến hỏng bét hiệu trưởng văn phòng, trên mặt đất có liên tiếp đã đọng lại huyết, mà vết máu kéo dài tới rồi chuyển đến tiếng nước phòng tắm. Dây đặc tiếng hít thở, giống như kề bên tử vong dã thú, đang ở kề cận cái chết lao lực dãy rủa, du niệm bước bước chân đi tới phòng tắm. Liền thấy tôi dạ tức ngồi ở phóng lạnh băng thủy buồn tắm trung, máu tươi nhiễm hồng một lưu thủy, thủy làm ướt hắn tóc đen, hắn suy yếu dựa vào lưu biên, cánh tay rũ ở lưu ngoại, sắc mặt tái nhợt, đôi môi lại không bình thường đỏ tươi. Du niệm bước nhanh đi lên trước, tức. Ngươi thế nào? ta không có việc gì. Ngươi ra. Đi côi dạ tức vô lực nói, đặt ở dưới nước chân khẽ nhúc nhích, tức khắc đau đến hắn cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Du Niệm lúc này mới chú ý tới, màu đỏ dưới nước, côi dạ tức màu đen đường đao thế nhưng cắm ở chính hắn trên đùi, hơn nữa xem cái kia vị trí, cái kia góc độ, là chính hắn động tay. Thứ này là chuyện như thế nào? Du Niệm nhíu nhíu mày, sau đó duỗi tay thực vô lương liền đem kia đem đường đao cấp rút lên. Á côi dạ tức đau đến hít hà một hơi. Ngươi bị hạ dược. Du Niệm nhìn nhìn hắn không bình thường sắc mặt, như vậy ngược đãi chính mình là vì bảo trì thanh tỉnh. Vì cái gì không tìm cái nữ nhân? Du Niệm chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi hỏi. Côi dạ tức thân mình tức khắc cứng đờ, như lang giống nhau sắc bén mắt nhìn Du Niệm, thật sâu, nhìn Du Niệm kia đơn thuần nghi vấn biểu tình, đáy mắt lướt qua một mạt bị thương. Ân. Du Niệm đem tiểu xảo gấp dù ôm vào trong lòng ngực, bắt đầu ngó trái ngó phải chuẩn bị tìm hồng thuốc. A. Côi dạ tức khỏe miệng gợi lên một mạt cười khổ, ta nhớ rõ ta nói rồi ta ái người là ngươi. Chính là chết, hắn cũng không có khả năng đi tìm nữ nhân khác. Du Niệm đang muốn bán ra bước chân dừng một chút, quay đầu xem hồi côi dạ tước, câu lấy cười nhạt môi nhẹ nhàng xúc lên, ta quên mất. Nàng trí nhớ rất kém cỏi, kém đến chỉ nhớ rõ trụ chân chính trong lòng nàng lưu lại dấu vết người, tỉ như Ly Nhi, tỉ như Kỷ Khuynh Nhiên, không còn có cái khác. Quên. Côi dạ tước nhíu mày, có chút khó có thể tin, loại sự tình này cũng có thể quên sao. Cho dù là người xa lạ, đối với một cái hướng hắn thổ lộ người, cũng đều sẽ cảm thấy ấn tượng khắc sâu. Nô Du Niệm từ trong một góc nhảy ra một cái loại nhỏ hồng thuốc, yêu ta người rất nhiều, bởi vì quá nhiều cho nên có vẻ không chân quý, không chân quý đồ vật, ta như thế nào nhớ rõ chủ đâu. Ta cũng thu được quá rất nhiều đồ vật, yêu ta ái đến đi tìm chết nam nhân nữ nhân trước nay đều không ít, chẳng qua kia sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn cười cùng phiền toái mà thôi. Du Niệm cong môi, một bên phiên dược một bên đạm nhiên ra tiếng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có bao nhiêu vô tình cỡ nào tàn nhẫn. Du Niệm nhớ rõ rất nhiều nhân vi nàng làm rất nhiều sự, nhưng là nàng quên là ai, đã làm chuyện gì, có lẽ là bởi vì nàng sống được lâu lắm, có lẽ là bởi vì không đủ chân quý, không đủ làm nàng ấn tượng khắc sâu, cho nên nàng đã quên. Nhớ rõ cùng Kỷ Khuynh Nhiên ở bên nhau 3 năm sau, Kỷ Khuynh Nhiên ra 3 ngày kém, trở về thời điểm Du Niệm quên mất hắn là ai, Kỷ Khuynh Nhiên đều khóc, Du Niệm mới nhớ lại tới, sau đó nam nhân kia bắt đầu không có lúc nào là hận không thể đều dính ở bên người nàng. Hàng đêm đều ở nàng bên thai nói ái ngươi, một ngày một cái lễ vật cùng kinh hỉ, liên tục 18 năm, chưa từng gián đoạn quá, thành công làm Du Niệm nhớ ký hắn, thậm chí nhớ đến bây giờ. Người khác cấp chính là nàng trong mắt không đáng giá tiền nhất sinh mệnh, mà Kỷ Khuynh Nhiên cấp lại là 20 năm thanh xuân cùng khăng khăng một mực bao dung nàng hết thảy ái, tuy rằng này phân ái cuối cùng vẫn là dùng hắn sinh mệnh đi ghi khắc. Tôi dạ tức trầm mặc, Du Niệm xách theo tăm bông cùng băng vải đứng ở một bên, không hề có muốn đi lên dịu hắn một phen tư thế. Tôi dạ tức biết nàng có rất nghiêm trọng thói ở sạch, cố sức đứng lên, bước ra bồn tắm ngồi dưới đất, tiếp nhận Du Niệm đưa qua tiểu kéo cắt khai ống quần, ánh mắt theo Du Niệm mà động. Thật sự quên mất sao? Một hồi lâu, tôi dạ tức nhẹ nhàng ra tiếng. Ân, trí nhớ không tốt. Cùng Ly Nhi đã gặp qua là không quên được bất đồng, nàng đối người đối sự trí nhớ thật sự kém có thể, liền tính là sách vở thượng rất thú vị đồ vật, nàng nhớ một đoạn thời gian không hề cảm thấy hứng thú lúc sau, đầu óc liền sẽ tự động đem nó lọc rớt. Sau đó ngươi lại lấy kia sự kiện cùng Du Niệm nói, Du Niệm cũng đã không có hứng thú. Dựa theo Ly Nhi phun tảo cách nói chính là, thứ này não dung lượng có thể so với khủng long, thân mình đại, đầu óc lại chỉ có như vậy một chút. Ta sẽ làm ngươi nhớ kỹ. Du Niệm nhướng mày, không hề dây dưa cái này đề tài, ai cho ngươi hạ dược. Ngươi trước kia có phải hay không cũng bị hạ quá dược, sau đó bị ta gặp được. Nếu ta không cùng ngươi liên hệ không cùng ngươi gặp mặt, ngươi bao lâu thời gian sau sẽ đem ta quên. 3 ngày. Đạm nhiên ngữ khí, tôi dạ tức lại từ giữa nghe ra khẳng định. Ta đã biết. Tôi dạ tức cười khổ một tiếng, trong cơ thể tàn lưu dược vật như cũ theo máu cùng thời gian lưu đi hơn phân nửa, dư lại một ít không đủ để làm hắn mất đi lý trí. Tuy rằng Du Niệm tồn tại làm hắn càng thêm phấn khởi, nhưng là hắn ái nàng, liền sẽ không đem nàng trở thành tiết dục công cụ, cũng không hy vọng không danh không phận cưỡng bách nàng làm những cái đó sự, cắn chặt răng căn nghỉ ngơi một ít thời gian thì tốt rồi. Đến nỗi người kia. Sắc bén con ngươi lạnh xuống dưới, đã là lần thứ hai. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tôi dạ tức tiếp nhận Du Niệm đưa qua thủy, sắc mặt có chút cổ quái nói, như thế nào hai lần hắn trúng chiêu đều bị nữ nhân này đụng vào, thật là quá không khoa học. Nô, ta muốn xin vượt cấp khảo thí. Ngươi đâu? Không có người nói cho ngươi, cái này hiệu trưởng ở thật lâu trước kia đã bị ta xào rất sao. Hiện tại ta là đại hiệu trưởng, trễ chút ta giúp ngươi xử lý. Ngươi hiện tại có thể hồi ban hoặc là chính mình nơi nơi đi dạo. Tuy rằng thực luyến tiếp, nhưng là du niệm hương thơm hương vị thật sự làm hắn có chút chịu không nổi, kia quả thực so xuân dược càng liêu nhân, hắn đều tưởng cầm đao lại cắm chính mình một đao. Làm nửa ngày, nguyên lai cái này phòng hiệu trưởng đã là côi dạ tức tư nhân địa bàn, hơn nữa hắn còn dùng tới rồi thực bưu hắn xào tự. Du niệm gật gật đầu, xem côi dạ tức không có gì trở ngại, ngón tay nhẹ động làm hắn miệng vết thương tế bào chính mình lấy sẽ không làm côi dạ tức cảm thấy đau đớn nhanh hơn phân liệt khép lại, liền rời đi phòng hiệu trưởng. Phòng học gì đó du niệm không nghĩ hồi, đã đi học bố địch tư học viện thực an tĩnh, du niệm chống xinh đẹp đáng yêu dù chậm rãi đi ra cổng trường, chậm rãi từ màu trắng bọc nhỏ rút ra một chương giấy, mặt trên là sở hữu ám sát danh sách chung, khoảng cách bố địch tư gần nhất chịu đức thị nhà giàu số 1 Thạch Thiên Thành, hiện năm 49 tuổi, làm người trung hậu thành thật ở thương giới rất có danh dự, nhưng là ngầm lại là ở làm thịt người mua bán, bức lương vì sướng sự càng là không nói chơi, hạ. Đơn người là một cái người bị hại có tiền chan nuôi. Tiền đặt cọc 2.500 vạn. Du niệm đem giấy thu hồi bao trùng, khoe miệng câu lấy cười nhạt, yêu nhã mà thong thả đi ở bên đường, mỹ lệ thân ảnh, cao nhã khí chất, làm nàng không dung bỏ qua dẫn nhân chú mục. Một chiếc xe hơi ở bên người nàng thong thả xuống dưới, cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống, lộ ra một trương thành thục mà tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, màu đỏ giữa tháng tinh con dấu ở hắn màu trắng lãnh thượng sáng quắc rực rỡ. Du niệm nghiêng đầu nhìn về phía người tới, đơn đại thúc. Trên thực tế, chỉ cần có Đan Khương Hằng ở một ngày, Du Niệm liền sẽ không đem Đan Bân Vũ cấp đã quên, ai làm này một nhà ba người lớn lên giống như. Đan Bân Vũ mỹ lệ mắt gian tạo nên gợn sóng, nhìn Du Niệm khỏe miệng gợi lên ôn hòa mỹ lệ mỉm cười, ngươi như thế nào một người ở trên đường đi? Bởi vì ta có chính mình sự phải làm a, đại thúc, ngươi đi đâu? Du Niệm chớp chớp mắt, ánh mắt ở hắn thoải mái trên xe quét một vòng, rõ ràng đánh cái gì chủ ý tiểu biểu tình dị thường đáng yêu. Đan Bân Vũ thâm thúy sâu thẳm trong mắt thoáng chốc đôi đầy sủng lịch, có chút bật cười lắc đầu, người muốn đi nơi nào? Chịu đức thị. Du Niệm nói, đã chạy đến bên kia, tương đương không khách khí ngồi vào Đan Bân Vũ bên người, bên ngoài thật sự quá lạnh, vẫn là trong xe có máy sưởi thoải mái. Đan Bân Vũ đối với Du Niệm ra mặt dày đã có chút hiểu biết, lại chỉ cảm thấy vạn phần đáng yêu, thực lạnh không? Con hảo. Du Niệm cười cười, mỹ mắt lại càng thêm điếc kéo xuống dưới, bị gió ấm thổi đến nàng lại bắt đầu muốn tiến vào ngủ đông kỳ. Đại thúc, phiền toái tới rồi kêu ta. Du Niệm âm cuối chưa dứt, đầu hướng phía sau một dựa, tức khắc đã ngủ. Đan Bân Vũ vô ngữ ngưng nuốt nhìn liền như vậy ngủ quá khứ Du Niệm, một đầu tóc đen bởi vì đầu hơi hơi dơ lên mà sau này rơi đi, lộ ra một trương bàn tay đại tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, giống như mỡ dê trắng non da thịt cho dù lấy kính lúp xem cũng nhìn không ra nửa điểm tì vết, trường mà con vút lông mi giống như yêu ớt mỹ lệ cánh bướm, ở trước mắt đầu ra một mảnh đạm sắc bóng ma, tiểu xảo quỳnh mũi, anh hồng như lửa môi. 360 độ vô góc chết mỹ lệ. Là ảo rất sao? Đan Bân Vũ mắt gian mang theo nhàn nhạt hoang mang, hắn như thế nào cảm thấy nữ nhân này mỗi một lần gặp nhau đều sẽ càng thêm mỹ lệ. Càng thêm thánh khiết, lại cũng càng thêm làm người như muốn nhiễm chính mình nhan sắc. Từ trước tòa lấy quá một cái hộp quà, mở ra, bên trong là một cái màu hồng nhạt khăn quàng cổ. Hắn nhẹ nhàng mà đem xếp thành hai tầng khăn quàng cổ mở ra, khoác ở Du Niệm trên người, ôn hòa con ngươi quét về phía từ kính chiếu hậu nhìn bọn họ tài xế. Tức khắc làm hắn vội vàng thu hồi bộ dáng, khẩn trương siết chặt tay lái. Thùng xe im ắng, thời gian từ đôi mắt đầu ngón tay lặng lẽ trôi đi, xe xử quá dài lớn lên vượt biển đại kiều, tiến vào Triệu Đức thị phạm vi. Du Niệm, đến địa phương. Xe vòng toàn bộ Triệu Đức thị một vòng, Du Niệm lại trước sau không có tỉnh lại ý tứ, Đan Bân Vũ ở nhận được đệ thập nhất cái nướng diễm vũ huyễn lệ điện thoại sau, rốt cuộc bất đắc dĩ bắt đầu kêu gọi này tự tiện tiến vào ngủ đông kỳ Du Niệm. Ân. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, Du Niệm lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đến Triệu Đức thị. Đan Bân Vũ trầm thấp tiếng nói ở bên tai nhẹ nhàng vang lên, mang theo điểm điểm câu nhân phạm tội mị hoặc. Nga. Du Niệm ngồi thẳng thân mình, liếc mắt ngoài cửa sổ thành thị, thái dương đã lên tới đỉnh đầu, giữa trưa. Có thứ gì rất tới rồi trên đùi, Du Niệm hơi hơi cúi đầu, nhìn đến một cái màu hồng nhạt thực đáng yêu khăn quàng cổ. Cảm ơn ngươi. Du Niệm đem khăn quàng cổ điệp lên đưa cho Đan Bân Vũ. Đan Bân Vũ tiếp nhận, rồi lại mở ra, mềm nhẹ thế nàng mang lên. Đưa ngươi, rất đẹp. Đan Bân Vũ mỉm cười, nháy mắt hòa tan kia bị năm tháng hậu đãi tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt thượng nhàn nhạt nghiêm túc. Du Niệm túi đầu nhìn nhìn này màu hồng nhạt khỏe mạnh tuổi trẻ đáng yêu điểm mỹ nhan sắc, mày giật giật, không cần, ta không thích mang khăn quàng cổ. Hơn nữa, nàng chỉ thích màu trắng. Mỹ lệ trong mắt u ám dần dần lắng đọng lại, ăn mặc màu trắng đĩnh bạt quân trang nam nhân tươi cười phai nhạt một ít, vẫn là mang đi. Bên ngoài thực lãnh, bên kia tài xế đã vì Du Niệm khai cửa xe. Du Niệm nhướng mày, lại cũng không ở nhiều lời, không lưng đi ra ngoài. yêu cầu ta phái xe đưa người sao? Không cần, cảm ơn. Du Niệm nhàn nhạt nói, đánh giá cùng bố địch tư thị giống nhau ngân trang tố khỏa thành thị, cầm ô, một bên đem trên cổ khăn quàng cổ gỡ xuống, một bên bước ưu nhã nện bước chậm rãi đi lại lên. Thiên Thành tập đoàn thịt người ngầm hội trường đấu giá. Phòng đấu giá thượng triển lãm đủ loại đáng yêu tiểu lò lì tiểu sọ tạ, thành thục gợi cảm nữ nhân nam nhân, ăn mặc áo mũ chỉnh tề nam nhân nữ nhân mang theo dâm ế mục đích mà đến nơi đây, tham gia từng hồi bán đấu giá, thậm chí có chút sẽ có hiện trường tình thú dạy dỗ cùng hiện trường tính dạy dỗ. Du Niệm thay cho một thân bạch tôn đồng phục, mặc vào La Sinh Nhược gia tộc đặc có màu đen bó sát người thông khí có thể đem không khí cọ sát giảm bớt đến thấp nhất, thậm chí có chứa chống đạn công năng hành động y đi, không sai. Chính là lương lễ cơ hồ không có thoát quá như vậy quần áo, thực khốc, nhưng là cũng thực hắc. Ở bên ngoài bộ một kiện màu trắng hiện mua tây trang áo khoác, một đầu tóc đen chắt ở sau đầu, có vẻ dứt khoát lưu loát, chỉ vẽ chút mắt ảnh, đem La Sinh Nhược gia tộc đặc có mắt đào hoa tân trang một phen, Du Niệm kia thánh khiết khí chẳng trong nháy mắt trở nên thần bí mị hoặc, nàng liền như vậy quang minh chính đại đi vào cái này dơ bẩn dâm ế phòng đấu giá, sau đó ngồi ở trong đó một cái không trên chỗ ngồi, giao điệp khởi bị màu đen thuộc da bao khởi hai chân. Tiêu sái lưu loát, tức khắc hấp dẫn vô số ánh mắt. Vị này tiểu thư mỹ lệ là lần đầu tiên tới nơi này đi. Đến gần người tới, một ly màu lam rượu cocktail đưa tới Du Niệm trước mặt, ăn mặc màu rượu đỏ tây trang nam nhân tự cho là phong lưu phong khoáng đối với Du Niệm cười. Du Niệm nhàn nhạt liếc mắt trước mắt nam nhân, nhìn chính mình trên cổ tay màu trắng đồng hồ, 9:17, Du Niệm tính toán 9:30 trước ngồi trên xe bố địch tư xe. Nói cách khác hiện tại khoảng cách nàng hoàn thành nhiệm vụ thế giới chỉ còn không đến 13 phút, Du Niệm nhẹ nhàng xốc lên mí mắt, đối với trước mắt nam nhân thong thả chớp hạ mắt, mị hoặc gợi cảm tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Nột, Thiên Thành chủ tịch hiện tại ở nơi nào đâu? Nếu không phải bởi vì vẫn luôn tìm không thấy Thạch Thiên Thành ở nơi nào, Du Niệm cũng sẽ không ở chỗ này đãi một cái buổi chiều. Nam nhân bị cái kia ánh mắt mê đến linh hồn chấn động. Tức khắc thần hồn điên đảo chỉ kia dấu ở trong đám người điệu thấp đến giống như người qua đường giáp giống nhau địa trung hải nam nhân. Du Niệm nửa nheo lại một con mắt, chỉ gian cực nhanh xuất hiện một chương hắc kim sắc hắc đào hoàng hậu bài bộ kẻ, hưu biến mất ở chỉ gian, sau đó lại tại hạ một giây trở lại chỉ gian, nhìn như dài dòng một loạt động tác, kỳ thật căn bản không đến một giây đồng hồ, ở người khác trong mắt, Du Niệm chỉ là nhìn mắt Thạch Thiên Thành, sau đó đứng lên rời đi, mặt sau có một nữ nhân thét chói tai ra tiếng, tức khắc trường hợp một trận hỗn loạn. Hoàn thành nhiệm vụ, chính là đơn giản như vậy. Du Niệm trở lại bố địch tư thời điểm đã buổi tối 12 giờ nhiều, đối với nàng tới nói căn bản không có cái gì, nhưng là đối với những người khác tới nói, lại là làm có chút nhân tâm nhanh như đốt. Quá muộn không có bất luận cái gì một chiếc taxi dám lên có sát thủ gia tộc nơi sơn, Du Niệm bất đắc dĩ cầm ô chính mình chậm rãi đi tới, đã đi tới La Sinh Nhược gia tộc trong phạm vi, mới nhìn đến kia trầm trọng túc mục kim long tinh huyền thiết đại môn, một đạo màu trắng thân ảnh ỉ ở trên tường, ở khổng lồ bóng ma hạ. Nếu không có kia tồn tại cảm, cơ hồ làm người bỏ qua. Ngân bạch ánh trăng chiếu vào mặt đất, kia thoạt nhìn tinh tế thật sự cũng đủ khởi động nhất chỉnh phiến không trung phong hoa tuyệt đại thân ảnh chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, cặp kia giống như giữa hè đầy sao điểm điểm đôi mắt thế nhưng so ánh trăng còn muốn sáng ngời mỹ lệ thượng vài phần, kia thiển thiển u buồn, luôn là làm người không tự giác đau lòng cùng xa vào. Du Niệm kinh ngạc nhìn Đan Khương Hằng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đan Khương Hằng nhìn Du Niệm bị gió thổi đến có chút trở nên trắng khuôn mặt, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, giống như tiếng trời dễ nghe tiếng nói một phản thường nhân trước mặt đạm mạc, nhẹ nhàng nhu hòa ra tiếng, chờ ngươi. Nô, có việc sao? Du Niệm chớp chớp mắt, đối với thưởng thức nam nhân, nàng luôn là nguyện ý nhiều vài phần kiên nhẫn. Hậu thiên ta tiệc sinh nhật, ngươi làm ta bạn nhảy tới tham gia sao? Ngươi sinh nhật. Du Niệm có chút kinh ngạc, lại vẫn là gật gật đầu, đương nhiên có thể. Đan Khương Hằng khỏe miệng tạo nên một mạt mỉm cười. Mỹ lệ đôi mắt tạo nên tầng tầng ảnh ngược mình tinh gọn sóng, môi mỏng hơi xúc, có chút mặt dày vô sỉ ra tiếng, ta muốn lễ vật. Không có. Lễ vật là đòi tiền, lương lễ đại ca nói, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Nhưng là nhân gia sinh nhật cái gì đều không tiện nói, tựa hồ cũng không tốt lắm, bằng không, ta đưa ngươi một cái bánh kem hảo. Đan Khương Hằng trong lòng vừa động, ngươi làm. Ngươi sẽ ăn sạch sao? Du Niệm nhướng mày, khoe miệng tươi cười tựa hồ thâm chút, có vẻ có chút cao hứng. Nếu là ngươi làm nói, ngại nhất định sẽ hối hận nói những lời này, tả lạc. V19 không phải ngươi cũng đừng vọng tưởng. Màu đen xe hơi chậm rãi ngừng ở thật lớn màu trắng trang viên trước cửa, cửa tiếp khách quản gia nhìn đến kia kiêu ngạo L chữ cái khi hơi hơi ngơ ngẩn, sườn mắt thấy cho tới hôm nay vai chính bước ưu nhã nện bước lướt qua thật mạnh biển người đã đi tới, tức khắc hiểu rõ tiến lên vì này kéo ra cửa xe. Đan Khương Hằng một thân màu trắng tu thân tây trang, ngực trái là một đóa bạc màu lam hoa hồng, giản lược trung lộ ra hoa lệ, một đầu tóc đen nhu thuận rũ, mỹ lệ như vũ trụ ngân hà hai tròng mắt, lệnh người vừa nhìn liền không rời được mắt. Hắn hôm nay không thể nghi ngờ nhất lóng lánh vai chính, đạm mạc xa cách làm người không dám dễ dàng tới gần, cho người ta dư cách xa vạn dặm khoảng cách cảm tương lai chấp pháp tức khó được ra tới tự mình nên đón khách quý, tự nhiên làm người tò mò không thôi. Từng đôi ánh mắt theo Đan Khương Hàng bước chân mà động, cuối cùng ở một chiếc màu đen xe hơi bên cạnh dừng lại, cửa xe mở ra, hắn tựa như nhất cổ xưa anh luân thân sĩ, tư thế ưu nhã làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Một con hoàn mỹ trắng non tay trước hết lọt vào trong tầm mắt, chỉ là một bàn tay, lại hoàn mỹ quỷ dị làm người cảm thấy kinh diễm, kia nếu là chủ nhân, nên làm người như thế nào chống đỡ. Một đầu tóc đen tùng tùng dùng bạch ngọc cây châm búi khởi, hai tấn buông xuống vài sợi, lộ ra một trương bàn tay đại tinh ánh dịch thấu khuôn mặt nhỏ, không thi phân trang, lại thắng thi phân trang, màu trắng bên người sườn xám thức lễ phục, chưa từng có nhiều trang trí, nhưng mà khỏe miệng nàng mỉm cười, lặng lặng đứng ở chỗ đó, thoáng chốc liền làm ở đây oanh oanh yến yến tái nhợt một thân hồng, trở thành làm nền. Bốn phía tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt toàn bộ si mê tập trung ở kia một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn phía trên. Du Niệm nhìn nhìn giữa sân tụ tập người, đạm nhiên cười nhạt bắt tay để vào Đan Khương Hàng khuỷu tay chung, đi theo hắn đi vào trong đó, ta đã tới chậm sao? Không có. Bên người gần sát chính mình độ ấm làm Đan Khương Hàng lạnh nhạt con ngươi hơi hơi hòa tan, xuân về hoa nở, thoáng chốc mê loạn người mắt. Đan Khương Hằng mang theo Du Niệm đi hướng một góc, như vậy đại hình yến hội hắn cũng không thích, huống chi sinh nhật loại đồ vật này đối với hắn tới nói cũng không phải cái gì đặc biệt cùng đáng giá vui vẻ nhật tử, nếu không phải mẫu thân cường ngạnh muốn làm, mời này đó đối với hắn tới nói có nhận thức hay không đều không sao cả người, hắn tình nguyện đi thư phòng nhiều xem mấy phân văn kiện, chẳng qua bên người nữ nhân đã đến, tựa hồ làm này nhảm chán yến hội đều trở nên không như vậy. Trứng mắt. Hoa Nga, ca, ngươi tưởng một người độc chiếm sao? Quen thuộc nhu trung mang ngạnh tiếng nói vang lên, ngăn trở ở Du Niệm cùng Đan Khương Hàng bước chân. Du Niệm nhìn phía Phát Sinh Nguyên, nhìn đến trước mắt nữ nhân, đôi lông mày trọn trọn, trên dưới đánh giá lên, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đan Vận Hy trang điểm thành như vậy, màu đỏ trường cập đùi lộ vai tiểu lễ phục, màu đen giày cao gót, một đầu tóc đen khoác ở trên người, sấn đến nàng một trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ càng thêm nữ nhân vị lên, nhưng mà kia giữa mày sắc bén, bồi này một thân hồng, lại làm nàng càng thêm nữ vương lên. Nói từ Lương Hàn kia yêu nghiệt biết hắn vong luyến đối tượng thế nhưng là Đan Vận Hy lúc sau, thực không tiền đồ đương rùa đen, vẫn là một con đặc biệt không tiền đồ rùa đen. Hắn trong phòng đều là Đan Vận Hy các loại ảnh chụp, mỗi ngày mê luyến không thể tự kiềm chế, thậm chí thường thường hơn phân nửa đêm chạy Du Niệm trong phòng cầu giảng về nữ vương bệ hạ sự, nhưng là cố tình không dám nhìn thẳng Đan Vận Hy, không dám cùng nàng tương nhận, không dám phát động thế công, nguyên nhân rất đơn giản lại cũng ngu xuẩn, bởi vì Đan Vận Hy tương lai tướng quân, mà hắn là sát thủ gia tộc hải tử. 13 tức cùng La Sinh Nhược gia tộc là không cho phép kết hôn. Lương Hàn cách nói thực quỳnh giao, phấn ưu tang nhìn Du Niệm, một trương yêu nghiệt mặt cơ hồ nước mắt lưng tròng, nếu sự thật này làm người như vậy thống khổ, như vậy khiến cho ta một người thống khổ hảo. Nói xong lệ dòng chạy đi phòng bếp, nghe nói muốn hóa bi thương vì muốn ăn. Chính là một cơm ăn một nồi cơm Lương Hàn không những không có phì, ngược lại càng thêm gầy lên, xem đến xanh thẳm mụ mụ đều đau lòng. Thẳng mắng điển trị 33 không lương tâm cấp nhi tử phái như vậy nhiều nhiệm vụ, trong lúc nhất thời trong nhà gà bay chó sủa. Du Niệm cả người. Đột nhiên hảo tưởng ngược hắn, cái này ngu ngốc lão nhị. Uy, người đó là cái gì biểu tình? Nhìn Du Niệm càng ngày càng quỷ dị biểu tình, Đan Vận Hy có loại băng lánh lánh xà bò lên trên thân mình kinh tủng cảm. Du Niệm cảm thấy thân là muội muội, thực sự không thể nhìn nhà mình ca ca tiếp tục như vậy đi xuống, xem Đan Vận Hy kia bộ dáng. Hoàn toàn chính là cái khuyết thiếu kia căn gân nhị khuyết hóa, loại sự tình này nếu là không xả nàng một chút, người này phỏng trừng tuổi già cô đơn cả đời đều có khả năng, nột, Vận Hy khi ta nhị tẩu đi. Người khai mau vui lùa. Đan Vận Hy giật mình, theo bản năng bắt đầu tìm kiếm ký ức nhìn nhìn Du Niệm nhị ca, kết quả toát ra một trương yêu nghiệt đến cực điểm mỹ nhân mặt, Đan Vận Hy sắc mặt biến đổi, giận dữ, cơ hồ xúc bản, lao tử ghét nhất loại này hoa hoa công tử. Bằng không Đoan Mục hoặc liền sẽ không luôn là bị nàng chịu. Cái này thoạt nhìn so Đoan Mục hoặc còn muốn Đoan Mục hoặc nam nhân, nàng thấy một lần đều tưởng chịu một lần. Ta nhị ca mới không phải hoa hoa công tử. Du Niệm đương nhiên biện giải, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. La Sinh Nhược Lương Hàn, nam, 24 tuổi, ở La Sinh Nhược gia tộc chủ yếu phụ trách tiếp đơn đặt hàng, điều tra khách hàng tư liệu, kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng hoàn thành đơn đặt hàng nhiệm vụ, diện mạo yêu nghiệt mỹ lệ, vừa lúc có thể bị nữ vương bệ hạ ngươi phát gục có ho ít ít. Tuyệt đối chịu thương chịu khó đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, tiền tiết kiệm sung túc, có xe có phòng, danh môn vọng tộc, phụ từ mẫu tưởng, huynh muội hòa thuận, không tồn tại bất luận cái gì. Đình. Từ từ, quan trọng nhất một câu còn không có nói xong đâu. Ta nhị ca tuyệt đối sẽ là cái thê nô. Ok, ta sẽ trở về làm ta ba ba mụ mụ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Đan Vận Hy sắc mặt thay đổi lại biến, sắc mặt càng ngày càng hồng, trong tay niết rượu vang đỏ ly niết ca mắng vang, thẹn quá thành giận đây là mớn. Đan Khương Hằng đứng ở một bên, nhìn Du Niệm mỉm cười nói xong một đoạn này, sau đó Bưu Hán lo chính mình kết luận, đáy mắt lướt qua một mặt bất đắc dĩ cùng sủng nịch, thật đúng là trước sau như một bá đạo đâu, bất quá bá đạo thực đáng yêu a. Chỉ là, Đan Vận Hy tuy rằng giận, nhưng cũng biết này bất quá là có chứa vui đùa thành phần nói, nhưng là đối với nào đó người, liền không nhất định. Bang! Chén rượu rách nát phát ra thanh âm làm cho cả dần dần ấm lại trường hợp lại một lần yên lặng xuống dưới. Tất cả mọi người kinh ngạc đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thanh Nguyên chỗ. Chỉ thấy liền ở Du Niệm ba người cách đó không xa, một cái thành thục gợi cảm nữ nhân lánh lệ một đôi ánh mắt nhìn Du Niệm, mang theo rõ ràng không mừng thậm chí chán ghét, mày nhăn, đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo lệnh người không dám khinh thường anh khí sắc bén. Đây là Đan Bân Vũ thế tử, Đan Khương Hằng cùng Đan Vận Hy mẫu thân, trấn thủ Thụy So Tư công bộ Tây bộ pháo đài duy nhất nữ tướng, Mục Xem Dương. Đan Vận Hy quay đầu lại, nhìn đến Mục Xem Dương xem Du Niệm ánh mắt tao mày, lôi kéo Du Niệm đi qua, mẹ, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là... Không cần, ta biết nàng là ai. Mục Xem Dương nhìn từ trên xuống dưới Du Niệm một phen, cuối cùng lại là càng thêm chán ghét, mục vô luật pháp, yêu nhan hoặc chúng, vừa thấy đó là sẽ chọc hạ vô số phiền toái hòa thủy, lại xem nhà mình nhi tử cùng bảo bối nữ nhi đối nàng cái loại này vòng quanh nàng chuyển thái độ, nàng liền càng thêm không mừng lên. Mục Xem Dương xem kỹ không đủ tiêu chuẩn hàng hóa giống nhau khinh thường nhìn lại ánh mắt làm Đan Vận Hy cùng Đan Khương Hằng sắc mặt hơi hơi chấm chút, tuy rằng biết nhà mình mẫu thân bởi vì từ nhỏ tổng quân tính tình luôn luôn như thế, nhưng là tại đây loại trường hợp nàng luôn luôn cười mặt lấy đãi, ôn hòa hiền thục, như vậy lạnh nhạt không cho người bậc thang vẫn là lần đầu tiên, chẳng lẽ là bởi vì Du Niệm là La Sinh Nhược gia tộc người nguyên nhân sao? Mẹ, Du Niệm là ta bằng hữu, ngươi đừng như vậy. Đan Vận Hy nhíu nhíu mày, nắm Du Niệm tay nắm thật chặt. Du Niệm thoạt nhìn không dễ dàng sinh khí, nhưng là kỳ thật một chút liền châm tính tình bọn họ cũng đã rõ ràng, lại nói tiếp nàng nên lo lắng vẫn là nhà mình mẫu thân có thể hay không bị nháy mắt hạ gục rất đâu. Hừ, liền sợ ngươi đem nhân ra đương bằng hữu, nhân ra căn bản không đem ngươi trở thành bằng hữu. Mẹ, ngươi như thế nào nói như vậy lời nói? Đan Vận Hy bị nhà mình mẫu thân làm đến cũng có chút không vui, tuy rằng nàng cảm thấy nữ nhân độc lập chút, cường thế chút thực hảo, nhưng là Mục Xem Dương lại là quá mức cường thế. Như vậy vừa đến nàng không cao hứng thời điểm liền ai mặt mũi đều không cho tính tình, khó trách phụ thân đối nàng tương kính như băng. Ta như thế nào nói chuyện, nàng nếu đưa ngươi là bằng hữu, liền sẽ không dụ hoặc ngươi trở thành nàng cái gì nhị tẩu, ngươi là 13 tước hải tử, tương lai quân bộ tướng quân, cùng La Sinh Nhược gia tộc tuyệt đối không thể nhắc lên cực nhỏ quan hệ, nếu không sẽ có cái dạng nào hậu quả, điểm này yêu cầu mẫu thân lại một lần nữa giáo dục ngươi sao. Vừa thấy nhà mình cùng chính mình nhất giống nữ nhi giúp đỡ người ngoài nói chuyện. Mục Xem Dương càng thêm bất mãn, gợi cảm trung lộ ra anh khí sắc mặt có chút khó coi lên. Cái gì hậu quả? Rất có hứng thú ngữ điệu, không cần hoài nghi, chính là Du Niệm nữ nhân kia, nàng chú ý chưa bao giờ là người xa lạ bệnh tâm thần giống nhau chỉ trích, mà là làm nàng khó hiểu lại tò mò sự. Du Niệm đột nhiên chen vào nói càng làm cho Mục Xem Dương cảm thấy không thoải mái, như vậy tiếng nói, chính là dùng để mê hoặc nàng nữ nhi cùng nhi tử. Cái gì hậu quả? Ha ha! Tin tưởng ta! Ngươi sẽ không muốn biết, nếu không có chuyện khác, vị này La Sinh Nhược tiểu thư vẫn là rời đi đi, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Mẫu thân, đây là ta sinh nhật yến, nếu ngươi không có việc gì, vẫn là sớm chút vào nhà nghỉ tạm. Tiếng trời dễ nghe tiếng nói nhàn nhạt vang lên, mỹ lệ đôi mắt nhàn nhạt nhìn Mục Xem Dương, mang theo vô ngần hoang mạc giống nhau hoang vắng lạnh nhạt, làm Mục Xem Dương chỉ là liếc mắt một cái liền đầu quả tim khẽ run, sắc mặt đổi, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt Du Niệm, phất tay háo bỏ đi. Đơn ra, kỳ thật muốn nói nhất không có địa vị, sợ là chính là cái này trên danh nghĩa nữ chủ nhân. Du Niệm, ta thay ta mẫu thân hướng ngươi xin lỗi, thỉnh không cần sinh khí. Đan Khương Hằng xin lỗi nhìn Du Niệm, không thế nào sắc mặt dễ nhìn đủ để cho Du Niệm biết hắn so nàng càng không vui. Đúng vậy, Du Niệm, ngươi đừng nóng giận, ta mẹ chính là này tính tình, nàng kỳ thật không ác ý. Đan Vận Hy khó được không có ngạo kiểu lôi kéo Du Niệm khẩn trương nhìn nàng. Không có biện pháp, Du Niệm là nàng duy nhất thích đồng tính bằng hữu, nàng không hy vọng bởi vì nhà mình mẫu thân mà cùng nàng sinh ra cái gì ngăn cách, nàng cũng không nghĩ tới vốn đang tính hiểu được đạo lý đối nhân xử thế mẫu thân thế nhưng sẽ quên người tới là khách này bốn chữ, huống chi hôm nay vẫn là Đan Khương Hằng sinh nhật yến. Có hay không ác ý Du Niệm đương nhiên rõ ràng cũng không ngại, xem ở là nàng thưởng thức người phân thượng nàng liền khó được hảo tâm không cùng nàng so đo. Nàng hiện tại tương đối để ý chính là, 13 tức cùng La Sinh Nhược gia tộc trước kia liên quá nhân. Đan Khương Hằng nhìn Du Niệm, dễ nghe như tiếng trời tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, ở đơn gia trở thành 13 tức gia tộc trước, có hai cái 13 tức gia tộc, đều bởi vì cùng La Sinh Nhược gia tộc liên hôn mà đã xảy ra diệt tộc thai ương, thậm chí kéo dài tới rồi đời sau 13 tức một nhà. Du Niệm nhướng mày, thoạt nhìn cũng không kinh ngạc, bởi vì đối nàng tới nói, loại sự tình này là nhất không cho người cảm thấy kinh ngạc hậu quả, mạng người gì đó không đáng giá tiền nhất, nhiều ít cái đều không đáng giá tiền. Nào hai cái gia tộc, thừa gia cùng, Đông Lan gia. Thấy Du Niệm không có gì phản ứng, Đan Khương Hằng mới tiếp tục nói, lúc ấy chấp pháp tức thừa gia Tam Tiểu Thư cùng La Sinh Nhược gia tộc đệ 234 đại gia chủ, cũng chính là ngươi gia gia La Sinh Nhược đỉnh tuất thái thái thái gia gia kết hôn sau, liền ở đêm đó thừa gia ly kỳ diệt tộc. Đông Lan gia còn lại là bởi vì có một nhà dòng bên, cho nên mới may mắn lưu lại như vậy mấy cái hậu đại, chẳng qua khi cách 40 mấy năm, Đông Lan gia lại một lần bị diệt tộc, trừ bỏ lúc ấy may mắn ra ngoài. Đông Lan tỷ may mắn còn tồn tại ở ngoài, một cái không dư thừa. Cái này Du Niệm kinh ngạc hạ, Đông Lan tỷ cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, cùng La Sinh Nhược gia liên hôn chính là Đông Lan gia chính thống huyết mạch người thừa kế, mà Đông Lan tỷ cha mẹ lại chỉ là Đông Lan gia dòng bên nhận nuôi hài tử. Nếu không phải bởi vì Đông Lan Bắc Điều năng lực chắc tuyệt, cũng sẽ không bị đề bạt thành chính pháp tước. Đan Khương Hằng mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, cũng không như thế nào thích nhắc tới Đông Lan tỷ cái này đã từng bị Du Niệm đặc biệt đối đãi người. Du Niệm gật gật đầu, bên miệng nhẹ nhàng nỉ non, ly kỳ diệt tộc ly kỳ cái này từ thực mịt mở, như thế nào cái ly kỳ pháp? Chẳng lẽ La Sinh Nhược gia tộc cùng 13 tức chi gian tồn tại cái gì nguyền rủa sao? A, so với cái này, nàng càng tin tưởng đây là nhân vi. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái kia cùng Kỷ Khuynh Nhiên có giống nhau như lúc khuôn mặt thiếu niên, làm nhiều như vậy, có lẽ là vì điều tra rõ sự tình nội tình, giúp phụ mẫu của chính mình báo thù. Mỗi một cái 13 tức đều là Thụy Bỉ Tư công quốc quý giá quý trọng, muốn nói toàn bộ gia tộc bị giết, mà những người khác lại không biết, nàng thật đúng là không tin. Như vậy duy nhất một nguyên nhân, khả năng chính là này đó sự kiện có cái gì nội tình, vẫn là cái khác 13 tức đều biết đến không muốn người biết màu đen nội tình. Bất quá! Này quan nàng chuyện gì? Đông Lan tỷ lãng phí nàng khó được mềm lòng cùng đối phi bạn trai người sủng ái, kia nói được nghiêm trọng điểm, là phản bội, nếu ở hắn phản bội nàng trước, Đông Lan tỷ đem sự tình nói rõ ràng, có lẽ Du Niệm sẽ giúp hắn, nhưng là, hiện tại, bọn họ hà vị rõ ràng. Thật muốn thử một lần nột Du Niệm mềm nhu nói thầm. Thử cái gì? Đan Vận Hy bưng một khối mặt trà tiểu bánh kem đã đi tới, cho ngươi, cố ý làm phòng bếp không thêm đường. Cảm ơn. Du Niệm tiếp nhận bánh kem. Chỉ là rất tò mò cái này rốt cuộc là cái thế nào ly kỳ pháp mà thôi. Đan Vận Hy sắc mặt biến đổi, cùng Đan Khương Hằng trao đổi cái ánh mắt, nhìn Du Niệm biểu tình dần dần nghiêm túc lên, có cái vấn đề vẫn luôn làm ta thực bối rối. Nô. Du Niệm chớp chớp mắt, trong miệng đáng yêu ngậm tiểu bạc ngũng. Nột. Đan Vận Hy nheo lại mắt để sát vào Du Niệm, người rốt cuộc đem thế giới này trở thành cái gì? Nàng lòng hiếu kỳ cường đến giống như vì thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ có thể đem thế giới hủy diệt giống nhau. Vô luận là tiến vào đáy biển 18 tầng vẫn là ở thánh địa giết người thậm chí muốn đi thế giới tòa án, nữ nhân này sở biểu hiện ra một loại đạm nhiên tới rồi lãnh khốc tàn nhẫn nông nỗi, từ cùng khúc quyến sĩ yêu đương, cùng tôi dạ tức trở thành bạn giường đến mặt sau ngược người giết người, nàng toàn bằng tâm tình làm việc, phảng phất nàng đem toàn bộ thế giới đều trở thành công. Viên trò chơi. Du Niệm múc một cái đỏ rực anh đào ăn vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt hương vị làm nàng nheo lại mỹ lệ đôi mắt, đối với Đan Vận Hy vấn đề không chút để ý trả lời, công viên trò chơi. Đan Vận Hy giật mình, không nghĩ tới Du Niệm trả lời thế nhưng cùng nàng suy nghĩ giống nhau, nữ nhân này. Chúng ta đây đâu? Đan Khương Hằng tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, mỹ lệ đôi mắt nhìn Du Niệm, một mảnh sâu thẳm ám sắc. Du Niệm nhìn về phía Đan Khương Hằng, đôi lông mày giật giật, còn chưa ra tiếng, phía trước truyền ra thanh âm liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một cái ăn mặc màu trắng tiểu lễ phục, trên vai khoác thỏ nhung ngắn nhỏ áo choàng nhỏ xinh nữ tử đi đến, đại đại hai mắt giống như sợ đã chịu kinh hách tiểu bạch thỏ. Trắng non như ngọc khuôn mặt, tiểu xảo cái mũi cùng môi anh đào, cực kỳ đáng yêu quả táo mặt, đỏ bừng, dị thường đáng yêu, dị thường chọc người chịu mến. Nhưng mà Đan Vận Hy đang nhìn nàng kia trong nháy mắt, sắc mặt đột biến, hung ác trừng hướng Đan Khương Hằng, ca. Đan Khương Hằng sắc mặt đồng dạng không tốt, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, quay đầu, nhìn phía phòng trong lầu 2, vừa lúc đối thượng kia chính ỉ ở trên cửa sổ đắc ý cười một xem dương, đôi mắt nháy mắt ám trầm đến phảng phất bịt kín mây đen bầu trời đêm, chặn mỹ lệ ánh sáng đời sao. Bên kia, ngó trái ngó phải, phảng phất ở từng đôi dưới ánh mắt muốn cấp khóc nhỏ sinh nữ tử rốt cuộc thấy được bên này Đan Khương Hằng, ủy khuất mang nước mắt hai tròng mắt sáng ngời, tức khắc chạy như bay lại đây. Hằng. Đan Vận Hy nắm tay bỗng nhiên nắm lên, một cái gân xanh bạo nơi tay trên lưng. Hằng. Mở ra trắng non hai tay, liền phải bổ nhào vào Đan Khương Hằng trong lòng ngực, chỉ là Đan Khương Hằng nhẹ nhàng một tránh, lại không ngờ này thoạt nhìn nhu nhược nữ tử ở nhanh chóng chạy bộ dưới tình huống, thế nhưng còn có thể bước chân bỗng nhiên vừa chuyển, cùng Đan Khương Hằng tránh đi thời gian giống nhau như lúc, Đan Khương Hằng né qua một lần lại ở như vậy góc độ không có khả năng lại né qua một lần, mắt thấy Đan Khương Hằng mỹ nhân liền phải bị nhào vào trong ngực. Thỉnh ngươi rụt rè một chút. Theo giọng nói rơi xuống, một đạo tiên ảnh ném hướng về phía hai người trung gian. Nhưng mà nữ tử này bước chân không chút nào tạm dừng, bước chân nhảy dựng, nhảy dây dường như nhảy vọt qua Đan Vận Hy roi, ý chí cực kỳ kiên định chiều Đan Khương Hằng trong lòng ngực đánh tới. Chỉ là, lúc này đây như cũ không có thể thành công, bởi vì trên đường chạy ra cái trình rào kim, Du Niệm duỗi tay đem Đan Khương Hằng hướng bên cạnh lôi kéo, chính mình lại xem thường Đan Khương Hằng kia nhìn như mảnh khảnh thân mình thực tế trọng lượng, Đan Khương Hằng chỉ là nhẹ nhàng quơ quơ, nhưng thật ra nàng chính mình bị tác dụng lực cấp lôi kéo trở về. Lập tức đâm vào Đan Khương Hằng trong lòng ngực. Đột nhập trong lòng ngực ôn hương làm Đan Khương Hằng tức khắc ngơ ngẩn, nhảy tiến trong mũi thiên nhiên hương thơm làm hắn phảng phất liền linh hồn đều vì này trầm mê, theo bản năng, liền duỗi tay đem nàng ôm lấy. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới này đánh tới kết quả thế nhưng sẽ là cái dạng này, chung quanh không khí chợt giảm xuống, lại chợt hồi ôn, tất cả mọi người không có phát hiện một góc, một đài camera đối với ôm nhau hai người răng rắc chụp số chương ảnh chụp. Đan Vận Hy giật mình, nhìn nhà mình ca ca ăn Du Niệm đậu hủ ôm nhân ra eo bộ dáng, lại xem nướng Diễm Vũ Hoa nhảy trừng lớn hai mắt, một bộ muốn chọc giận khóc bộ dáng, cười đến rất xấu, thực ngạo kiểu. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy, ai chuẩn ngươi lại đây? Đan Vận Hy ngăn trở nướng Diễm Vũ Hoa nhảy trừng mắt Du Niệm ánh mắt, hơi hơi dương hàm dưới, một bộ cao ngạo khinh bỉ lại khinh thường biểu tình. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy như nhau tên nàng, cùng đóa kiều nộn tiểu bạch hoa dường như, nhìn chính mình thích nam nhân. Chính mình chuẩn vị hôn phu ôm cái khác nữ nhân một chút, tức khắc gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng. Hằng, ta ở chỗ này, ngươi vì cái gì muốn ôm nữ nhân khác? Ta sẽ thương tâm, Hằng. Đan Vận Hy cảm thấy nữ nhân này thật mẹ nó phạm tiện tìm chịu, một câu nàng nói thành như vậy nàng nổi da gà đều đi lên. Loại này kiểu đà đà hoa hoa âm nghe nói nam nhân thực thích, nàng không biết vì cái gì bọn họ sẽ thích, dù sao nàng nghe liền cảm thấy làm ra vẻ cùng ghê tởm. Cùng Đan Khương Hằng ôm nhau chỉ do ngoài ý muốn. Du Niệm không để ở trong lòng, nhưng thật ra nữ nhân này kia ghê tởm phạm làm Du Niệm cau mày, hoàn toàn không có cùng nàng nói chuyện hứng thú, cũng không có nghe nàng nói chuyện nhẫn mại. Loại này ngọt nị nị hương vị cùng cung phi điểu so sánh với mới là thật ghê tởm, Du Niệm cảm thấy nàng oan uổng kia đáng yêu phong tao ngây thơ hóa. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy thấy Đan Khương Hằng không để ý tới nàng, tức khắc anh khóc lên, cùng cái không lớn lên hải tử dường như, Hằng, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Ô ô! Vì cái gì muốn ôm nữ nhân khác? Hằng, nữ nhân này là ai? Ô ô, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, thấy thế nào đều như là Đan Khương Hằng vứt bỏ người vợ Tào Khang, ôm ấp tân nhân. Đan Khương Hằng cau mày, Hoa Nhài tiểu thư, ngươi thỉnh tự trọng. Ta nơi nào không tự trọng? Ta muốn ôm chính mình vị hôn phu là không tự trọng sao? Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài tính trẻ con trừng mắt Du Niệm, lên án Đan Khương Hằng, hoàn toàn cùng bị đoạt đường hài tử giống nhau. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết, quý tộc trong vòng vô hài tử, huống chi thế giới quý tộc thần bí nhất cường đại nướng Diễm Vũ. Phải biết rằng, đây chính là nướng Diễm Vũ huyễn lệ em gái cùng mẹ. Uy, thỉnh ngươi nói chuyện hảo hảo trải qua đại não, ngươi hiện tại còn không phải ta ca vị hôn thê. Đan Vận Hy nhíu nhíu mày, đối nướng Diễm Vũ Hoa nhảy chán ghét chút nào không giấu, nói xong nhỏ giọng nói thầm, lại nói, ta ca lại không thích ngươi, ta ca không thích làm sự, nhưng không ai miễn cưỡng. Nói là nói thầm, thanh âm lại không tính đặc biệt tiểu. Ít nhất Du Niệm nghe được, Đan Khương Hằng nghe được, nướng Diễm Vũ Hoa Nhải cũng nghe tới rồi. Ngươi nói cái gì? Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải kinh hoàng hỏi, đôi mắt nhanh chóng ập lên nước mắt, đáy mắt lại dần dần ngưng tụ lại một mạt u ám. Nói ta ca không thích ngươi. Đan Vận Hy không chút khách khí phản kích. Nói bậy. Không nói bậy. Hơi hơi trầm thấp, lại dễ nghe như tiếng trời tiếng nói tuyệt đối không có khả năng là Đan Vận Hy. Đan Khương Hằng nhìn mở to hai mắt nhìn xem hắn nướng Diễm Vũ Hoa Nhải, đạm mạc giống như hoa mạc. Vô tình mà thê lương, ta không thích ngươi. Chính là ngươi đáp ứng cùng ta đính hôn. Đó là ca ca ngươi nói ra điều kiện, cũng không phải ta thiệt tình suy nghĩ. Đối với kia trương hoa lê dính hạt mưa, mặc cho ai nhìn đều phải đau lòng vạn phần mặt, Đan Khương Hằng lại một chút không có nửa điểm động dung, làm nướng Diễm Vũ Hoa Nhải cảm thấy càng thêm nan kham, cũng càng thêm phẫn nộ. ngươi là thiệt tình suy nghĩ vẫn là không thiệt tình suy nghĩ ta mới mặc kệ, dù sao ngươi đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi, mơ tưởng đổi ý. Ngươi không thích ta, vậy ngươi thích chính là ai? Nữ nhân kia sao? Vô Lễ chỉ vào Du Niệm, nướng Diễm Vũ Hoa nhảy xấu hổ buồn bực oán hận mặt ngoài hạ, nội tâm lại ở cực kỳ bình tĩnh tính kế hết thảy. Nếu không có việc gì, thỉnh ngươi trở về đi. Đan Khương Hằng đối với nàng vấn đề tránh mà không đáp, Mỹ Lệ lại lạnh nhạt hai tròng mắt làm nàng lại ái lại hận, lại càng thêm muốn được đến có được. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy cắn cắn môi, một mông ngồi ở một bên trên sofa, giống cái vô lại hài tử, bá mẫu mời ta tới, ta mới không đi. Ngươi người này. Tiểu Hy. Đan Khương Hằng ngăn lại Đan Vận Hy đến khẩu nói, ở Nướng Diễm Vũ gia tộc người trước mặt, vẫn là ít nói mấy câu tương đối hảo, kia người một nhà nhưng đều là ăn thịt người không nhà xương. Đan Vận Hy cái này tính tình trực lai trực vãng không hề tâm cơ thiếu nữ nhưng đấu không lại nhân ra. Hừ. Đan Vận Hy khinh thường hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Đan Khương Hằng liếc mắt một cái lôi kéo Du Niệm liền rời đi cái này không khí bị đạp hư góc, liền tính nữ nhân này là bọn họ mẫu thân treo chọc tới. Nhưng là nàng vẫn là muốn đem cái này chậu phân hướng Đan Khương Hằng trên đầu khấu, ai làm hắn đáp ứng cùng nữ nhân này đính hôn. Đan Khương Hằng đứng ở tại chỗ, nhìn hai người bóng dáng, có chút bất đắc dĩ, có chút sủng nịch. Thật xuẩn. Lạnh lùng tiếng nói từ phía sau truyền đến. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy ngồi ở trên sofa, bên cạnh cây cối bóng ma chặn nàng biểu tình, nhưng mà từ nàng nghiêng dựa vào, tay lắc nhẹ rượu vang đỏ ưu nhã thông thả động tác lại có thể thấy được. Nữ nhân này trở nên cùng mới vừa rồi kia tính trẻ con bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Đan Khương Hằng nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại xuẩn chúng ta cũng đều ái nàng. Người nướng Diễm Vũ Hoa nhảy tay tức khắc cứng đờ, tâm hỏa thằng nhảy, một hồi lâu mới cười lạnh một tiếng, à. Lại nhiều nhân ái nàng, ta mặc kệ, ta chỉ cần ngươi yêu ta. Ta không yêu ngươi, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau đồng dạng sẽ không, quá mức tự tin nữ nhân là không làm cho người thích, Hoa nhảy tiểu thư. Đan Khương Hằng nói xong. Xoay người không chút nào lưu luyến rời đi, lưu lại phía sau nữ nhân bóp nát trong tay cái ly, máu tươi tích tắp trên mặt đất khai ra từng đóa màu đỏ tươi huyết hoa. Du Niệm chăn đơn Vận Hy kéo vào phòng, nhìn Đan Vận Hy một hơi liền uống lên tam chén nước, tức giận đến gương mặt đỏ bừng, nị mạ, thật là ghê tởm nữ nhân, ngọa tào. Trước mắt, rơi xuống bị cẩn thận đặt ở phòng bếp bánh kem, Du Niệm, cái này bánh kem là ngươi làm. Du Niệm nhìn mắt, mỉm cười gật gật đầu, ân, ta ăn. Đan Vận Hy nhìn mắt cửa, không phát hiện Đan Khương Hằng thân ảnh, tức khắc bước nhanh đi qua đi đem bánh kem xách tới rồi phòng khách, không để ý tới Du Niệm ngăn cản mở ra hộp, lộ ra một cái thơm ngọt mê người, giả dạng thật xinh đẹp thực mê người bánh kem mousse, xem đến Đan Vận Hy khoa trương lộ ra một bộ cảm động đến muốn khóc ra tới giường như biểu tình. Đây là cho ngươi ca. Ngoa tào. Ta ca mặt sau còn có một cái 5 tầng đại bánh kem, này một cái liền cho ta lạp. Đan Vận Hy nói nắm lên nĩa liền cắm đi xuống. Cắm khởi một khối to liền nhét vào trong miệng, nguyên bản cười khanh khách khuôn mặt tức khắc biến đổi, vặn vẹo đến đáng sợ, xanh tím biến ảo, lại không nghĩ đang muốn nổ ra, Du Niệm lại cười tủm tỉm nhìn nàng, đầu ngón tay lập thể xoay tròn một chương bài bộ kẻ. Nếu là ngươi dám nổ ra uy hiếp, xích quả quả uy hiếp. Đan Vận Hy bất đắc dĩ nuốt xuống đi, vội vàng chạy đến phòng bếp đang muốn đổ nước uống, chỉ là thủy vừa đến bên miệng, thứ này cũng đã không tiền đổ ngã xuống. Du Niệm vô ngữ nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Đan Vận Hy. Vô Lương đem người kéo thượng sofa, ra tới sau ngoài ý muốn nhìn đến vốn nên ở trên lầu thư phòng xử lý công vụ Đan Bân Vũ đang ở đại sảnh bên trong, trong tay cầm đúng là nàng làm bánh kem, trong miệng nhấm nuốt bánh kem, hơi hơi liễm hạ lông mi trường mà mật, làm người nhìn không ra hắn biểu tình. Một hồi lâu hắn hơi hơi nghiêng đầu, dương mắt, nhìn về phía Du Niệm mỹ lệ thân ảnh, khoe miệng tạo nên một mạt sủng nịch ôn hòa cười, ngươi làm. Du Niệm gật gật đầu, vốn là phải cho Khương Hằng nột. Bất quá bị gặm. Như vậy lễ vật xem như phế đi a. Đan Bân Vũ giữa mày khẽ nhúc nhích, đáy mắt lướt qua một mạt u ám, vương bánh kem, không làm bất luận cái gì bình luận. Du Niệm. Màu trắng đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Đan Khương Hằng nhìn đến Đan Bân Vũ khi bước chân hơi hơi dừng một chút, chuyển hướng kia khối bánh kem, mỹ lệ đôi mắt trong nháy mắt chấm chút, Du Niệm, bồi ta cùng nhau thiết bánh kem hảo sao? Tuy rằng chỉ là một cái không nóng không lạnh yến hội, nhưng là có một số việc vẫn là phải làm đủ. Hảo. Du Niệm giống như thực trọng sắc khinh hữu đem Đan Vận Hy cấp quên ở phòng bếp. Đan Khương Hằng vì Du Niệm đẩy cửa ra, lâm đi ra ngoài trước đột nhiên xoay người, đi hướng phòng khách, cầm lấy còn thừa một nửa bánh kem, hai song không có sai biệt mỹ lệ đôi mắt lại một lần va chạm ở bên nhau, sáu phần giống khuôn mặt, tuổi trẻ tốt đẹp cùng thành thục dụ hoặc. Ăn ngon sao? Dễ nghe như tiếng trời tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, hai tròng mắt lạnh nhạt như bên ngoài tuyết bay hàn băng. Không thể ăn. Đan Bân Vũ gợi lên khóe môi. Nhìn so với chính mình cao thượng 2 cm nhi tử, nhưng là nếu không ăn một chút, như thế nào biết là cái gì hương vị đâu. Không phải sao? Nhi tử, có chút đồ vật là thí không được, bởi vì này không phải ngươi đồ vật, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy không thể ăn, thân là chấp pháp tước, ngươi hẳn là rõ ràng, chưa kinh chủ nhân cho phép đụng chạm người khác đồ vật thuộc về ăn cắp, là sẽ không có kết cục tốt. Ngươi là ở uy hiếp ta sao? Đan Bân Vũ đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đan Khương Hàng đạm mạc nhìn lại, chỉ là ở trần thuật sự thật. Nếu ngươi còn tưởng ở Tiểu Hy trong lòng có như vậy một chút phụ thân hình tượng, tốt nhất thu hồi ngươi kia muốn phạm tội tâm lý, nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình, đây là ngươi từ nhỏ dạy cho ta điều thứ nhất chân lý, không phải sao? Nói xong, Đan Khương Hàng bưng bánh kem dứt khoát xoay người rời đi, không để ý đến mặt lộ vẻ bất thiện Đan Bân Vũ, cũng không để ý đến không biết khi nào đứng ở thang lầu thượng, sắc mặt trầm đến đáng sợ một xem dương. Bầu trời đêm lại bắt đầu phiêu nổi lên tuyết, thong thả rồi lại kiên quyết rơi xuống, giống như tơ liếu phiêu phiêu đáng đáng. Xe ở lộ trung vững vàng chạy như bay, làm ngoài cửa sổ phong cảnh hóa thành liên miên không ngừng tan ảnh. Thùng xe nội. Du Niệm có chút kinh ngạc nhìn Đan Khương Hằng, chỉ thấy ngồi ở nàng bên cạnh Đan Khương Hằng trong tay bưng chính là nàng bánh kem, một chút, cẩn thận, nhấm nháp cái gì mỹ thực giống nhau nhấm nuốt, mỹ lệ con ngươi nhẹ nhàng liễm, nhất cử nhất động đều ưu nhã cảnh đẹp ý vui. Không cảm thấy thực đáng sợ sao? Nàng vốn dĩ tính toán nếu đều bị người khác chạm vào liền ném xuống, chỉ là không nghĩ tới Đan Khương Hằng không cho phép. Đan Khương Hằng đem không cái đĩa phóng tới một bên, ưu nhã lau lau môi, khóe miệng tạo nên một mạt nhàn nhạt, lại làm người kinh diễm mỉm cười, so với ta trong tưởng tượng hảo quá nhiều. Du Niệm cảm thấy chính mình có điểm bị những lời này lôi tới rồi, ăn nàng làm đồ ăn người. Ly Nhi, rơi lệ đầy mặt, ta cầu xin ngươi, lần sau đừng tiến phòng bếp. Kỳ Khuynh Nhiên, cười khổ, cũng tuyệt đối ăn đến một giọt không dư thừa. Tạ Lạc, hộc máu không ngừng, tiến bệnh viện phẫu thuật. Đan Vận Hy, trực tiếp hôn mê. Đan Bân Vũ, không hề đánh giá. Tới rồi Đan Khương Hằng nơi này, thế nhưng lại như vậy một câu. Bằng không ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu khó ăn. Du Niệm từ trước tới nay lần đầu tiên bị lôi tới rồi, việc này chính là Ly Nhi một có rảnh liền tinh kế, nhưng lại như thế nào cũng coi như kế không đến sự. Đan Khương Hằng có chút u buồn dày đặc xem xe đỉnh. Ta cho rằng ta sẽ cùng Tiểu Hy giống nhau ngất xỉu. Bất quá sự thật chứng minh rồi một sự kiện. Nô. Đan Khương Hằng xem hồi Du Niệm, mỹ lệ giống như ngân hà vũ trụ thần bí vô ngần ánh mắt chuyên chú phảng phất muốn đem Du Niệm câu nhập trong đó, đương đối chờ mong đã lâu đồ vật trở thành một loại chấp nhất, được đến thời điểm, tổng hội so trong tưởng tượng tốt đẹp. Cặp mắt kia thật sự mỹ đến làm người nhịn không được muốn cất chứa lên, hắn trong mắt trang toàn bộ ngân hà vũ trụ, mang theo nàng yêu thích giữa hè bầu trời đêm, hắc đến đáng sợ. Lại cũng lượng chấn động tâm hồn. Một hồi lâu, Du Niệm sườn khai ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh mà qua phong cảnh, cửa sổ xe ảnh ngược ra nàng mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt. Xe ở La Sinh Nhược gia tộc túc mục trước đại môn dừng lại, Đan Khương Hằng vì nàng kéo ra cửa xe, nhìn Du Niệm chậm rãi đi vào trong đó, thẳng đến cuối cùng một cánh cửa phùng nhắm chặt mà thượng, mới xoay người hồi xe, rời đi. Hôm sau, ngay chủ nhật, không dùng tới khóa, Du Niệm một giấc ngủ đến đại giữa trưa, thẳng đến thất nương gọi ba lần. Đại Mao nhảy lên Du Niệm giường đem nàng liếm đến không phải thực thoải mái mới mơ mơ màng màng bỏ dậy, trực tiếp liền ăn mặc nàng áo ngủ, bọc màu trắng đại áo lông chồn đi ra ngoài, vừa thấy chính là tính toán ăn xong cơm chưa trở về tiếp tục ngủ. Che miệng đánh cánh áp, Đại Mao đi theo Du Niệm bên người chậm rãi hướng phía trước thính đi đến. Hừ hừ, gần nhất kia chỉ nhị Mao xú tuyết điêu luôn mang đồ tới lấy lòng nó chủ nhân, khẩu hồ. Nó muốn bên người bảo hộ, nó ra xinh đẹp chủ nhân mới sẽ không bị cướp đi. Lúc này, sảnh ngoài Điện trị cùng Tề Úy Lam sắc mặt đều không thế nào đẹp nhìn trên bàn hai phong thư hàm, màu vàng phong thư thượng, chỉ có chính giữa mấy chữ, vạn hoàn sân huấn luyện. Cha được. Ngồi ở bên kia, đồng thời thao túng vài máy tính Lương Hàn ra tiếng nói, nghiêm túc biểu tình, chút nào nhìn không ra cười rộ lên khi kia yêu nghiệt hương vị mười phần hoa hoa công tử bộ dáng. Thế nào? Tề Úy Lam nôn nóng hỏi. Tin tức bị phong bế thực hảo, trên mạng không có bất luận cái gì truyền lưu. Liên tục công phá sân huấn luyện 7 cái internet hệ thống mới tìm được một đinh điểm tin tức, đại ca hiện tại còn ở sân huấn luyện, bất quá có thể yên tâm, nếu bọn họ dám phát này phong vào bàn hàm, liền đại biểu bọn họ còn tưởng đem đại ca đương lợi thế, đại ca sẽ không có việc gì, lại nói, lấy đại ca thực lực, bọn họ ngạnh chính là quan không được hắn, mụ mụ ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Đúng vậy. Điển trị ôm trầm thê tử, trấn an nói, Lương Lễ luôn luôn thông minh, năng lực càng là không cần nghi ngờ, ngươi đừng quá lo lắng. Tề Úy Lam nhìn mắt trượng phu cùng nhi tử, thở dài, ta tương đối lo lắng chính là Du Niệm cùng Đường Diệm. Rõ ràng sang năm mùa xuân mới cho phép tân nhân tiến vào sân huấn luyện thế nhưng tại đây loại khoảng cách tân niên gần 2 tháng thời gian phát tới vào bàn hàm, ta lo lắng sẽ là Mạc Lạc gia tộc chờ kia mấy cái gia tộc cố ý cùng sân huấn luyện bên kia liên hợp lại tính kế trả thù Du Niệm. Mà Đường Diệm còn nhỏ, tính tình tuy rằng ác liệt nhưng vẫn là cái thực đơn thuần hài tử, nếu như bị liên lụy trả thù, còn không biết sẽ bị như thế nào khi dễ đâu. Mụ mụ, Du Niệm hiện tại là ủy ban người, là kéo vang đàn vi ô lông nữ thần người, bọn họ không dám dễ dàng ra tay, huống chi chỉ là đi 2 tháng liền sẽ trở về, vừa lúc làm Du Niệm đi xem rốt cuộc tình huống như thế nào, nếu là sang năm mùa xuân đi, vậy đến sang năm tân niên mới có thể trở về, nói vậy, mới là chúng ta chân chính nên lo lắng. Lương Hàn ở một bên bất đắc dĩ ra tiếng, cái này mẫu thân, ở Du Niệm sự thượng luôn là như vậy mưa mưa gió gió, do dự không quyết đoán, thật làm người tưởng tượng không đến đây là bọn họ là sinh nhược gia tộc quyết đoán sát phạt đương gia chủ mẫu. Tề Úy Lam còn muốn nói cái gì, lại thấy Du Niệm đem chính mình bao thành đáng yêu tầm cưng chậm gì gì đi đến, nửa híp mắt mắt một bộ tùy thời muốn ngủ quá khứ bộ dáng, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Cảm ơn mụ mụ. Du Niệm làm được trên sofa, đối với Tề Úy Lam đạm nhiên lại ngoan ngoãn cười cười, tức khắc làm Tề Úy Lam lòng tràn đầy không tha, như vậy đáng yêu xinh đẹp nữ nhi liền phải rời đi bên người nàng, này đáng chết vạn hoàn sân huấn luyện, mẹ nó thật muốn đạp bọn họ hang ổ. Du Niệm, đây là ngươi. Điền Trị cầm lấy trên bàn trong đó một phong thư hàm, đưa cho Du Niệm. Du Niệm tiếp nhận, nhìn đến mặt trên 5 chữ thời điểm, đôi lông mày chọn chọn, lúc trước còn không cho nàng đi, hiện tại ngược lại gửi thư mời tới. Không đúng, là không dung cự tuyệt vào bàn hàm đâu. Khi nào xuất phát? Du Niệm xem đều không xem, trực tiếp hỏi. Lương Lễ còn ở bên kia, nàng hiện tại vẫn là La Sinh Nhược Du Niệm, như vậy nàng liền không cho phép nhà mình ca ca bị người ngoài khi dễ. Buổi tối. Hảo. Du Niệm một chút dị nghị đều không có. Chính ngươi nhìn xem yêu cầu thu thập thứ gì, ngươi không có làm xong nhiệm vụ cho ta. Điền Trị nói lời này thời điểm cảm thấy đặc biệt khổ bức, trong lòng đem vạn hoàn sân huấn luyện cấp chém thành 9 cánh 18 khối, vốn dĩ trong nhà nhiệm vụ có hơn phân nửa là Lương Lễ một người hoàn thành. Bọn họ đoạt một cái Lương Lễ lúc sau thế nhưng lại tới đoạt Du Niệm cùng Đường Diệm, cái này hảo, hắn không thể cùng hắn tâm can bảo bối thê tử song túc song tê, đến suốt ngày vội cái chết khiếp, vốn đang cho rằng nhiều sinh mấy cái có thể sớm chút về hưu nghỉ ngơi nói. Du Niệm gật gật đầu, cầm vào bàn hàm trở về phòng, người một nhà sáng sớm đều bị này 2 phong vạn hoàn sân huấn luyện vào bàn hàm cấp nhiêu tâm thần, đều không có chú ý tới hôm nay giải trí đầu đề, Du Niệm cùng Đan Khương Hằng ôm nhau ở bên nhau ảnh chụp bị phóng đại tới rồi một cái đại bản khối. Du Niệm mới đem áo ngủ bông, gia tộc phân phối cấp nhiệm vụ di động liền vang lên. Đại Mao ngầm di động đã đi tới, Du Niệm một bên trải đầu một bên tiếp nhận di động, nơi này là La Sinh Nhược Du Niệm, tạm dừng tiếp sinh ý, ngài có thể lựa chọn La Sinh Nhược Điển Trị, La Sinh Nhược Lương Hàn, Tề Úy Lam cùng ngài trao đổi. Bang, treo lên. Không đến vài giây, di động lại vang lên. Du Niệm nhìn di động thượng kia xa lạ máy bàn hào, một hồi lâu tiếp khởi, còn chưa ra tiếng. Bên kia liền truyền đến một cái mang theo hơi hơi vội vàng thanh âm, ta là La Sinh Nhược Du Niệm. V20 vạn hoàn sân huấn luyện. Ta là La Sinh Nhược Du Niệm. Du Niệm sơ phát tay hơi hơi dừng lại, mỹ lệ con ngươi xẹt qua nhàn nhạt cuộn sóng, đạm nhiên tiếng nói không chút để ý nói ngươi là ai. Điện thoại kia đầu người hô hấp chợt căng thẳng, Lam Ảnh. Ta là La Sinh Nhược Du Niệm. Ngươi ở nói giỡn sao? La Sinh Nhược Du Niệm ở chỗ này, trên thế giới này sẽ có 2 cái La Sinh Nhược Du Niệm sao? Ân. Bên kia người tức khắc im miệng, chỉ có càng thêm dồn dập hô hấp ở tuyên cáo điện thoại kia đầu người cũng không có biến mất không thấy, thẳng đến Du Niệm liền phải treo lên di động, kia đầu người tựa hồ mới bình tĩnh xuống dưới, chúng ta thấy một mặt. Du Niệm nhướng mày hơi, hẹp dài mỹ lệ mắt đào hoa đều là phong hoa mị hoặc, ta có thể cho ngươi 20 phút, buổi chiều bạc tòa quán cà phê. Bang, treo lên. Mụ mụ, ta đi ra ngoài một chuyến, phiền thoái ngươi giúp ta thu thập một chút quần áo, được không? Du Niệm mặc vào áo khoác, vừa lúc nhìn đến Tề Úy Lam cầm một cái màu trắng dương hành lý đã đi tới, Du Niệm thích màu trắng, thích tới rồi một loại gần như khoa trương trình độ, toàn bộ La Sinh Nhược gia tộc người đều biết. Đối mặt bảo bối nữ nhi mềm như bông làm nũng, Tề Úy Lam nơi nào còn có thể nói ra không cho nàng ra cửa, hảo hảo ở nhà nhiều bồi nàng mấy cái giờ nói đâu. Hảo, đừng quá vãn trở về, buổi chiều lại bồi mụ mụ ăn bữa cơm. Tề Úy Lam chịu mến sờ sờ Du Niệm đầu, hốc mắt đều hơi hơi đỏ chút. Ân. Du Niệm nắm Tề Úy Lam tay tính trẻ con lắc lắc làm nũng, sau đó mang theo bao ra cửa. Không trung hậu vân lung tập, tuyết trắng bay tán loạn, gió lạnh lạnh run. Bố địch tư trung tâm thành phố bạc tòa quán cà phê. Toàn Âu thức trang hoàng, tính cả ngoại hình đều là mộng ảo lâu đài trạng, ưu nhã trung lộ ra vài phần đáng yêu, đã chịu không ít nữ tính ưu ái. L chữ cái bài xe chậm rãi ngừng ở cửa, Du Niệm một thân cùng tuyết tương dung màu trắng, ở như vậy màu trắng trong thế giới cũng không xuất sắc, nhưng mà lại cố tình ở trong nháy mắt liền làm người cảm thấy hô hấp cứng lại, rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Du Niệm rảo bước tiến lên quán cà phê, toàn bộ trong quán cà phê nói chuyện thanh chợt đình chỉ, từng đôi ánh mắt đem Du Niệm chúng tinh cùng nguyệt vọng lại đây, tràn đầy kinh diễm cùng si mê. Ngồi ở trong một góc một cái tướng mạo cũng không xuất chúng nữ tử thấy như vậy một màn càng là nói không nên lời cái gì tư vị. Du Niệm đi tới, đem sở hữu ánh mắt đều mang theo lại đây, hai chương thiên địa khoảng cách khuôn mặt hình thành càng thêm tiên minh đối lập, nàng kia không tự giác hướng vách tường nội nhích lại gần, những cái đó ánh mắt làm nàng không thoải mái. Một ly không thêm đường không thêm bột kem không sữa khổ cà phê, cảm ơn. Du Niệm chiều tiến lên đây nhân viên tạp vụ đạm nhiên cười nhạt nói, thoáng chốc làm kia nhân viên tạp vụ đỏ mặt, tiếp đơn nhanh chóng rời đi. Du Niệm lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện nữ nhân trên người, đối diện nữ nhân, một trương trung đẳng lại không có gì đặc điểm khuôn mặt, tựa hồ bởi vì sinh hoạt quá cũng không thuận lợi mà có chút sắc mặt tái nhợt, đôi môi có chút khô nước chóc ra, một đầu tóc đen khô vàng phân nhánh, nằm cái ly đôi tay có chút hắc, có vẻ thô thô, rời đi nàng ghét nhất oán hận La Sinh ngực ra, cái này thiếu nữ xem ra cũng không có quá đến nhiều hạnh phúc. Du Niệm ở đánh giá nàng, nàng đồng dạng ở đánh giá Du Niệm, nàng đã biến trở về chính mình dung mạo, nhớ trước đây nàng ở cái này nữ nhân trên người nhìn đến cùng chính mình giống nhau như lúc mặt khi, rõ ràng là làm chính mình đều ghét bỏ mặt ở trên người nàng lại phảng phất nhiều cái gì làm người kinh diễm đồ vật, ở nàng trước mặt tổng làm nàng tự ti không chỗ dung thân, huống chi hiện giờ, nàng ăn mặc thượng đẳng, nhìn chính là cực kỳ xa hoa quần áo, mà nàng đâu? Một thân vải thô áo tang. Đi vào nơi này thời điểm nhân viên tạp vụ kia phảng phất ở bắt bẻ gì đó ánh mắt làm nàng từ đầu lanh đến đuôi. Nếu nàng vẫn là La Sinh nhược Du Niệm, nàng ít nhất không cần vì ăn mặc chi phí mà đi cho người khác soát mâm quét rác phía đất, ít nhất không cần ở lọt gió trong phòng run bần bật. Nếu nàng vẫn là La Sinh nhược Du Niệm, nàng ít nhất vẫn là danh môn vọng tộc tiểu thư, mà không phải nhậm người đánh chửi đều không thể cãi lại xã hội tầng chóp nhất. Nàng hối hận. Nàng tưởng trở lại La Sinh nhược, nàng muốn làm hồi La Sinh nhược Du Niệm. Mà không phải yên lặng vô danh mặc người sâu xé Lâm Du. 20 phút, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Du sáng quắc ánh mắt cũng không làm người cảm thấy có bao nhiêu thoải mái. Du Niệm nhẹ nhấp một ngụm nhân viên tạp vụ đệ đi lên cà phê, ngoài ý muốn nhìn đến nhân viên tạp vụ thế nhưng đệ lên đây một phần vô đường mặt trà bánh kem. Đây là chúng ta lão bản đưa ngài. Nhân viên tạp vụ cung kính đáp, Du Niệm theo hắn ánh mắt chuyển qua đi, nhìn đến lại là ngồi ở trong một góc nhìn nàng tôi dạ tước. Đây là tôi dạ tước sản nghiệp. Du Niệm thu hồi ánh mắt, đối thượng Lâm Du hâm mộ ghen ghét ánh mắt, khỏe miệng câu lấy nhạt nhẽo mỉm cười, nếu không có việc gì, ta phải đi. Từ từ, Lâm Du vội vàng bắt lấy tay nàng, ánh mắt trần trở ở côi dạ tước trên người quét một vòng, ngươi cùng côi dạ tước rất quen thuộc. Nàng nhớ rõ cái kia giống như cô lang giống nhau nam nhân, lanh khóc xoáy khí, lại làm kiêu ngạo hương ngạnh không sợ trời không sợ đất nàng ở trước mặt hắn chút nào không dám lỗ mãng, nếu không phải bởi vì đã yêu đan cương hằng. Nàng sẽ vì như vậy một người nam nhân tâm động. Du Niệm liếc nàng thô lệ tay, Lâm Du có chút tức giận có chút quấn bách buông tay, Du Niệm chịu quá một bên khăn giấy lau chùi hạ chính mình tay, làm lơ nữ nhân này càng thêm nghiến răng nghiến lợi biểu tình, ta cùng tức là quan hệ không tồi bằng hữu, bất quá, này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Lam ảnh, cho dù một đoạn này vất vả nuôi sống chính mình nhật tử cơ hồ đã ma bình nàng đại tiểu thư tính tình, nhưng là đối mặt đối diện cái kia đỉnh thân phận của nàng. Dùng vốn nên thuộc về chính mình đồ vật nữ nhân, Lâm Du vẫn là cảm thấy không thể chịu đựng được. Ta kêu La Sinh nhược Du Niệm. Du Niệm như cũ mang theo cười, nhưng mà Mỹ lệ mắt đào hoa lại hơi hơi lạnh chút. Ta mới là La Sinh nhược Du Niệm. Lâm Du tức giận đến sắc mặt giống như vị pha màu thanh hồng thay đổi. La Sinh nhược Du Niệm, này rõ ràng là tên nàng, rõ ràng chính là nàng. Du Niệm bưng cà phê tay hơi hơi dừng lại, nhìn sắc mặt khó coi có thể Lâm Du, khỏe miệng tươi cười hơi hơi phai nhạt chút. Ngươi là La Sinh nhược Du Niệm. Ai tin? Kia một thân, từ trong tới ngoài đều đã thành một người khác, cho dù đem La Sinh nhược Du Niệm trước kia ảnh chụp lấy ra tới cùng này so sánh so, cũng tìm không thấy hai người có bất luận cái gì một cái chỗ tương tự. Nói ra đi, ai tin? Ngươi đừng quá mức. Ta hôm nay sẽ là cái dạng này, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Lâm Du tức giận đứng lên giống to, thanh âm phủ qua trong tiệm Du Dương âm nhạc, tức khắc lại một lần hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Chỉ là cùng Du Niệm khi không giống nhau, lúc này đây từng đôi trong mắt sở ẩn chứa, đều là khiển trách cùng khinh thường, phảng phất đang xem một cái không hiểu quy củ thôn cô. Đỉnh một trương thiên sứ giống nhau khuôn mặt, dụ dỗ nàng đem nàng mặt đem thân phận của nàng nhường cho nàng, làm nàng xa rời quê hương, quá sờ soạng bò lăn nhật tử, mà nàng lại đỉnh thân phận của nàng quá đến như cá gặp nước. Đều là nàng sai. Du Niệm lẳng lặng nhìn Lâm Du, vung trong tay cà phê, bái ta ban tặng. Không sai, chính là ngươi. Nếu không có ngươi, ta còn là La Sinh Nhược Du Niệm, ta còn là cao cao tại thượng đại tiểu thư, bố địch tư hoàng gia học viện ở giáo sinh, mà không phải yêu cầu xem người sắc mặt sống qua Lâm Du. Này đó không phải chính ngươi muốn sao? Du Niệm đứng lên, cách cái bản thân mình trước huynh đến Lâm Du trước mặt, mỹ lệ mắt đào hoa thâm nhìn thấy đế, phiếm doanh doanh thủy quang, phiêu đãng mỹ lệ đào hoa, mỹ đến dẫn người xa đoạn, ngươi hận La Sinh Nhược gia tộc, hận La Sinh Nhược gia tộc mỗi người, ngươi gấp không chờ nổi muốn thoát ly La Sinh Nhược gia tộc, là chính ngươi vứt bỏ La Sinh Nhược dòng họ này, vứt bỏ nguyên bản có được hết thảy, bao gồm tình thương của cha, tình thương của mẹ, huynh đệ tỷ muội chi gian tình cảm, này, hết thảy đều là ngươi tự tìm, như thế nào? Hiện tại là nhìn đến ta đỉnh La Sinh Nhược Du Niệm tên này ở bố địch tư hoàng tỷ học viện hôn đến như cá gặp nước, cùng ngươi âu yếm đan khương hàng quan hệ không tồi, cho nên muốn phải về đến La Sinh Nhược ra, hiện nhặt ta cực cực khổ khổ đổi lấy hết thảy. Ân, nữ nhân này, không muốn gánh đứng dậy vì La Sinh Nhược gia tộc người trách nhiệm, rồi lại mơ ước La Sinh Nhược gia tộc cho nàng hết thảy hư vinh. Lâm Du bị nói lòng tràn đầy chột dạ, nhưng là nàng đã qua đủ rồi như vậy sinh hoạt, nàng vô cùng tưởng niệm cái kia trong nhà, nàng ấm áp chăn đông, rắn chắc vách tường, che mưa chắn gió không sợ gì cả. Như vậy tưởng tượng, trong lòng tự tin liền đủ chút, liền tính lúc trước là ta nguyện ý lại như thế nào, ngươi là Lam Ảnh, liền tính đỉnh ta thân phận, ngươi cũng không phải chân chính La Sinh Nhược Du Niệm, chẳng lẽ ngươi tưởng đỉnh tên của ta cùng thân phận quá cả đời sao? Ngươi được đến vinh dự, được đến hết thảy, đều là thuộc về La Sinh Nhược Du Niệm, mà không phải ngươi Lam Ảnh, như vậy, ngươi thoải mái sao? Nói nhiều như vậy, ngươi đơn giản chính là tưởng trở lại La Sinh Nhược gia tộc. Du Niệm ngồi xuống, cầm lấy tinh xảo bạc xoa, hưởng thụ côi dạ tước đưa vô đường mặt trà bánh kem. Không sai. Lâm Du cũng ngồi lại chỗ cũ, nhìn Du Niệm như vậy, nàng liền biết khẳng định có diễn, ỷ vào nàng bản thân liền La Sinh Nhược Du Niệm nguyên chủ thân phận, tự tin tràn đầy. Nô. Kỳ thật ngươi tính toán cũng rất không tồi. Du Niệm gật gật đầu, chậm gì gì nói, ta hiện tại là bố địch tư hoàng gia học viện 6 tịch, cùng cái khác 6 người quan hệ đều thực không tồi, hơn nữa vẫn là thế giới nghệ thuật ủy ban một viên, mặc kệ ở nơi nào, thậm chí là cùng thuộc thế giới quý tộc người cũng không dám dễ dàng khinh thường cùng khi dễ, nhân sinh vinh dự tạp trung càng có tràn đầy 100 điểm tích phân, cho dù không xu dính túi không hề bối cảnh đều có thể tìm được một phần giám đốc cấp công tác, ngươi nếu là trở về, cũng không biết muốn quá đến nhiều thuận nhiều sảng. Du Niệm nhìn Lâm Du trong mắt càng ngày càng khó lấy che lấp tham lam cùng hướng tới khỉ mộng, mỹ lệ trong mắt càng thêm sâu thẳm lên. Bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi đỉnh trước kia mặt trở lại La Sinh Nhược gia tộc, xuất hiện ở trước mặt mọi người, hậu quả sẽ thế nào đâu? Du Niệm một câu, tức khắc làm Lâm Du sở hữu mộng đẹp rách nát, nháy mắt từ đầu lánh đến chân. Đúng rồi, nàng phải về La Sinh Nhược gia khẳng định không thể đỉnh Lâm Du mặt, chính là biến hóa trước kia như vậy, như vậy xấu, như vậy vô lực, tất cả mọi người đem nàng cùng La Sinh Nhược thản nhiên tương đối, thản nhiên là thiên nga, nàng là liền vịt con xấu xí đều không bằng tiểu thảo. Đan Khương Hằng sẽ không thích nàng, tất cả mọi người sẽ không lại ái La Sinh Nhược Du Niệm. Lâm Du vô thố nhìn về phía Du Niệm, ánh mắt lại ở chạm đến Du Niệm mặt khi chợt một đốn, nháy mắt phát ra ra một loại ánh sáng, nàng kích động ghé vào trên bàn để sát vào Du Niệm, ta dùng ngươi mặt không phải có thể sao? Không sai, chỉ cần có này một khuôn mặt, nàng có thể được đến muốn hết thảy, dễ như trở bàn tay vinh dự, mọi người khuynh mộ kính yêu ánh mắt, còn có nàng yêu nhất Đan Khương Hằng. Du Niệm đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngươi nói cái gì? Lâm Du hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không thích hợp, hay còn đắm chìm trong tương lai hạnh phúc nhật tử trong ảo tưởng, dù sao ngươi phía trước cũng dùng ta mặt không phải sao. Lấy ngươi năng lực, ngươi muốn biến thành cái dạng gì đều có thể, đem gương mặt này nhường cho ta có cái gì vấn đề, dù sao ngươi gương mặt này cũng là chính mình chỉnh ra tới đi. Ngượng ngùng, gương mặt này là cha mẹ ta di truyền cho ta, ta không có đem cha mẹ ban ân đưa cho người khác thói quen, nếu ngươi tưởng trở lại La Sinh Nhược gia tộc, phải đỉnh chính mình mặt. Du Niệm nói xong, đứng lên, trực tiếp chạy lấy người, lưu lại Lâm Du một người ngồi ở tại chỗ oán hận nghiến răng nghiến lợi, một hồi lâu Du Niệm thân ảnh đã biến mất không thấy, nàng mới chợt nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt khó coi lên. Bạc tòa tiêu phí rất cao, cho dù chỉ là tiến vào ngồi ngồi uống một chén cà phê, dựa theo thượng tầng nhân sĩ tập tục đều là phải cho tiền đoa hơn nữa 2 ly cà phê, hơn nữa Du Niệm tới trước, nàng đương nhiên cho rằng Du Niệm sẽ tính tiền, cho nên điểm không ít đồ vật. Hiện tại, Lâm Du sắc mặt đổi. Cách đó không xa nhân viên tạp vụ giống như ở nhìn chằm chằm nàng xem, chẳng lẽ là sợ nàng ăn bá vương cơm sao? Chính là nàng hiện tại túi tiền xác thật chỉ có như vậy mấy chục đồng tiền, hơn nữa nhăn dùng gió, căn bản lấy không ra a. Bất đắc dĩ, Lâm Du nội tâm nôn nóng, trên mặt làm bộ bình tĩnh bưng lên đã lạnh rất cà phê nhẹ nhàng uống, trong lòng một mặt cực nhanh tính toán giải quyết như thế nào vấn đề này, một mặt đối Du Niệm lại tức lại bực, cái này đáng chết nữ nhân. Nàng tuyệt đối sẽ lấy về thuộc về chính mình hết thảy, ngươi mơ tưởng vẫn luôn bá chiếm. Một hồi lâu, kia nói giống như cô lang giống nhau nam nhân từ trên lầu xuống dưới, theo bản năng nhìn này một bàn, không có nhìn đến Du Niệm thân ảnh, mày khẽ nhúc nhích, bước nện bước liền muốn đi ra ngoài, bên kia Lâm Du lại vẻ mặt kinh hỉ chạy tới, tôi dạ tước. Nàng ở bốn giao lít thời kỳ thấy được kia một hồi phát sóng trực tiếp, Du Niệm cùng tôi dạ tước còn có khúc quyến xí dây dừa không rõ, này hai cái ưu tú nam nhân. Tôi dạ tước nhìn ngăn ở chính mình trước người nữ nhân, hắn nhớ rõ mới vừa rồi Du Niệm chính là cùng nữ nhân này nói chuyện, có lẽ là Du Niệm bằng hữu, như vậy tưởng tượng, liền quyết định mại điểm tính tình, chỉ là không thích người xa lạ tới gần bản tính làm hắn ly nữ nhân này xa chút, có việc. Lãnh đạm hỏi chuyện, lãnh khốc biểu tình, chu vi thần sắc khác nhau ánh mắt làm nàng có chút xấu hổ, nhưng mà lúc này nàng lại chỉ có thể căng ra đầu, cười đến cứng đờ, đúng vậy, Lam Ảnh. Ách, ta là nói Du Niệm cùng ta để qua ngươi. Nhắc tới Du Niệm, tôi dạ tức sắc mặt hòa hoãn chút, xem đến Lâm Du càng thêm ghen ghét cùng kỳ vọng lên. Ha ha. Du Niệm nói ngươi là cái hảo nam nhân đâu, nơi này là ngươi sản nghiệp sao? Tuổi con trẻ, rất lợi hại a. Rốt cuộc chuyện gì? Du Niệm trước sau không ở nơi này, ngươi mơ tưởng tôi dạ tức cái này cô lang giống nhau nam nhân sẽ có cái gì yêu ai yêu cả đường đi kế bộ, huống chi nữ nhân này. Tôi dạ tức không giấu vết quét mắt Lâm Du, vẻ mặt rối trá keo kiệt cười. Như vậy nữ nhân cũng không phải là Du Niệm sẽ thưởng thức người. Lâm Du sắc mặt đổi đổi, đối với người nam nhân này, tựa hồ không cần trông cậy và ở không do nói dưới tình huống, hắn có thể nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, huống chi nàng bản thân cũng không phải cái có thể nói tâm cơ đủ thâm người, nàng cũng không biết nên như thế nào ở không cho chính mình mất mặt mũi dưới tình huống, làm tôi dạ tức giúp nàng đài thọ. Nếu không có việc gì, ta trước cáo tử. Từ từ, Lâm Du sắc mặt xấu hổ, là cái dạng này. Du Niệm mới vừa rồi đi được xuất ruột, đã quên tính tiền. Tôi dạ tức còn chưa ra tiếng, một bên một cái thượng xong cà phê nhân viên tạp vụ liền ra tiếng, ngươi kêu bàn trướng, chúng ta lão bản sáng sớm liên kết. Tức khắc Lâm Du vẻ mặt đỏ bừng, cảm thấy không mặt mũi gặp người, kẹp chặt cái đuôi nhanh chóng rời đi nơi này. Tôi dạ tức nhìn mắt trống rông chỗ ngồi, như lang đôi mắt thâm thúy mê người, một bên nhanh chóng rời đi quán cà phê, một bên lấy ra di động bắt thông một cái dãy số. Cho ta ở toàn cầu trong phạm vi tra tìm về Lam Ảnh tên này toàn bộ tin tức. Đúng vậy. Sắc trời dần dần ám hạ, bảy màu đèn nghe ông sáng lên, nháy mắt đem cái này phồn hoa thành thị bao phủ ở một mảnh hoang mỹ bên trong. Du Niệm ngồi ở trước máy tính, nhìn trên mạng truyền lưu giải trí tin tức mới suy nghĩ cẩn thận vì cái gì cái này nữ nhân kia sẽ đột nhiên lá gan lớn như vậy cùng nàng liên hệ, muốn trở lại La Sinh Nhược gia tộc, thật là ái đan khương hàng ái đến điên cuồng. Bên ngoài thất nương đã ở kêu bữa tối hảo. Du Niệm ưu nhã khép lại máy tính, đi ra ngoài hòa thân ái ba ba mụ mụ các ca ca cùng La Sinh Nhược Du Niệm ăn cuối cùng một đốn bữa tối. Người một nhà dùng quá bữa tối, Du Niệm thẳng đến người một nhà khởi hành đi sân bay mới cho di động người trên đàn đã phát điều tạm thời cáo biệt tin tức, nghĩ nghĩ, ở mấy người tên bên bỏ thêm chút ghi chú, nếu không nàng có chút lo lắng 2 tháng trở về nàng đã đem mấy người toàn bộ quên trống trơn. Đối bồi dưỡng ra 2 cái cường hãn ca ca sân huấn luyện chờ mong đã lâu đừng diệm. Đáng yêu bánh bao trên mặt cười đến vẻ mặt tác liệt, phía sau có một bao vải chùm đồ ăn vặt, trên đùi còn phóng một hộp kẹo đông gòn, thường thường liếc bên người tỷ tỷ, tam tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn cho ta tranh điểm khí, đừng tới rồi nơi đó bị người khi dễ còn phải ta cứu ngươi. Nhìn kia mềm nu dậy hư tún tún ngữ khí, một bên Tề Úy Lam tức khắc thưởng hắn đầu một cái hạt rẻ, như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện đâu. Đường Diệm bướng bỉnh đối Tề Úy Lam thè lưỡi, trong miệng nhét vào vài đống kẹo đông gòn, ta vẫn luôn đều nói như vậy lời nói. Tam tỷ mới sẽ không để ý đâu, đúng không? Đường Diệm, ăn như vậy nhiều đồ ngọt, tiểu tâm đến bệnh tiểu đường. Lương Hàn từ ghế điều khiển phụ xoay đầu tới nhìn mắt, nói, còn có, đừng quên đại ca ở bên kia, ngươi nếu là dám khi dễ Du Niệm, đại ca sẽ thu thập ngươi. Đường Diệm tức khắc cả kinh kẹo đông gòn nghẹn lại yết hầu, liền uống lên vài nước miếng mới nuốt xuống, vẻ mặt vô ngữ nhìn mắt cười nhạt xinh đẹp Du Niệm, làm ơn, ta nhưng không có can đảm khi dễ tam tỷ. Liền tính tưởng khi dễ cũng không cái kia năng lực a. Đường Diệm tiểu bằng hữu đến bây giờ còn nhớ rõ Du Niệm kia ngược người công lực, hoàn toàn không phải hắn so được với A Huy. Ngươi đừng quá không đem sân huấn luyện đương hồi sự, lúc trước ta cùng đại ca đều là cựu tử nhất sinh mới ra tới. Hảo, nhị ca, ngươi từ buổi sáng niệm đến bây giờ, có phiền hay không a? Đường Diệm vẻ mặt phản nghịch không kiên nhẫn đánh gãy Lương Hàn nói, bất quá là một cái sân huấn luyện mà thôi, có cái gì cựu tử nhất sinh, đương hắn là tiểu hài tử hảo lựa a. Từ nhỏ gia tộc như vậy thống khổ huấn luyện đều lại đây, còn có cái gì sợ quá a? Thiết. 12 tuổi hài tử trước sau là cái hài tử, liền tính trải qua La Sinh Nhược gia tộc nhiều ít mài giũa, năng lực thượng trưởng thành không đại biểu tâm trí thượng trưởng thành, hắn vẫn là cái không thấy thức quá chân chính sinh tử cùng thống khổ hài tử. Du Niệm nhìn Đường Diệm kia tún đáng yêu, mang theo trang đại nhân phản nghịch trắng non bánh bao mặt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, này một chuyến không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Xe xử tiến tư nhân khu sân bay, Du Niệm xuống xe khi liền dự kiến bên trong thấy được Đan Vận Hy, Đan Khương Hằng còn có Cơ Dạ Tước ba người, Khúc Quyến Sĩ nàng đã có thật dài một đoạn thời gian không gặp chứ, không biết mất tích đi nơi nào. Du Niệm hiện tại đều còn nhớ rõ hắn, tựa hồ đến quy công với bố địch Tư Hoàng gia học viện nội những cái đó hoa si cùng a si mê nhóm huyên thuyên cái không ngừng bắt quái, cái gì nguyên lai thân ái năm tịch điện hạ thế nhưng là cái kiêm như bẻ thế giới đạo tặc, ai du thật là loại đã chết lạc, a si đại nhân rốt cuộc thượng chạy đi đâu đâu. Năm tịch điện hạ cùng tam tịch điện hạ còn có sáu tịch điện hạ chi gian duy mỹ rồi dám tam giác gian tình bạ lạ bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Khúc Quyến Sĩ là thế giới đạo tặc đội lao đại sự thật không những không có làm người khác khí đại ngã, ngược lại bạo trướng, không thể không nói, thế giới này thật là huyền huyễn. Nha, thiếu nữ. Du Niệm vừa xuống xe, Đan Vận Hy liền bĩ bĩ khí thổi tiếng huýt sáo, hoàn toàn không hợp nàng nữ vương tính tình ra tiếng. Du Niệm nhướng mày sao, phát hiện thứ này hai má hồng hồng, bay tới trong không khí có không tính nùng nhưng cũng không tính đạm mùi rượu, thứ này uống rượu à, khó trách như thế. Các ngươi như thế nào đều tới? Du Niệm nhìn về phía cái khác hai cái nam nhân, trước sau như một cười nhạt xinh đẹp. Đan Khương Hằng chỉ là cười cười, từ trong xe xách ra một cái xách tay túi nhỏ, là nàng thích màu trắng, cũng là nàng thích tiểu bạch thỏ, xách theo hai chỉ đáng yêu lỗ thai nhỏ, một khuôn mặt bị bên trong trang đồ vật căng phình thình, có vẻ tức giận lại đáng thương hề hề bộ dáng, thật là đáng yêu. Du Niệm tò mò tiếp nhận, đây là thứ gì? Ước lượng, còn có điểm trọng lượng, toái toái, hình như là một ít đinh ốc đai ốc loại tiểu linh kiện. Người ở bên kia khả năng sẽ dùng thượng đồ vật. Tiếng trời tiếng nói trước sau như một dễ nghe thoải mái, giống như nghe cổ xưa lại thần bí khúc, mỗi một cái âm đều làm người cảm thấy như thế dễ nghe. Nếu hắn đi đương ca sĩ, nhất định sẽ hồng bạo thế giới này. Cảm ơn. Du Niệm không khách khí nhận lấy, sau đó nhìn về phía nhìn nàng không nói lời nào Tôi Dạ Tước, tức. Cái này cho ngươi. Tôi Dạ Tước đem hắn màu đen đường đao nhét vào Du Niệm trong tay. Cái này không ngừng Du Niệm kinh ngạc. Liền Đan Khương Hằng đều có chút kinh ngạc, thích hợp chính mình vũ khí đối với bọn họ tới nói đó là đệ nhị điều sinh mệnh, lượng thân chế tạo vũ khí càng là trải qua thời gian dài tôi luyện cùng tự thân hòa hợp nhất thể, hiện giờ tôi Dạ Tước đem hắn đường đao cấp Du Niệm, thực sự làm người không nghĩ tới. Ta sẽ không làm ngươi đã quên ta. Tôi Dạ Tước nhìn Du Niệm, thâm thúy vắng lặng con ngươi giống như toàn bộ thế giới chỉ có nàng tồn tại giống nhau chuyên chú thâm tình, hắn không biết đối với Du Niệm tới nói cây đao này chân quý vẫn là không chân quý. Nhưng là đối với hắn tới nói, này đem đến từ nhỏ đi theo hắn, là cùng hắn kể vai chiến đấu sinh tử gắn bó đồng bọn, là hắn chân quý nhất đồ vật, thỉnh ngươi giúp ta bảo quản một đoạn thời gian, ta sẽ đi lấy về tới. Nhưng là ở hắn lấy về tới phía trước, hắn không hy vọng Du Niệm đem hắn cấp đã quên. Du Niệm nhìn Cô Dạ Tước, kia hai mắt trung chấp nhất như vậy thâm như vậy thật, giống như cô lang cô tịch, lại cũng giống như cô lang đối bạn lữ cả đời bất biến yêu say đắm, nàng trong mắt hơi lóe, đang muốn nói cái gì. Trên vai lại bỗng nhiên bị một đạo lực cấp đè ép xuống dưới. Đan Vận Hy cả người ghé vào Du Niệm trên người, mùi rượu tràn ngập bốn phía không khí, ấp úng, Du Niệm à, không phải ta nói ngươi, ngươi thật là hòa thủy, này một đám nam nhân đều như vậy ưu tú, làm sao bây giờ à? Vậy phải làm sao bây giờ à? Đan Vận Hy đột nhiên có chút khóc thiên thưởng địa dường như kêu to, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, Du Niệm một đi không trở lại. Cách, hoa ô ô ô, Du Niệm thái dương chạy xuống một loạt hát tuyến. Đờ đẫn nhìn về phía Đan Khương Hằng, nàng trang sai tin. Chỉ là uống nhiều quá mà thôi. Đan Khương Hằng cũng có chút hát tuyến. Nói bậy. Lao tử không uống nhiều. Đan Vận Hy trừng mắt nhìn Đan Khương Hằng liếc mắt một cái, sau đó thâm tình chân thành nhìn Du Niệm, Du Niệm nột. Ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu sâu, ta yêu ngươi có vài phần, ta ái cũng thật, ta tâm cũng thật, ánh trăng đại biểu ta tâm. Bang. Có cái gì cắt đứt? Xin hỏi này đột nhiên loạn mã nhảy lại đây dị thế giới ca từ là chuyện gì xảy ra? Không ngừng Đan Vận Hy trang sai tin, quả táo cũng trang sai tin sao? Du Niệm nột Đan Vận Hy phùng Du Niệm mặt, lệnh người kinh tủng để sát vào, liền ở Cơ Dạ Tước cùng Đan Khương Hằng liền phải chịu không nổi ra tay khi, nàng dừng lại, ta tưởng chịu ngươi. Du Niệm trầm mặc hướng trên phi cơ đi, mặt sau còn truyền đến Đan Vận Hy khóc thiên thưởng địa thanh âm. Du Niệm nột, người cái này phụ lòng hán. Sao lại có thể trêu chọc lao tử sau liền biến mất không thấy a ta muốn nguyền rủa ngươi không cử. Ô ô, tử trạch ngươi cái hồn đạm cuối cùng một câu là mơ mơ màng màng nói thầm ra tới, nhưng là đối với ở đây công lực thâm hậu mấy người lại là nghe được. Du Niệm rõ ràng cảm giác được phía trước Lương Hàn lưng cứng đờ, đi đường tư thế đều cổ quái lên. Ở cơ môn đóng lại kia một khắc, Du Niệm nhìn Lương Hàn, không có sai biệt mắt đào hoa đối diện, nhị ca, có lẽ có một số việc cũng không như trong tưởng tượng khó giải quyết, nàng, không ngươi trong tưởng tượng như vậy yếu ớt, như vậy nhát gan sợ phiền phức. Cơ môn đóng lại, ngăn cách hai người tầm mắt. Đường Diệm ngồi ở Du Niệm cách vách, hưng phấn ăn khoai lát kẹo bông gòn, hoàn toàn không có rời nhà phiền muộn cùng không tha, vẫn là không biết ra tốt xanh miết tuổi đâu. Thụy Bỉ Tư công quốc ở vào bắc bán cầu nhất tới gần bắc cực địa lý vị trí, mà Vạn Hoàn Sân huấn luyện lại là ở vào nam bán cầu nhất tới gần nam cực địa lý vị trí, nói cách khác bọn họ muốn vượt qua hơn phân nửa cái địa cầu, này phi cơ thẳng tới cũng đến ngồi cái vài thiên. Cũng may hiện tại là mùa đông, Du Niệm ở vào dễ dàng nhất tiến vào ngủ đông trạng thái thời kỳ, bọc lên xanh thảm mụ mụ cấp mao nhung thảm, Du Niệm bọc lên, mang lên bịt mắt, liền bắt đầu ngủ. Đường Diệm ở một bên ăn xong đồ vật lúc sau bắt đầu nhàm chán, trên phi cơ không thể lên mạng không thể chơi trò chơi. Nhàm chán đến Đường Diệm bắt đầu tay ngứa tưởng ngược người, cố tình trên phi cơ người đều là nhà mình người, tức khắc Đường Diệm cả người ở trên phi cơ bắt đầu ngượng ngùng lên, dị vãng làm nhiệm vụ không phải không có đến quốc gia khác đi, nhưng là không biết như thế nào, hắn hiện tại liền cảm thấy vạn phần biệt nữ không cao hứng. Cắn móng tay, nhắm mắt, ngủ không được, nhìn xem bên cạnh ngủ đến gắt gao tỉ tỉ, Đường Diệm khỏe miệng vỡ ra một mạt tác liệt cười, dường như nghĩ tới cái gì trò đùa giai điểm tử giống nhau. Tam tỉ. Đường Diệm thử để sát vào Du Niệm kêu một tiếng, trong tay là từ phi cơ phòng bếp bên kia làm ra tiêu say. Vung. Hoa. Đột nhiên khí thế mười phần cẩu tiếng kêu tức khắc đem đang muốn làm chuyện xấu Đường Diệm cấp dọa tới rồi, trong tay tiêu say hướng lên trên một phi, cái nắp cùng bình thân phận ly, tức khắc tiêu say sái hắn vẻ mặt. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Đường Diệm tiểu bằng hữu bi phẫn ở toilet lộng nửa ngày mới rốt cuộc ngừng không ngừng đánh hắt xì cái mũi, hồng cái mũi cùng một đôi còn chưa hoàn toàn thành hình mắt đào hoa. Trừng mắt ghé vào Du Niệm bên chân đại mao, này chỉ cẩu khi nào đi lên, hắn như thế nào không biết. Bất quá có đại mao ở, mấy ngày nay hắn đảo hẳn là sẽ không như vậy nhàm chán. Đường Diệm nào biết đâu rằng, đại mao so với hắn còn túm. Kế tiếp mấy ngày nay căn bản không phải Đường Diệm đậu đại mao, mà là đại mao đùa với Đường Diệm xoay quanh. Thời gian ở giấc ngủ chung quá thật sự mau, suốt 10 thiên không gián đoạn phi hành liền dễ dàng như vậy bị đã ngủ. Trong lúc phi cơ gặp được dòng khí suýt nữa xảy ra sự cố, Du Niệm cũng không mở to một chút mắt, làm cho cả trên phi cơ thành viên đều có thần một chút. Phi cơ rớt xuống, Đường Diệm phế đi rất lớn kính mới đem Du Niệm đánh thức, nguyên bản bị Du Niệm kia lợn chết dạng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng vẻ mặt không kiên nhẫn Đường Diệm bị Du Niệm kia sương mù mênh mông ngập nước mê mang như nai con đôi mắt vừa thấy, tức khắc cái chán bốc lên khói nhẹ, toàn bộ lỗ tai đều đỏ lên, nơi nào còn có cái gì khí. Tới rồi. Du Niệm rủi rủi mắt, tú khi đáng yêu ngáp một cái, dưới chân cảm giác được mặt đất bình tĩnh cùng độ ấm, phi cơ đã hạ xuống rồi à. Ân. Đường Diệm tiểu bằng hữu thực không bình tĩnh hồng lỗ thai, đôi tay cắm vào túi quần dẫn đầu đi ra ngoài, gió lạnh từ cơ môn thổi vào tới, tức khắc làm Du Niệm thanh tỉnh chút. Gom lại trên người màu trắng nhung thảm, Du Niệm trực tiếp bọc thân mình đi ra ngoài, bên ngoài ánh mặt trời thực sáng lạ, xem ra là cái hảo thời tiết. Lọt vào trong tầm mắt cảnh sắc làm người cảm giác mới mẻ. Bốn phía vườn quanh bị tuyết bọc thành màu trắng sơn, đứng ở tảng đá lớn khối mặt trên, có thể nghe được cách đó không xa truyền đến chợt xa chợt gần sóng biển đánh ra vách đá thanh âm. Tam tiểu thư, tiểu thiếu gia, nơi này là sân huấn luyện ngoại hoàn, nội hoàn chúng ta đến ngồi trực thăng tiến vào. Du Niệm gật gật đầu, cái này sân huấn luyện so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn không ít. Phi cơ trực thăng đã chuẩn bị thỏa đáng, Du Niệm cùng Đường Diệm còn có đại mao vừa lên cơ liền lập tức khởi động. Phi cơ trực thăng chậm rãi bay lên. Du Niệm từ thượng đi xuống xem, lúc này mới thấy như vậy một màn thiên nhiên kỳ cảnh, bọn họ mới vừa rồi sở trạm địa phương, chô đã thấy sơn bất quá là một ngẫu nhiên, toàn bộ ngoại hoàn trình một cái đại hình thanh sơn hoàn trạng, đều không phải là các sơn đều tương liên, nhưng lại kiên định hình thành một cái hoàn trạng, nước biển từ núi non gián đoạn khai một đoạn đoạn trung xuất nhập, mà bị ngoại hoàn vây quanh ở bên trong nội hoàn, loại nhỏ núi non toàn. Thanh hoàn trạng, hoàn hoàn tương khấu, tạo thành một bộ vạn hoàn tương khấu tự nhiên kỳ cảnh. Hoa Nga. Đường Diệm trợn mắt há hốc mồm nhìn này kỳ cảnh, đây là trong truyền thuyết vạn hoàn sân huấn luyện A, thật lớn, hảo mỹ. Phi cơ trực thăng chậm rãi chiều trong đó một vòng rất xuống, màu xám trắng điểm điểm tiệm thành lâu phòng, ở không trung bởi vì bóng cây che lấp bóng người cũng dần dần phủ xuyên qua mi mắt. Hắc tây trang, đôi mắt, thái độ nghiêm cẩn mà cũ kỹ, mặt mày củ hấu thực lệ, trên người mang theo tẩy không đi mùi máu tươi, vừa thấy liền biết phi người lương thiện. Vào ban hàm, hai phong thư hàm đưa qua, người nọ mở ra nhìn. Trên dưới đánh giá Du Niệm cùng Đường Diệm một phen, sau đó đối Du Niệm mặt sau La Sinh Nhược ra thành viên nói, thỉnh các ngươi ở 20 phút nội rời đi nội hoàn. Sân huấn luyện quy củ nghiêm minh, bất luận kẻ nào đều không cho phép phạm quy. La Sinh Nhược người thực mau rời đi nội hoàn, chỉ để lại từng người mang theo từng người hành lý Du Niệm cùng Đường Diệm. Ách! Người nọ nhìn không biết khi nào đứng ở Du Niệm bên người đại hình lang loại cẩu, màu ngân bạch hỗn loạn màu đen mao du quang hoạt lượng, trong miệng ngậm một cái viết đại mao hành lý tự tay mải, Mạc Danh cảm thấy có điểm. Này chỉ cẩu! Sùng vật của ta, không thể mang sao? Du Niệm nhìn người nọ, quay quay đầu. Mang đều mang theo hỏi lại là tương đương không có thành ý. Người nọ thấu kính hạ đôi mắt nhìn Du Niệm một hồi lâu, đối với hay không cho phép mang sủng vật cái này để tài trực tiếp nhảy qua, mang theo Du Niệm bọn họ chiều một đống phòng ốc đi đến. La Sinh Nhược Du Niệm bởi vì tuổi cùng năng lực vấn đề, cho phép trực tiếp tiến vào thứ 5 hoàn sân huấn luyện, La Sinh Nhược Đường Diệm tiến vào đệ nhất hoàn sân huấn luyện, đi vào sân huấn luyện các ngươi liền không có thả lỏng thể sắc và tinh thần cơ hội, sân huấn luyện liền thường đi lộ cùng các ngươi nhà ở, đều che kín các loại nhưng di động vô quy tắc biến ảo cơ quan. Ra bất luận cái gì ngoài ý muốn sân huấn luyện toàn không phụ trách, thẳng đến các ngươi bị mỗi một giáo quan tán thành. Cho rằng các ngươi có cũng đủ hòa bình tâm lý không nhiễu loạn thế giới vận động quỹ đạo, cùng có cũng đủ năng lực dự trữ tại thế giới yêu cầu thời điểm cùng với nó thế giới quý tộc đoàn kết một lòng ra tay lẫn nhau, mới có thể cho phép các ngươi từ nơi này tốt nghiệp. Nam nhân mang theo Du Niệm cùng Đường Diệm tiến vào một gian văn phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra hai thanh chìa khóa ném cho bọn họ, ngữ khí lạnh nhạt nói. Cuối cùng, thỉnh các ngươi nhớ kỹ sân huấn luyện duy nhất một cái thiết quy. Giết người vô tội, chọn giả có phạt. Khơi mào sự tình giả là sẽ không có kết cục tốt, liền tính bị giết, kẻ giết người cũng không cần gánh nặng bất luận cái gì trách nhiệm. Nếu bị giết giả gia tộc lòng mang oán hận, như vậy kẻ giết người có thể tìm kiếm sân huấn luyện trợ giúp giải quyết. Thế giới này đỉnh nhất đặc biệt quyền lợi đặc thù giả, thế giới nghệ thuật ủy ban, vạn hoàn sân huấn luyện, thế giới quý tộc. Hiện tại, thỉnh các ngươi chính mình đi các ngươi muốn vào sân huấn luyện cùng ký túc xá. Hai chương bản đồ bị hắn đẩy lại đây, mặt trên bị đánh dấu ra vài điều tới cùng cái địa điểm lộ, không cần nói rõ, bọn họ liền biết mỗi một cái lộ chung nhất định đều là cơ quan thật mạnh. Vào sân huấn luyện liền không cần tưởng lông tóc không tổn hao gì rời đi, thỉnh đi. Nam nhân ngồi ở ghế xoay thượng, đối hai người làm cái thỉnh động tác. Ta đại ca ở nơi nào? Này không phải ta phụ trách. Kia ai phụ trách? Ngươi đến sân huấn luyện, nếu là có thể tìm được quản sự người, ngươi liền sẽ đã biết. Du Niệm nhướng mày sao? Lấy quá chìa khóa cùng bản đồ đi ra ngoài, Đường Diệm đi theo nàng phía sau. Hai người phải đi phương hướng tương phản, Du Niệm nhìn còn không đến 150 đệ đệ, khoe miệng tươi cười nhu hòa nhạt nhẽo, Đường Diệm, sợ sao? Đường Diệm ngẩng đầu nhìn Du Niệm liệt khai một mặt hưng phấn lại ác liệt cười, ta chờ mong thực. Vậy là tốt rồi, cái này cho ngươi. Du Niệm đưa cho hắn một trương hắc kim sắc khối vương bài bổ kẻ, đây là tỷ tỷ đưa cho thân ái đệ đệ lễ vật, không thể ném xuống Nga, tốt nhất tùy thân mang theo. Đường Diệm nhĩ tiêm hồng hồng thu Du Niệm đưa qua bài, tùy tay nhét vào trong bao, xoay người liền đi, tùy thân mang theo thần mã, mới không cần đâu. Buồn nôn hề hề. Du Niệm nhìn Đường Diệm bóng dáng, không chút để ý nhún nhún vai, Đường Diệm, nếu như bị khi dễ, nhớ rõ nói cho ta, tỉ tỉ giúp ngươi hết giận. Đường Diệm tức khắc một cái lảo đảo, suýt nữa nằm sấp xuống, vội vàng bước nhanh chạy đi, trong miệng không được tún tún nói thầm, cái gì sao, mới không có người khi dễ được hắn đâu. Du Niệm mở ra bản đồ, đem chìa khóa ném vào đại mao trong miệng ngậm túi, chậm gì gì chiều trên bản đồ đánh dấu ngắn nhất lộ tuyến đi đến, tuy rằng nói càng ngắn lộ tuyến tất nhiên càng nguy hiểm, nhưng là như vậy lãnh thiên, nàng mới không cần ở bên ngoài đi bộ đâu. Thật dày tuyết bởi vì ánh mặt trời tan rã một ít, thực sạch sẽ, nhưng là lại rất hỗn độn rách nát, có thể thấy được này lộ, này thụ, thậm chí này thảo đều không bằng mặt ngoài như vậy yên lặng bất động. Du Niệm chân trước mới bước vào lộ tuyến nhập khẩu, kia một cái vốn lượn chỉ dung một người đi qua đường nhỏ. Hai bên đều là đè nặng tuyết trắng cỏ dại lùm cây, cây cối cao to đem ánh mặt trời che đậy đến một tia không dư thừa, gió thổi qua, liền phát ra sột sột soạt soạt làm người cảm thấy có chút đáy lòng lạnh cả người tiếng vang. Ca. Mới đến giao lộ, Du Niệm chân phảng phất dẫm tới rồi cái thứ gì, bốn phía truyền đến hỗn độn hăng hái tiếng xé gió, phảng phất có vô số chỉ mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng công lại đây giống nhau. Nhưng mà Du Niệm lỗ thai vừa động, thân mình chợt hướng bên cạnh một viên đại thụ nhảy tới, đại mao động tác như báo đuổi kịp. Chỉ thấy Du Niệm cùng đại mao mới vừa nhảy khai, hai người nơi vị trí từng hàng sắc nhọn gai ngược đống nhiên nhảy khởi, đỉnh đầu một trận rầm rạp mưa tên rơi xuống, Du Niệm cùng đại mao nếu là chậm hơn như vậy một màn, đều phải bị trên dưới chọc huyết nhục mơ hồ. Hoa Nga, một mở màn liền đưa cái như vậy kịch liệt lễ gặp mặt ta, không biết Đường Diệm thế nào. Du Niệm từ trên cây nhảy xuống, không chút để ý nói. Vông! Tên kia tuy rằng có điểm buồn, nhưng là phản ứng rất nhanh, bất quá chính là có điểm đơn thuần. Ân. kia nhưng thật ra Nột Du Niệm gật gật đầu, vừa đi vừa nghĩ nghĩ, bằng không ngươi đi theo hắn đi, kia tiểu tử sợ là bị người đánh chết cũng không biết tới tìm ta. Gâu gâu, mới không cần đâu. Đại Mao dứt khoát một ngông quỳ rạp trên mặt đất, một bộ ăn vạ không đi không có. Sao, làm ơn. Du Niệm ngồi xổm nó trước người, bán manh trang ngoan nhìn càng ngày càng ngạo kiều Đại Mao. Không biết có phải hay không bởi vì cùng Đan Vận Hy cùng nhau lâu rồi, thứ này thế nhưng càng ngày càng ngạo kiều. Gâu gâu. Hừ hừ, nếu thân ái mỹ chủ nhân đều như vậy làm ơn, lão tử liền cố mà làm đáp ứng hảo. Đại Mao đứng lên, đem trong miệng bao cấp Du Niệm, ngạo kiều vung cái đuôi, lắc mông chiều Đường Diệm rời đi phương hướng chạy. Du Niệm bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng thực thích Đường Diệm sao, thật là, xem ra này 10 ngày này một người một cẩu kết hạ thực cẩu huyết hữu nghị a. Thái Dương dần dần tây di, Du Niệm này một đường cơ hồ mỗi đi nửa phút liền sẽ gặp được một cái cơ hồ hơi có vô ý liền sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn bấy dập. Du Niệm đói bụng, muốn lười biếng, trực tiếp nhảy lên bên cạnh đại thụ, ở thụ côn cùng thụ côn chi gian nhảy lên hành tẩu, xúc động bấy dập không nhiều lắm, nhưng là Du Niệm phát hiện có chút bấy dập là theo thời gian trôi đi tự động mở ra, nói cách khác ngươi vận khí không hảo đụng phải loại này lặng yên không một tiếng động mở ra. Bấy dập, chết như thế nào đều khả năng không biết. Thật là hố cha sân huấn luyện, quá huyết tinh quá tàn khốc. Du Niệm thực không có thành ý dựng ngón giữa phun tảo. Hoàng hôn ở mặt biển đầu hạ một mảnh màu đỏ khi. Du Niệm rốt cuộc tới thứ 5 hoàn sân huấn luyện ký túc xá khu, Du Niệm lúc này lại cũng không vội mà đi vào, ngồi ở trên thân cây lấy ra một chương hắc kim sắc khối vương bài bổ kẻ, ngón tay ở trống rông chỉ có khối vương đồ án trên mặt có quy luật cũng tuyệt đối khó có thể nắm giữ cảm ứng ấn mấy cái kiện, mặt bằng chợt phát sinh biến hóa, từ bình thường bài bổ kẻ mặt biến thành GPS vệ tinh định vị đồ, nhìn đến mặt trên đại biểu Đường Diệm cùng. Đại Mao điểm đỏ hoàng điểm bình thường di động tới mới thu hồi bài bổ kẻ, nhảy xuống. Nay nhảy dựng lại nhảy tới bấy dập mặt trên, vô thanh vô tức màu đỏ là rẻ không biết từ nơi nào bắn lại đây, nơi đi qua, mặc kệ là nhánh cây vẫn là cục đá đều bị chia làm hai nửa, Du Niệm mày vừa động, thân mình phiên nhược kinh hồng phóng qua sườn nhảy mà đến la rẻ, như vậy vô thanh vô tức, nếu không có Du Niệm cảm giác hệ thống so với người bình thường mạnh hơn vài lần, nàng cũng muốn bị cắt thành hai đoạn. Thân mình nhẹ nhàng rơi xuống, trên người màu trắng nhung da lông tơ lắc lư, giống như thước tha nhiều vẻ thiếu nữ. Thật dài tóc đen cũng giống như chậm lại tốc độ giống nhau, nhu nhu bay xuống, một màn này, mỹ lệ ưu nhã giống như một bộ duy mỹ bức họa cuộn tròn, lệnh người nhịn không được si mê, nhịn không được muốn cất chứa. Bang, bang, bang, bang vỗ tay thanh một chút, từ ký túc xá hạ chuyển đến. Du Niệm hơi hơi dương mắt, liền nhìn thấy phía trước ký túc xá hạ, không biết khi nào đứng ở cửa Kha Á Lam Tu, đôi tay cắm hồi túi quần, nghiêng nghiêng ỉ ở cây cổ thượng, cười đến rất là tà nịnh câu nhân. Không nghĩ tới xuống dưới ném cái rác rưởi còn có thể nhìn đến như vậy một bộ cảnh đẹp a. Kha Á Lam Tu đang nói chuyện, lại không đi ra ký túc xá ngoại, hắn nhưng không hy vọng khó được ký túc xá bấy dập gián đoạn đỉnh công kỳ, chạy ra đi ăn bên ngoài bấy dập, cái này biến thái sân huấn luyện, hắn đã từng gặp được bấy dập tối cao kỷ lục, 10 phút 20 cái, các muốn mệnh. Du Niệm ngắm mắt rác rưởi tụ tập khu, lại nhìn rõ ràng đối bên ngoài lòng còn sợ hãi Kha Á Lam Tu, đôi lông mày chọn chọn, bước chân đi qua. Kha Á Lam Tu thấy Du Niệm trực tiếp cùng hắn đi ngang qua nhau không điểu bộ dáng của hắn, hoàn toàn không cảm thấy ra mặt dày theo sau, ta chờ ngươi thật lâu, Du Niệm tiểu thư, cùng đi tầng cao nhất nhà ăn bữa tối đi, hiện tại khoảng cách ký túc xá bấy dập khởi động còn có 20 phút, chúng ta ăn nhanh lên vẫn là có thể ăn no. Này biến thái sân huấn luyện, một ngày chỉ có ký túc xá khu sẽ có 3 lần bấy dập gián đoạn tính đình công, một lần 30 phút, qua thời gian các loại bấy dập khởi động, cho dù buổi tối ngủ đều đến đề cao hoàn toàn cảnh giác. Nếu không một không cẩn thận liền sẽ làm ngươi trong lúc ngủ mơ chết lặng yên không một tiếng động, ở đây nhân tâm lý tố chất lại hảo, ở giai đoạn trước thời điểm đều sẽ bị làm cho suýt nữa thành bệnh tâm thần, một cái gió thổi cỏ lay liền khẩn trương muốn chết muốn sống. Không hay một tìm được Lương Lễ đại ca. Cảm ơn, không cần. Du Niệm ngồi vào thang máy, đi theo chìa khóa thượng tin tức thượng lầu 3, tìm được nhất chỗ 306 hảo phòng. Ta liền ở tại trên lầu nha, còn có không đến 15 phút, Du Niệm tiểu thư yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần. Nói xong, môn loảng xoảng đóng lại, bị nhốt ở bên ngoài Kha Á Lam Tu sờ sờ cái mũi, màu xám bạc con ngươi hẹp dài mị hoặc, cười đến rất là tà khí. Du Niệm nhìn chính mình nhà ở, nhìn phía dưới giẫm lên gạch, là giống ruột, lại rất là kiên cố, hơn nữa cấu tạo thực đặc biệt, giống như trò chơi ghép hình, dường như có thể đem này đua thành các loại đồ vật, liền bốn phía vách tường cùng trần nhà đều là như thế, lại xem bàn ghế cùng giường, đồng dạng là khâu mà thành, cùng dưới thân gạch liền ở bên nhau. Bất quá cái kia chăn bông giường đệm. Du Niệm tiểu thư, khoảng cách ký túc xá bấy dập khởi động còn có không đến 5 phút, ta cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút ngươi, bấy dập khởi động khi bàn ghế ván giường gì đó có thể không cần để ý, nhưng là chăn bông giường đệm là cần thiết chính mình cứu vớt, nếu không buổi tối ngủ sẽ không chăn nga. Kha Á Lam tu dựa vào Du Niệm ván cửa thượng ra tiếng nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Du Niệm nhìn chính mình hành lý, lại xem bốn phía phảng phất tùy thời sẽ gà bay chó sủa lung tung rối loạn sự tình trang hoàng. Du Niệm cảm thấy chính mình hành lý có lẽ sẽ một không cẩn thận bị cái này phòng ở cấp rút ra đi, hoặc là nuốt rớt. Du Niệm đôi mắt xoay chuyển, nhìn thời gian, còn có 2 phút bấy dập khởi động. Du Niệm nhảy ra hành lý, thấy được Đan Khương Hằng cấp thỏ bảo bảo liền huề túi, mở ra, quả nhiên là một túi toái toái tiểu linh kiện. Du Niệm khỏe miệng gợi lên một mặt cười, thật không hổ là Đan Khương Hằng nột. Du Niệm đứng ở trong một góc, trong tay xoát nhiều 10 chương hắc kim sắc bài bổ kẹ. Hưu một chút chiều toàn bộ sàn nhà giống như cơ đao giống nhau vạch tới, tức khắc toàn bộ sàn nhà phảng phất bị cái gì thật lớn lực kéo tới giống nhau, trình điều trạng bị toàn bộ sốc lên, đinh ở trên vách tường. Hoa Nga! Du Niệm nhìn kia bị nhấc lên tấm ván gỗ cảnh tượng, đôi lông mày cao cao trọn lên. Chỉ thấy kia phía dưới, tràn đầy tổ chức tinh tế rồi lại rối rắm khó hiểu Internet, còn có các loại than trì sắc thiết bị cùng tinh phiến, mà liền ở Du Niệm còn chưa đánh giá ra cái gì đó thời điểm, bấy dập khởi động đã đến giờ. Sở hữu bánh răng ca một tiếng bắt đầu khởi động, Du Niệm thậm chí có thể nghe được trần nhà cùng vách tường truyền đến đồng dạng máy móc khởi động thanh âm. Du Niệm nhanh chóng từ trong túi trào ra một phen toái linh kiện, bạch bạch bạch liền chiều sàn nhà mỗi một cái bánh răng vào tới, tức khắc ca từng tiếng vang, bánh răng toàn bộ đình chỉ chuyển động, sàn nhà nội đồ vật tức khắc bởi vì điện lưu cho không đủ, toát ra khói trắng, bạch bạch vài tiếng, tặc. Mà Du Niệm trong tay hắc đào hoàng hậu dương lên. Kia đem sàn nhà đinh ở trên vách tường bài bổ kẹ liền phảng phất bị cái gì thật lớn từ lực hấp dẫn, nhanh chóng bay trở về Du Niệm trong tay, từng khối sàn nhà trở xuống mặt đất, đem bị phá hư rất bấy dập đắp lên, mà trần nhà cùng bốn phía vách tường không ngừng tổ hợp biến hóa đồ án, lại chậm chạp không có động tĩnh. Du Niệm biết, công kích cũng là gián đoạn tính, nói không chừng chỉ là vì làm cho bọn họ có áp lực tâm lý cho nên mới vẫn luôn biến động. Du Niệm nhưng không hy vọng ở ngày mùa đông liền cái ấm áp giác đều ngủ không thượng. Bên ngoài đã như vậy nhiều bấy dập, bên trong liền không cần đi. Du Niệm thầm nghĩ, sau đó thực vô lương bắt đầu cùng phá hư sàn nhà bấy dập giống nhau bắt đầu phá hư trần nhà bấy dập cùng vách tường bấy dập. Nếu cái này ký túc xá thiết kế sư biết chính mình bấy dập liền dễ dàng như vậy bị Du Niệm dùng mấy chương bài bổ kẻ cùng mấy cái đinh ốc đai ốc cấp phá hư, nhất định sẽ khóc. Thật sự, bởi vì hắn đã ở khóc. Chính ghé vào hắn văn phòng khóc phải gọi cha kêu nương. Thu phục sẽ gây trở ngại nàng ngủ bấy dập. Du Niệm bắt đầu đem chính mình âu yếm màu trắng nhung ra trải lên chính mình giường, hoa lệ thuần trắng áo lông trồn thảm, màu trắng ngà ren bức màn, ở trên tường đinh tiến mấy cái đinh treo lên quần áo của mình, vê đốt cờ. Du Niệm phát hiện bọn họ thế nhưng không có độc lập phòng vệ sinh. Chỉ có một tiểu bồn nước ở một bên cung đánh răng rửa mặt rửa tay. Ngoa tào, này tuyệt đối là hố cha A. Bọn họ là đem tiền đều dùng ở toàn đảo bấy dập thượng đi, liền cái độc lập phòng vệ sinh đều không cho người. Nghĩ mà quả thực chính là tìm chịu. Du Niệm im lặng 2 giây, sau đó như nhau trong lòng không sốc trước bàn bắt đầu sửa sang lại phòng, sau đó kéo ra môn, tức khắc nhìn đến vừa đi hành lang gà bay chó sủa, bùm bùm trong thanh âm trộn lẫn không ít mùi máu tươi, có thể thấy được kia một đám nhắm chặt môn chung tình hình chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Đương nhiên, hành lang tựa hồ cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu bình tĩnh, này nơi nào vẫn là có thể chạy lấy người sàn nhà, rõ ràng chính là tràn đầy bụi gai con đường. Hai bên vách tường đồng dạng là từng cây bén nhọn thứ, chỉ cho phép một người trải qua, bất quá hẳn là không ai dám đi mạo cái này đi vào liền ra không được nguy hiểm. Ai cũng không biết này hai bên thứ có thể hay không đột nhiên khép lại lên, đem người cấp chọc đến nát nhừ. Du Niệm trong lòng mới tưởng, kia hai bên thứ liền thực hoan thoát giống như cọ lồng heo giống nhau khép lại ở bên nhau. Du Niệm quyết đoán đóng cửa về phòng, kéo ra cửa sổ nhảy xuống, đối mặt lại một lần bay qua tới laser, trở tay bắt lấy phía sau lầu 2 cửa sổ. Thân mình lưu loát sau này vừa lật, phiên vào phía sau không biết là ai nhà ở, tùy tay vô rất một chi bắn lại đây tay háo kiếm, Du Niệm dương mắt, đối thượng một đôi kinh ngạc màu xám bạc đôi mắt, cùng một khối tinh trắng trắng non thân hình, chân bóng cái loại này, trần như nhộng cái loại này. Du Niệm ánh mắt đảo qua kia trắng non mông cùng thẳng tắp hai chân, bình tĩnh dường như ở thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật, tức khắc làm Kha Á Cẩn không biết là khí vẫn là xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, cố tình lúc này đối mặt cái này trong phòng không gián đoạn công kích. Hắn căn bản không có thời gian đi lấy hắn khăn tắm, chỉ phải như vậy chân bóng trần như nhộng ở Du Niệm trước mặt làm các loại động tác. Vì thần mã những lời này cảm giác như vậy đáng khinh. Nữ nhân, ngươi xem đủ không có. Bạo nộ nói làm Du Niệm nâng lên mắt thấy hướng khối này tuổi trẻ thân thể chủ nhân, một đầu màu tím phát tựa hồ vừa mới tẩy quá, ướt rầm rề đáp ở trên đầu, tích tắp nhỏ nước tích, luôn luôn cuồng ngạo không kềm chế được trên trời dưới đất Duy Ngô Độc Tôn xoáy khí khuôn mặt lúc này bởi vì xấu hổ buồn bực mà mang theo một tia đáng yêu tính trẻ con, đưa lưng về phía nàng, quay đầu trừng nàng, tựa hồ rất là không muốn bị Du Niệm nhìn đến hắn trước người tiểu Cẩn Cẩn. Du Niệm nhướng mày sao, ở Kha Á Cẩn một bên khó thở một bên trôn tránh bây dập, lại còn đang liều mạng kẹp hai chân bảo vệ trinh tiết bộ dáng, đột nhiên phụt một tiếng cười, ngươi một người nam nhân còn sợ bị xem. Quản ngươi đánh rắm. Mau cút. Kha Á Cẩn thẹn quá thành giận, nị mã lao tử vì cái gì phải cho ngươi xem. Hơn nữa một cái thuần đàn ông ở một nữ nhân trước mặt chân bóng nhảy tới nhảy lui, chim nhỏ cũng đi theo nhảy tới nhảy lui, này quả thực chính là muốn người chết mất mặt. Du Niệm một bên đuôi lông mày trọn càng cao, lại chỉ là nhàn nhạt lại một lần liếc mắt Kha Á Cẩn kia tuổi trẻ tinh tráng thân hình, ở hắn liền phải sốc bàn bạo tẩu thời điểm thân mình nhẹ nhàng nhảy ra cửa sổ, lúc này đây rơi xuống đất thực thuận lợi. Du Niệm nhìn phía sau thoạt nhìn toàn bộ nhà ở đều ở đông đưa ký túc xá, thiệt tình cảm thấy cái này sân huấn luyện lại biến thái lại thú vị, lúc trước Lương Lễ cùng Mạc Lạc Tả dược thế nhưng ở loại địa phương này huấn luyện 6 năm, vẫn là lấy đệ nhất danh thành tích tốt nghiệp đi ra ngoài. Ngưu nhân, thứ 5 sân huấn luyện quản lý người ở nơi nào đâu? Du Niệm mày khẽ nhúc nhích, nam nhân kia nếu nói chỉ cần nàng có thể tìm được liền sẽ nói cho nàng Lương Lễ ở nơi nào. Vậy đại biểu muốn tìm được quản lý viên tất nhiên không phải một việc dễ dàng, hoặc là nói chỉ là đào cái hố làm nàng nhảy. Một cái xoay chuyển tiêu bay lại đây, Du Niệm trực tiếp một chương bài bổ kẻ bắn xuyên qua đánh rớt, lòng tràn đầy vô ngữ, nơi này thật đúng là không ngừng nằm cũng sẽ trúng đạn, căn bản chính là ngay cả ở hố đều sẽ trúng đạn. Hào đi, một khi đã như vậy, vậy đành phải làm chính hắn ra tới. Du Niệm giống như có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, khỏe miệng tươi cười nhạt nhẽo nhu hòa, nhặt lên trên mặt đất xoay chuyển tiêu. Du Niệm đứng lên, trong tay xoay chuyển tiêu một ném, mí mắt đống nhiên một hiên, thần bí mỹ lệ mắt đào hoa trung lệ quang hiện ra, trong tay tiêu đột nhiên chiều cách đó không xa phóng tới từng đạo laser trong rừng vọt tới. Bang! Trong rừng truyền đến một trận máy móc tạc rất thanh âm, xoay chuyển tiêu hô hô hô lại về tới Du Niệm trong tay. Thứ 5 hoàn quản sự người khi nào xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền khi nào dừng tay. Du Niệm thanh âm không lớn không nhỏ ở toàn bộ trên đất trống vang lên, Du Niệm biết. Nơi này tất nhiên là có máy theo dõi hòa thanh không khí. Lời nói đã đến nước này, Du Niệm cũng sẽ không lại khách khí, nơi này bấy dập là nhiều đáp số không thăng số, bất quá, từ từ tới, tổng hội phá hư đến làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu nông nỗi. Phanh, bang, bùm bùm. Thời gian tích tắc quá khứ, ký túc xá bấy dập khởi động sau mãnh liệt dung chuyển 10 phút qua đi, ở ký túc xá nội người cuối cùng là có thể xuyên khẩu khí, lúc này một đám ghé vào trên cửa sổ. Trận mắt há hốc mồm nhìn Du Niệm ở dưới lầu một đám đem bấy dập phá hư, vẻ mặt khó có thể tin, bọn họ không phải không đi tìm bấy dập thiết trí ở nơi nào, không phải không nghĩ tới như thế nào phá hư, nhưng là sự thật lại làm cho bọn họ biết, mơ tưởng. Người có thể ở mỗi đi hai bước dưới tình huống dẫm chung một cái chí mạng bấy dập hạ tìm được bấy dập nguyên, sau đó phá hư. Chứ không nói ngươi có thể hay không thành công phá hư, sức cùng lực kiệt ngươi có thể bình an tồn tại hồi ký túc xá liền không tồi. Cố tình ký túc xá cùng bên ngoài đồng dạng nguy hiểm, ai dám mạo mất đi sức lực dưới tình huống đi tìm kia cái gì đáng chết bây giờ. Xoay chuyển tiêu đã không thành xoay chuyển tiêu, Du Niệm đem còn sót lại một tiểu khối chiều này khối đất chống cuối cùng một cái bay vọt tới, chỉ là bị một cây đánh bất ngờ mà đến nhánh cây chặn. Một cái đĩnh bạt cường tráng thân ảnh từ trong rừng đi ra, trung niên, sắc mặt không thể xưng là thật đẹp, rất là nghiêm túc. Du Niệm đạm nhiên cười nhạt nhìn trước mặt nam nhân, ngươi chính là quản sự người. Như vậy nhu huyền ngữ khí, cố tình nàng trong tay một loạt bài soát mở ra trình hình quạt, lại bang đến thu hồi, một chút, làm người trái tim đều đi theo nhất khẩn nhất tùng, phảng phất đang nói hắn nếu không phải nàng người muốn tìm, nàng liền tiếp tục phá hư nơi này bấy giờ. Ta là thứ 5 hoàn sân huấn luyện tổng huấn luyện viên, nghiêm túc. Có phải hay không quản sự? Du Niệm mới mặc kệ hắn gọi là gì, đang làm gì? Nghiêm túc nhìn Du Niệm một hồi lâu, hơi hơi gật đầu, là cùng ta tới. Nói xong, liền xoay người rời đi. Du Niệm thu hồi bài bổ kẻ, cuối cùng cảm thấy tựa hồ liền như vậy thu tay lại có chút không đủ làm giận, không đủ bình phục nàng nội tâm không kiên nhẫn, vì thế trong tay bài bổ kẻ hưu đem này khối trên sân còn sót lại một cái bầy phịch một tiếng cấp tặc rớt. Phía trước nghiêm túc đại thúc lưng rõ ràng cứng đờ, xoay đầu nhìn Du Niệm, sắc mặt cực kỳ khó coi, Du Niệm còn lại là thực thuần lương ai quay đầu, đây là lợi tức. Phúc! Mặt sau ký túc xá có ai nhịn không được cười phun tới. Lần đầu tiên nhìn thấy cái này vô tình đại thúc sắc mặt khó coi như vậy, thật sự là quá hả giận. Ha ha ha ha. Nghiêm túc đại thúc tức khắc quyết đoán xoay đầu nhanh chóng đi rồi lên, Du Niệm đi theo hắn phía sau, ngoài ý muốn không có gặp được bất luận cái gì bấy dập cơ quan. Du Niệm nhìn như không thèm để ý, kỳ thật trong lòng lại là rất rõ ràng, bọn họ là bị nàng lực phá hoại dọa tới rồi đi. Bất quá ngẫm lại cũng là, toàn bộ đảo bấy dập cơ quan dùng gần một thế kỷ mới hoàn thành, mỗi một cái đều là từ thế giới mạnh nhất máy móc kỹ sư gia tộc một thế hệ nghiên cứu, hơn nữa tự mình ra tay trang thượng, tiêu phí nhiều ít tâm huyết cùng tiền tài căn bản vô pháp tính toán ra tới. Du Niệm hôm nay hủy hoại gần 20 cái, quả thực chính là ở bọn họ ngực thượng hoa dao nhỏ a. Quan trọng nhất chính là, lại bị Du Niệm như vậy phá hư đi xuống, gia hỏa kia sẽ điên mất. Bất quá hắn hiện tại cũng không sai biệt lắm cơ hồ nửa điên rồi. Nghiêm túc mang theo Du Niệm dần dần tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong, một đống hai tầng lâu nhà lầu xuất hiện ở trước mắt, tiến vào một gian cùng loại với văn phòng nhà ở. Ta đại ca ở nơi nào? Du Niệm kéo qua một cái ghế, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người muốn biết? Nghiêm túc ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn đối diện Du Niệm, nghiêm túc khuôn mặt thượng, ý vị không rõ nhìn Du Niệm. Thỉnh không cần cùng ta nói vô nghĩa, ta kiên nhẫn đã dùng xong rồi, ngươi hẳn là biết đến. Du Niệm trực tiếp một trương bài bổ kẽ đinh ở mặt bàn, cười nhạt xinh đẹp khuôn mặt thượng, mỹ lệ mắt đào hoa thực nhu hòa như nước, lại mạc danh làm nhân tâm sinh hàn ý. Nghiêm túc bất động thanh sắc nhìn mắt trên mặt bàn bài, vai hề vương liệt miệng trào phúng nhìn hắn, nếu ngươi nói như vậy, chúng ta liền không cần vòng vo. Muốn gặp ngươi đại ca, đem ngươi trong tay 7 cái sao 6 cánh giao cho chúng ta. Du Niệm khỏe miệng tươi cười thâm thâm. Sân huấn luyện cùng 13 tước tính toán hợp tác rồi. Hoặc là đã ở hợp tác rồi. 13 tước cũng đánh quá nàng sao 6 cánh chủ ý, nhưng là nàng đồ vật, nơi nào là người khác nói muốn là có thể muốn tới đâu. Đối với lãnh thổ cùng sở hữu vật chiếm hữu dục, Du Niệm chính là cùng nàng thói ở sạch giống nhau cường biến thái. Nghiêm túc như nhau tên của hắn, không hề có trừ bỏ nghiêm túc bên ngoài biểu tình, này cùng 13 tước không quan hệ, ngươi cũng không cần hỏi quá nhiều, đem sao 6 cánh giao cho chúng ta. Giây tiếp theo chúng ta liền có thể mang ngươi đi gặp đại ca ngươi. Đây là uy hiếp sao? Du Niệm đứng lên, không lưng, đôi tay chống ở mặt bàn, trên mặt tươi cười bởi vì gia tăng mà trở nên tà tứ nguy hiểm. Ngươi biết uy hiếp ta người kết cục đều là thế nào sao? Nghiêm túc sắc mặt biến đổi, nữ nhân này quá kiêu ngạo, cũng dám uy hiếp thân là tổng huấn luyện viên hắn. Tuy rằng nói cái này thiếu nữ ở bốn giáo lít mặt trên biểu hiện sắc thật không tồi, nhưng là tóm lại bất quá là không có trải qua sân huấn luyện chính thống huấn luyện nghiệp dư võ giả. Liền tính thân phận lại đặc thù, ở bọn họ này đó chức nghiệp võ giả, chức nghiệp huấn luyện viên trong mắt, là căn bản so ra kém Kha Á Sa Dệt, Kha Á Lam Tu chờ những cái đó từ 12 tuổi bắt đầu liền ở chỗ này tiếp thu huấn luyện bọn họ học sinh. Thì ngươi phóng tôn trọng điểm, La Sinh Nhược gia tộc gia giáo chính là như vậy sao? Bị một cái tiểu bối uy hiếp, nghiêm túc nghiêm trang nhìn Du Niệm. Ngươi khả năng quên mất một chút. Du Niệm đứng lên, mảnh khảnh thân ảnh thẳng tắp đứng ở nơi đó, một thân lệnh người vô pháp bỏ qua phong hoa. Mảnh khảnh trong tay, chỉ gian chợt xuất hiện một phen bài bổ kẻ, La Sinh Nhược gia tộc sở hữu gia huấn điều lệ chung, duy nhất một cái đối người ngoài, là không thể phản kháng so với chính mình cường người. Mà ngươi, Du Niệm mỉm cười nhìn nghiêm túc, muốn thử xem ai mới là chân chính cường giả sao. Nghiêm túc một phách gán bàn đứng lên, nữ nhân này thật sự quá làm người hòa lớn. Nghiêm túc mặt càng thêm nghiêm túc lên khó coi lên, nhưng là, không đợi hắn nói cái gì, trên bàn máy bàn liền văng lên, nghiêm túc nhìn Du Niệm, tiếp khởi điện thoại. Điện thoại kia đầu người không biết nói với hắn cái gì, nghiêm túc sắc mặt trong nháy mắt giữ tận lên, vẻ mặt phẫn nộ cùng không cam lòng. Một hồi lâu treo lên điện thoại, nghiêm túc không vui nhìn Du Niệm, cuối cùng hỏi ngươi một lần, giao không giao ra sao 6 cánh. Du Niệm chọn cao một bên đuôi lông mày, như vậy muốn à, không bằng như vậy đi, ngươi nói cho ta vì cái gì 13 tức cùng các ngươi đều muốn ta sao 6 cánh, ta liền cho ngươi, thế nào? Nghiêm túc giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Du Niệm sẽ đột nhiên nói này một câu. Nữ nhân này không phải nên liều chết không cho sao. Bằng không 13 tức như thế nào sẽ lấy nàng không có cách. Bất quá. Ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên. Du Niệm ngồi trở lại ghế dựa, hai chân giao điệp lên, một bàn tay chống chính mình méo mó đầu, lười nhác mà ưu nhã tư thái, thoáng chốc phảng phất làm trống rỗng nhà ở biến thành kim bích huy hoàng cung điện. Nghiêm túc rủi rủi mắt, thầm mắng gặp quỷ, ánh mắt nhìn Du Niệm, trong lòng bản tính không ngừng đánh, trong lòng tham lam ở dần dần ngưng tụ. Kia khối trong truyền thuyết khối là tất cả mọi người hướng tới thiên đường, lực lượng thần bí, cường đại vũ lực, mà hiện giờ, nữ nhân này chính là mấu chốt, rõ ràng chính là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. 13 tức cố tình lo lắng này lo lắng kia, kết quả chính là càng ngày càng nhiều thế lực biết cái này dẫn đường giả tồn tại, nếu 13 tước không đáng tin, như vậy chỉ có thể dựa chính bọn họ, tin tưởng phía trên không những sẽ không trách tội, ngược lại sẽ thoải mái cười to. Hảo! Ta liền nói cho ngươi. Tin tưởng ngươi là cái nói chuyện giữ lời người. Nếu các ngươi vạn hoàn sân huấn luyện nói chuyện giữ lời nói, ta đương nhiên sẽ không chơi xấu. Du Niệm gật gật đầu, nàng bản thân ghét nhất chính là lật lọng người, bất quá nếu là người khác tự cho là đúng đem nàng lời nói tự tiện tưởng thiên, vậy mặc kệ chuyện của nàng. Người trong tay sao sáu cánh là mở ra hắc ám kinh thánh tầng thứ 3 chìa khóa. Cứ như vậy, Du Niệm nhướng mày sao, người này vẫn là có điều giữ lại, tỉ như tầng thứ 3 có thứ gì, hắn không có nói, bất quá liền tính hắn không nói, nàng cũng đại khái đoán được, ta đây đại ca ở nơi nào. Cho ta sao sáu cánh, ta liền mang người đi gặp hắn. Người nam nhân này đối sao sáu cánh, không đúng, hoặc là nói thứ 6 khối khối phi thường chấp nhất. Du Niệm chưa nói hai lời, trực tiếp đem treo ở ngực sao sáu cánh trụ thể ném cho hắn, nghiêm túc tiếp nhận, nghiêm túc trên mặt mới liệt khai tươi cười, tức khắc liền cứng lại rồi, liền Du Niệm đều kinh ngạc hạ. Chỉ vì nguyên bản ở Du Niệm trong tay là hảo hảo trụ thể sao sáu cánh mới đến nghiêm túc trong tay, tức khắc phân giải thành ban đầu 7 cái sao sáu cánh huy trường, phảng phất từ trường đột nhiên biến mất giống nhau. Như thế nào sẽ như vậy? Nghiêm túc khó có thể tin nhìn trên tay 7 cái huy trường, có chút hoảng loạn vô thố vội vàng vòng ra cái bàn, đem 7 cái sao sáu cánh nhét vào Du Niệm trong tay, liền thấy 7 cái huy chương vừa đến Du Niệm trên tay, tức khắc lại phảng phất khởi động cái gì từ trường, có tự đè ép ở bên nhau trở thành trụ thể. Nghiêm túc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không phải hư rất hoặc là thế nào, chỉ cần chìa khóa còn ở, bọn họ liền có cơ hội tìm được thứ 6 khối khối đại lục, chẳng qua xem ra muốn mở ra hắc ám kinh thánh tầng thứ 3, nữ nhân này là ắt không thể thiếu. Cái này xem ra vẫn là muốn đặt ở ngươi nơi đó, đi thôi. Ta mang ngươi đi gặp đại ca ngươi. Bị này thay đổi rất nhanh làm đến suýt nữa trái tim thốt đỉnh, nghiêm túc cũng vô tâm tình lại so đo cái gì, dù sao bọn họ đem lương lễ lưu lại nguyên nhân chính là vì kiểm chế Du Niệm, chỉ cần hai người đều ở chỗ này, như vậy liền không cần lo lắng sẽ bị chạy ra lòng bàn tay. Du Niệm đi theo nghiêm túc phía sau, trong tay thưởng thức cái này cổ quái sao sáu cánh, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Cái gì lực lượng ở lôi kéo chúng nó phát sinh như vậy biến hóa? Chẳng lẽ là bởi vì nàng thân thể từ trường vấn đề? Nếu là Ly Nhi, sẽ thực mau tìm ra nguyên nhân. Du Niệm một chút đều không phụ trách nhiệm đem sao sáu cánh nhét trở lại túi. Không sai, Ly Nhi nói Lam Ảnh khuôn mặt cực có lửa gạt tính là thật sự phi thường có lửa gạt tính. Chưa từng có một người có thể tưởng Du Niệm như vậy đem trong ngoài không đồng nhất cái này từ bày ra đến như vậy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nữ nhân này lòng hiếu kỳ rất mạnh, nhưng là nàng trước nay thích động thủ vượt qua động não. Nguyên nhân là nữ nhân này thực lười. Cho nên nàng không thích quanh co lòng vòng, không thích âm mưu quỷ kế, nàng lười đến cùng người khác động cân nào đấu trí đấu dũng, làm nàng đi cổ đại làm trạch đấu làm cung đấu, không cần hoài nghi, không cần vài giây soát đem làm nàng không cao hưng cái gì chính phi chắc phi tiểu thiếp đều cấp răng rắc rớt, khả năng sẽ đem nàng ghét nhất ngựa giống hoàng đế. Thần mã cũng răng rắc rớt, cái loại này nam tôn nữ ti thế giới, tuyệt đối sẽ bởi vì Du Niệm mà loạn thành hỏng bét. Nữ nhân này, liền giết người đều là mang cười. Bởi vì nàng đem này hết thảy đều trở thành trò chơi, khi nào trò chơi kết thúc, khi nào nàng cảm thấy không có hứng thú, vô tình vô ngông xoay người rời đi, mặc kệ phía sau là bi thương nghịch lưu thành gì vẫn là huyết tinh tràn ngập thế giới, cái dạng gì địa phương sinh ra như vậy một cái quái thai hỏa thủy, không ai biết, bao gồm Ly Nhi, cái dạng gì người thế nào tình mới có thể lưu lại nữ nhân này, không ai biết, bao gồm Ly Nhi. Lương Lễ không ở thứ 5 hoàn sân huấn luyện. Đi rồi một đoạn thời gian. Lại thấy nghiêm túc không có bước chân thả chậm dấu hiệu, Du Niệm ra tiếng nói, bọn họ đi thời gian đã vượt qua Du Niệm từ nhập khẩu đi vào thứ 5 hoàn thời gian. Hắn ở thứ 18 hoàn. Thế giới quý tộc hài tử từ 12 tuổi tiến vào sân huấn luyện, từ đệ nhất hoàn đến thứ 6 hoàn 6 năm thời gian sau liền có thể tốt nghiệp rời đi, rồi sau đó mặt mấy hoàn nguy hiểm trình độ quá cao. Hơn nữa cơ quan không dung bọn họ khống chế, bọn họ cũng không biết như thế nào khống chế, cho nên liền bọn họ này đó huấn luyện viên cũng không dám dễ dàng bước vào địa phương. Những cái đó ở bên ngoài đều đã mỗi ngày đối mặt tử vong, thần kinh căng chặt 6 năm thiếu nữ thiếu niên lại như thế nào? Sẽ nguyện ý đi vào càng nguy hiểm càng làm cho nhân thần kinh căng chặt địa phương tìm chết đâu. Cho nên đương Lương Lễ khi cách tốt nghiệp đi ra ngoài 8 năm sau lại tiến vào, hơn nữa yêu cầu tiến vào 13 hoàn trở lên sân huấn luyện, thực sự làm cho bọn họ kinh ngạc, chẳng qua sau lại nghĩ tới Du Niệm, bọn họ cũng liền cho phép Lương Lễ yêu cầu. Lương Lễ có thể xông vào 18 hoàn. Khi thật bọn họ này đó hiểu biết 13 hoàn trở lên hoàn cảnh cùng nguy hiểm trình độ người so ngoại giới người càng thêm khó có thể tin. Lúc trước tổ tiên vì cái gì muốn làm ra như vậy nguy hiểm bọn họ vô pháp khống chế sân huấn luyện ra tới bọn họ đã không thể nào biết được. Nhưng là Lương Lễ lại là sử thượng đệ nhất cái sông qua 15 hoàn, hơn nữa thuận lợi sống sót người. Nên nói không hổ là La Sinh Nhược gia tộc người sao. Đi đến nguy hiểm hệ số bắt đầu hướng lên trên tiêu thăng thứ 13 hoàn sân huấn luyện, nghiêm túc đại thúc dừng bước chân, không hề đi phía trước. Mà là mang theo Du Niệm đi vào 13 hoàn phòng điều khiển nội. Nghiêm giáo, sao ngươi lại tới đây? 13 hoàn phòng điều khiển nội, một cái đánh ngáp tuổi trẻ nam nhân nhìn đến Nghiêm Túc, lập tức khẩn trương đứng lên. Nghiêm Túc chỉ là nhìn hắn một cái, đem 18 hoàn nội theo dõi điều ra tới. Úc, hảo. Tuổi trẻ nam nhân một cái cúi chào, bắt đầu tay chân lanh lẹ thuần thục điều ra theo dõi hình ảnh, 18 hoàn hình ảnh thực mau điều ra tới, từ vệ tinh theo dõi 18 hoàn thực mau tỏa định Lương Lễ nơi vị trí, này không xem còn hảo, vừa thấy tức khắc làm Du Niệm đứng lên đi ra ngoài. Chỉ thấy trên màn hình, Lương Lễ ngồi ở một cây tươi tốt đại thụ trên thân cây, trên mặt không hề huyết sắc, máu tươi từ trên người hắn từng giọt không gián đoạn nhỏ giọt, gió thổi quá quá, theo lá cây lay động, làm người cảm thấy Lương Lễ thân mình cũng đi theo lung lay, dường như muốn ngã xuống giống nhau, mà hắn dưới thân, là một cái tốc độ chảy cực nhanh thác nước, phía dưới cự thạch gập ghềnh, nếu là không cẩn thận ngã xuống đi, là muốn huyết nhục mơ hồ. Người muốn đi đâu? Nghiêm Túc thấy Du Niệm sắc mặt không quá thích hợp bước nhanh đi ra ngoài, vội vàng theo sau hỏi. Đi gặp ta đại ca. Nàng là La Sinh Nhược Du Niệm, Lương Lễ là nàng đại ca, nàng sao có thể nhìn Lương Lễ chết lại không thêm để ý tới. Không sai, Lương Lễ bị thương nghiêm trọng, Du Niệm xuyên thấu qua video đều có thể nhìn đến kia tế bào bởi vì cung oxy không đủ mà bắt đầu suy nhược tử vong, Lương Lễ bị thương bộ vị là phổi bộ. Ngươi vui đùa cái gì vậy, nơi đó chính là 18 hoàn. Bọn họ cũng không dám bước vào vùng cấm. Du Niệm thân mình chợt vừa chuyển, một chương sắc bén bài bổ kẹ kẹp ở chỉ gian, để ở Nghiêm Túc cổ động mạch chỗ, vẽ ra một tia màu đỏ tươi thơm máu. Du Niệm mỉm cười nhìn hắn, ta ghét nhất lật lọng người, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta theo như lời thấy đại ca, chỉ cần nhìn xem video theo dõi là được sao? Ân. Nghiêm Túc cả người cương tại chỗ, cổ lạnh băng xúc cảm làm hắn có loại chống hắn không phải một chương bài, mà là một cái sắc bén lưỡi dao, chỉ cần nhẹ nhàng một hoa là có thể cắt đứt hắn động mạch. Mà trước mặt cái này tinh xảo mỹ lệ nữ nhân, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt như nước, lại làm hắn trong nháy mắt cảm thấy trước mắt tối sầm, trước mắt nữ nhân trường màu đen cánh, giống như ác ma, giống như mỉm cười tử thần, rõ ràng không có cảm giác được sát khí cùng cảm giác áp bách, nhưng mà hắn lại cảm thấy hô hấp khó khăn, dường như có một đôi nhìn không tới tay, ở bóp chặt hắn yết hầu. Thẳng đến Du Niệm thu hồi tay, biến mất bóng dáng, Nghiêm Túc hô hấp uổng phí bung lỏng, kinh ngạc phát hiện hắn đã mồ hôi ướt đẫm, vẻ mặt mồ hôi lạnh. Nữ nhân này, thật sự sẽ ngoan ngoãn bị bọn họ nắm giữ ở trong tay sao? Nghiêm Túc giữa mày không cấm nhiễm một mặt lo lắng hoảng loạn. Dây đã bị tuyết tẩm đến lạnh lẽo, thái dương dần dần tây di, Du Niệm tốc độ toàn bộ khai hỏa, trong không khí chỉ dư nhàn nhạt hương thơm cùng bị xúc động cơ quan lại công kích không đến người đầy đất hỗn độn. Du Niệm thực mau tới thứ 18 hoàn sân huấn luyện, chân trước tiến, Du Niệm nhìn này tươi tốt bóng dâm các loại bảy màu thực vật, liền phát hiện cái này sân huấn luyện lớn nhất nguy cơ là cái gì. Ca mắng Du Niệm bước chân chiều một đóa nhan sắc mỹ lệ, trình bàn đào trạng, tản ra lộng làm cho chín quả đào hương vị đại nụ hoa đi đến, bốn phía đều là xanh biếc mang thứ dây đằng, theo Du Niệm đi vào, dây đằng run lên, phảng phất ở thử thăm dò cái gì, sau đó đông nhiên đình chỉ rung động. Thực nhân đằng, mỗi một cây thứ đều hàm chứa mãnh liệt thuốc mê, chỉ cần bị thứ một chút, ngắn ngủ 5 giây nội là có thể làm ngươi toàn thân tê mỏi, sau đó bị dây đằng kéo đi ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa. Cái này sân huấn luyện cơ hồ có hơn phân nửa thực vật là ăn thịt, lực công kích cường hãn, lừa gạt tính cao cấp, thậm chí có chút trí lực sống thực vật. Hơn nữa nơi này còn có các loại không muốn người biết bây giờ, trông gà hóa quốc, tiến vào nơi này thật đúng là muốn mở to hai mắt đừng nghĩ nghỉ ngơi. Cũng may Du Niệm là thú chủ, cùng thân là thực vật giới chi chủ Ly Nhi quan hệ phỉ thiện, trên người lây dính không ít nàng hơi thở, hơn nữa động vật cùng thực vật chi gian quan hệ cùng một nhịp thở, chúng nó là không công kích nàng. Tình đi không ít phiền thoái, Du Niệm theo thực vật nhóm cho nàng quy luật đi, Du Niệm rất dễ dàng tránh thoát không biết bấy dập tới Lương Lễ nơi địa phương. Dòng nước chảy xiết thác nước phía trên, một cây đại thụ giống như đón khách tùng giống nhau sừng sững ở thác nước 90 độ vuông góc rơi xuống vị trí, Lương Lễ ngồi ở kia dò ra thác nước ở ngoài thân cây phía trên, nhiễm hồng thân cây máu tươi dẫn tới vòng quanh thụ dây đằng ngao ngoe dục dịch nỗ lực hướng lên trên nhảy, nề hà căn hợp với mà, như thế nào nỗ lực hướng lên trên duỗi thân. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng quấn lấy Lương Lễ giày, vì thế Lương Lễ ăn mặc giày ra chân bị dây đằng bao thành một cái cầu, dường như đóa hoa. Du Niệm nhẹ nhàng nhảy lên Lương Lễ nơi kia căn trên thân cây, mỹ lệ đôi mắt đánh giá cái này đã lâu không thấy đại ca, mất máu quá nhiều mà tái nhợt khuôn mặt thực tinh xảo, hắn nhắm hai mắt, thật dài lông mi giống như cánh bướm nhẹ hạp, mang ra hai mặt ưu nhã mỹ lệ cuộn sóng, đỉnh bạt mũi hạ là hai mảnh hơi mỏng môi, cằm nhọn nhọn, tựa hồ ở chỗ này ăn không ít khổ. Cặp vai đen nghìn nghịt hơi hơi cuốn khúc phát tế giống như sợi tơ tơ lụa, lúc này dính điểm điểm màu đỏ tươi vết máu, tinh tế. Lại tinh tráng thân hình bị màu đen bó sát người thuộc da bọc, bị cắt qua không ít, mà phổi bộ, nhất nghiêm trọng. Hoa Du Niệm mới đi vào một bước, Lương Lễ đột nhiên mở hai mắt, hai chỉ băng đinh kẹp ở chỉ gian, không hề phản xạ bất luận cái gì ánh sáng, mắt đào hoa nặng nề nhìn nàng, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc cùng cảnh giác, giống như một ông dẫn người thâm nhập tìm kiếm sâu thẳm trốn đào nguyên, rõ ràng hắc đến đáng sợ, trầm tịch đáng sợ, rồi lại làm người tò mò, đương như vậy một đôi mắt ảnh ngược chính mình khuôn mặt khi, sẽ là như thế nào làm người kinh diễm mỹ. Đại ca, Du Niệm không nghĩ tới người nam nhân này rõ ràng đã tới gần tử vong, lại còn có thể như vậy cảnh giác, chỉ bằng điểm này, Du Niệm liền sẽ cứu hắn. Nàng thích ngoan cường người. Lương Lễ nghe tiếng, lại là mày nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại, trong tay cái đinh miết càng thêm khẩn lên, mặt vô biểu tình sắc mặt, ánh mắt yên lặng như nước lạnh, lại là ảo giác. Này đó dây đằng cũng có mê huyễn khí vị. Đại ca, Du Niệm nhướng mày sao, chiều Lương Lễ ưu nhã thong thả đi qua. Đừng tới đây. Thẳng tắp thức ngữ điệu lúc này bởi vì Du Niệm không nghe lời mà mang lên nho nhỏ phập phồng, Lương Lễ trong tay cái đinh căng thẳng, phổi bộ truyền đến đau đớn cũng chưa có thể làm hắn biến một chút sắc mặt, một chút nhíu mày, nhưng là lúc này cái này ảo giác lại làm hắn diện than mặt gần như tan vỡ, thế nhưng còn có cùng Tiểu Niệm giống nhau hương vị. Đại ca, ngươi không đau sao? Lương Lễ nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt người, ý thức bị cường ngạnh tập trung, lại càng thêm lực bất tòng tâm lên, toàn thân còn sót lại cuối cùng sức lực đều ở trong tay. Nhưng mà nhìn trước mắt người, cho dù chỉ là ảo giác, hắn vẫn là không hạ thủ được, cho dù hiện giờ hắn sở chịu chi thương cũng là vì loại này ảo giác, nhưng là, quả nhiên vẫn là không hạ thủ được nột. Tiểu Niệm, trong tay cái đinh tức khắc buông lỏng, rơi vào chảy xiết thác nước biến mất bóng dáng, sâu thẳm không đáy con ngươi nhẹ nhàng khép lại. Ai? Du Niệm bất đắc dĩ ôm lấy tiến vào tử vong đếm ngược Lương Lễ, thật là cái ngu ngốc, thế nhưng chạy đến loại địa phương này tới, thiên nhiên lực lượng là cường đại nhất. Nếu hôm nay nàng không có một thân đặc thù năng lực, nàng hiểu được lại nhiều, cũng là chống đỡ không được a. Ổn định Lương Lễ sinh mệnh, Du Niệm làm vùng địa cực chuột nhóm hỗ trợ tìm cái sơn động, đem Lương Lễ an trí ở bên trong, nhặt chút tuổi lửa, đem Ly Nhi đưa một quả tơ hồng mang cột vào Lương Lễ trên cổ tay, mặt trên có Ly Nhi hơi thở, để ngừa ở nàng không ở thời điểm hôn mê Lương Lễ sẽ bị trong sơn động thực vật nhóm hóa giải nhập bụng. Thu phục hào hết thảy, Du Niệm mới đi ra ngoài chuẩn bị tìm chút đồ ăn, hiện tại là đại tuyết thiên. Đại bộ phận động vật đều ngủ đông, lại nói này một vòng địa giới thượng thú loại thưa thớt, duy nhất xem như số lượng tương đối có rất nhiều vùng địa cực chuột, bất quá chúng nó còn muốn cùng nơi này đối chúng nó như hổ rình mồi thực vật đối kháng, Du Niệm liền không phiền toái chúng nó. Du Niệm ở trong rừng rậm đào chút măng mùa đông cùng một ít đông rau dại tuyết nấm, thuận tiện nhặt chút không tính đặc biệt cũ nát nổi chén gáo buồn gì đó không nói chơi, ưu nhã tư thái, cao quý dáng người, thấy thế nào đều nên là ở tại trong hoàng cung nhận hết vạn thiên sủng ái công chúa. Nhưng mà nàng lại như thế thuần thục làm này hết thảy, phảng phất nàng cũng là ăn qua cái loại này sơn cùng thủy tận khổ, ở lệnh người tuyệt vọng trong sinh hoạt sờ soạng bò lăn giống nhau, làm từ máy theo. Dõi nhìn thấy một màn này người, trái tim hung hăng chấn động hạ. Khó có thể tưởng tượng, như vậy mỹ lệ người, như thế nào sẽ có người bỏ được làm nàng chịu khổ. Như vậy ưu nhã cao quý, trong tay cầm rau dại chén bể, càng thêm làm chua xót lòng người khó chịu. Dơ bẩn tàn khốc thế giới không thích hợp nàng, nàng nên ở tại lâu đài. Thưởng thụ hết thể tốt đẹp. Du Niệm đương nhiên không biết những người đó tâm chỗ tưởng, đồ vật bắt được không sai biệt lắm lúc sau, Du Niệm liền tính toán đường cũ phản hồi, chỉ là bởi vì Lương Lễ đã an toàn xuống dưới, có chút nhàn Du Niệm các loại hố tra tìm chịu ác thú vị lại thức tỉnh lên. Lúc này nàng nhìn bị chúng thực vật cách ly một khối không tuyết địa, tâm ngứa tay ngứa liền chân cũng ngứa, uy lực thật lớn bấy dập thần mã, hảo hảo kỳ là thứ gì nga. Du Niệm gãi gãi gương mặt, lưu luyến nhìn mắt đất trống. Máy theo dõi bên kia người nắm cổ áo khẩn trương nhìn nàng, trong lòng ám niệm vì cái gì nữ nhân này phải dùng như vậy cổ quái ánh mắt nhìn nơi đó. Nơi đó có bẫy dập sao? Lam ơn, mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là nhanh lên về sơn động đi. Ngươi như vậy ưu nhã lấy cái chén bể phá buồn thật sự làm cho bọn họ tiếp thu không nổi ác uy. Du Niệm như bọn họ mong muốn quay đầu ấn con đường từng đi qua đi rồi vài bước, sau đó đông nhiên quay đầu lại, một cái chén bể liền chiều cái kia đất trống ném tới. Du Niệm quay đầu nhìn bị chén tạp đến tuyết địa, 2 giây, không hề động tĩnh. Du Niệm chớp chớp mắt, xoay đầu chuẩn bị chạy lấy người, sau đó dưới chân lại bỗng nhiên không còn. Du Niệm cả người xuống phía dưới truy đi, thậm chí là bốn phía cây cối cũng đi xuống truy đi, lấy bị chén tạp đến đất chống vì tâm, phạm vi mấy mét tuyết địa đều bắt đầu bỗng nhiên hạ hãm, dường như sa mạc lưu xa, đầm lầy ướt mà, tốc độ cực nhanh căn bản làm người phản ứng không kịp. Du Niệm đuôi lông mày giật giật, nhìn mắt bên người rơi xuống thụ. Rồi tay bắt lấy thân cây, mượn lực bắt đầu ở từng cây thụ chi gian chiều hạ hãm phạm vi ở ngoài địa phương nhảy lên, phía dưới phảng phất có cái gì thật lớn hấp lực ở hấp thu này hết thể sinh vật, Du Niệm mũi chân chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, đều phảng phất bị cái gì kéo lại chân đi xuống kéo giống nhau, phí không ít kính mới nhảy tới bên cạnh. Anh, kỳ quái thanh âm nhỏ như mỗi kêu rồi truyền vào Du Niệm trong thai. Du Niệm nhảy lên bên cạnh, nhìn này to như vậy lưu xa lốc xoáy giống nhau thật lớn ao hãm, tuyết trắng chậm rãi lưu động từng cây đại thụ cùng thực vật bị cắn nuốt ở nhất trung tâm lốc xoáy trong mắt, mà liền tại đây lệnh người vô pháp chống cự mềm mại cùng hấp lực chung. Một viên giống như tiểu thảo giống nhau không biết là thứ gì đồ vật đang không ngừng hướng lên trên bò, trước một giây bị lăn xuống đá nện xuống, nhưng là ở liền phải bị hút vào lốc xoáy trước mắt thế nhưng còn phi thường. Ngoan cường huy động bốn điều tinh tế giống như dâu giống nhau đồ vật hướng lên trên chạy vội, một chút, tuyệt đối không nhận thua ngoan cường. Du Niệm cảm thụ một chút, thứ này thế nhưng không phải thú loại, mà là thực vật. Ngươi muội, thế giới này huyền huyễn sao? Một cây thảo ở chạy. Bất quá, rất thú vị a. Du Niệm ở bên cạnh nhặt điều thật dài dây đằng hướng kia đồ vật ném đi, kia đồ vật tức khắc lại thượng nói lại không khách khí bắt đầu bò lên trên dây đằng, thực hoan thoát chiều Du Niệm chạy tới. Du Niệm nhìn một màn này, trong lòng có cái tiểu nhân ở quất thẳng tới khoe miệng, ly nhi mau tới, có cây biến dị thảo ở chạy. Kia thảo chạy đi lên sau trực tiếp quấn lên Du Niệm ống quần, xanh mượt bốn điều tinh tế như là dâu giống nhau đồ vật gắt gao hấp thụ ở Du Niệm ống quần thượng, đầu là giống hành tây giống nhau bạch bạch, không thấy được đôi mắt cái mũi linh tinh siêu tự nhiên đồ vật. Ngươi là thứ gì? Du Niệm lắc lắc chân, không ném ra. Anh, ngươi mới là đồ vật, ngươi cả nhà đều là đồ vật. Du Niệm chớp chớp mắt, nghe không hiểu nó đang nói cái thứ gì, quả nhiên không phải thú loại, như vậy chính là thực vật loại lạc. Hảo đi, ngươi về sau đã kêu Tam Mao. Mang về nghiên cứu một chút. Anh nì mạ, thần mã Tam Mao, tiểu gia có bốn sợi lông. Muốn cũng là kêu bốn mao. Nghe không hiểu, Du Niệm lười đến đi đoán nó đang nói cái gì. Ôm còn sót lại mấy cái nấm cùng chén bể chiều sơn động đi đến. Đã kiến thức qua cái này sân huấn luyện bấy dập đại khái uy lực cùng lan đến phạm vi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ Du Niệm liền không hề cành mẹ đẻ cành con bình an về tới sơn động. Lương Lễ đã tỉnh, chính nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, liền cái vết sẹo cũng chưa lưu lại thân thể, nghe được đã gần thanh âm mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường không chút biểu tình, lại tinh xảo xoáy khí khuôn mặt. Đại ca. Du Niệm khỏe miệng tươi cười nhạt nhẽo nhu hòa, nhìn Lương Lễ cặp kia thật sâu. Phảng phất có một giọt giọt nước rơi xuống, len ken một tiếng, toàn bộ bình tĩnh mặt hồ tạo nên mỹ lệ sóng gợn, từng vòng, đen như mực, mỹ đến không thể tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Thế nhưng đối chính mình đại ca nổi lên cất chứa tâm tư. Du Niệm không có chú ý tới, ghé vào chính mình ống quần thượng Tam Mao đột nhiên xoắn đầu nhìn Lương Lễ, lại nhìn Du Niệm, sau đó đột nhiên một cái xanh biếc dâu bỗng nhiên rũ trưởng, vướng Du Niệm chính đi phía trước đặt chân. Phúc! Hai song hình dáng không có sai biệt mắt đào hoa gần trong gang tấc. V22 ái muội. Mềm mại xúc cảm làm hai người đồng thời ngẩn ra, hai song hình dáng không có sai biệt mắt đào hoa cơ hồ vọng tiến đối phương linh hồn bên trong, cặp kia không phản xạ bất luận cái gì ánh sáng sâu không thấy đáy màn đêm hồ sâu con ngươi trong nháy mắt bình tĩnh, trong nháy mắt tạo nên sóng to gió lớn, tựa hồ phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, đồng nhiên duỗi tay đẩy ra Du Niệm, túi đầu, nhu thuận nửa lớn lên phát ngăn trở hắn tinh xảo khuôn mặt. Du Niệm bị Lương Lễ kịch liệt phản ứng đẩy đến lảo đảo hai bước. Một hồi lâu mới ngơ ngẩn hoàn hồn, ánh mắt nhàn nhạt lạnh lạnh quét mắt ống quần thượng kia mạt màu xanh lục, Du Niệm nhìn về phía nhìn không tới biểu tình Lương Lễ, con môi trước sau như một cười nhạt, xin lỗi, đại ca, ta không phải cố ý. Ân. Nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc ứng thanh. Vậy ngươi trước lại nghỉ ngơi một chút, ta lộng điểm ăn. Du Niệm nói xong xoay người đi đến đống lửa bên kia, bắt đầu thuần thục giá tiểu đống lửa, tiểu cái giá. Màu đỏ ánh lửa nhiễm hồng nàng tinh xảo mỹ lệ nhu hòa sơn mặt. Khoe miệng câu lấy nho nhỏ độ cung, tóc đen bị bắt đến một bên, có vẻ dị thường nu mỹ. Lương Lễ nghiêng đầu cách nhảy lên hỏa hoa nhìn tựa hồ đã có thật lâu, lâu đến hắn đều đã quên thời gian muội muội, như màn đêm hạ không đáy hồ sâu đôi mắt phiếm nhàn nhạt gợn sóng, lặng lẽ, cặp kia chưa bao giờ ảnh ngược bất luận cái gì ánh sáng bất luận kẻ nào ảnh con người, ảnh ngược ra kia trương nu mỹ khuôn mặt, ánh mắt không tự giác dừng ở cặp kia mỹ lệ anh hồng trên môi, hồng đến trong sáng trong suốt, so thạch trái cây càng điểm mỹ. Thình thịch. Thình thịch. Trái tim không bình thường nhanh chóng nhảy lên, chưa từng có quá cảm giác, cho dù cảm nhận được tử vong kia một khắc đều chưa từng có khó có thể khống chế tim đập. Lương Lễ cúi đầu, xoa chính mình trái tim, hắn cơ hồ có thể cảm giác được chính mình trái tim cực nóng đến đáng sợ, này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Đại ca, ta đi lộng điểm nước. Du Niệm đem nấm cùng măng mùa đông đều chuẩn bị cho tốt mới phát hiện thế nhưng quên múc nước, cầm lấy một cái không có phá buồn, Du Niệm cùng Lương Lễ nói một tiếng liền đi ra ngoài. Chờ một chút. Lương Lễ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Du Niệm, tinh xảo diện than trên mặt cặp kia mắt đen nhìn Du Niệm, ảnh ngược thiển thiển quang hoa, giống như sâu thẳm đàm mặt đột nhiên ảnh ngược sang tháng lượng quan mang, sóng nước long lánh, tiểu niệm, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Thẳng tắp thức thanh tuyến xuất hiện nhỏ đến không thể phát hiện dao động, nếu không cẩn thận nghe, chỉ biết cảm thấy không hề cảm xúc, lạnh nhạt đến đáng sợ. Du niệm thấy Lương Lễ tựa hồ cũng không có bởi vì cái kia ngoài ý muốn hôn mà không thích hợp, giữa mày buông lỏng, khoe miệng tươi cười nhu chút, ta tới tìm đại ca. Nàng nhưng không hy vọng cùng chính mình ca ca sinh ra cái gì không nên sinh ra ngăn cách, huống chi này vẫn là Lương Lễ đại ca. Tiểu niệm, ngươi không nghe lời. Lương Lễ nhìn Du niệm một hồi lâu, liễm hạ mí mắt, ngăn trở trong mắt trong nháy mắt tạo nên gợn sóng, nơi này rất nguy hiểm, ngươi đi ra ngoài. Ta mới không cần đâu. Du niệm đi đến Lương Lễ trước mặt, nhìn hắn gầy ốm không ít khuôn mặt, mỹ lệ trong mắt ánh huỳnh quang điểm điểm, phảng phất lân lân thủy quang, đại ca chạy đến loại địa phương này tới, ta thực không yên tâm. Ta không có việc gì. Ngươi xác định. Du niệm để sát vào chút, nhìn Lương Lễ tỏa sáng nhàn nhạt quang mang đôi mắt, trong lòng một trận kinh diễm, nhà nàng thân ái đại ca tuy rằng so ra kém Đan Khương Hằng mỹ lệ, nhưng là lại cũng có khác một phen làm người kinh diễm phong hoa đột, đặc biệt là đường kia chân quý chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người độ ấm xuất hiện khi. Lương Lễ nhìn Du Niệm một hồi lâu, chóp mũi hương thơm làm hắn luôn là nhịn không được có chút hoảng hốt, ngươi đã cứu ta. Kia không phải ảo giác sao? Bất quá. Tay xoa chính mình phổi bộ, hắn thương như thế nào? Du Niệm câu môi mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ là duỗi tay điểm điểm Lương Lễ đầu, ngón cái cọ cọ hắn tái nhợt gương mặt, đại ca, ở chỗ này chờ ta. Lương Lễ ngơ ngẩn nhìn Du Niệm biến mất ở cửa động, duỗi tay xoa chính mình phảng phất còn tàn lưu Du Niệm độ ấm gương mặt, kia ngón cái phảng phất mang theo điện lưu, làm hắn trái tim trong nháy mắt tạm dừng sau, bắt đầu lại một lần kịch liệt nhảy lên lên. Hào kỳ quái cảm giác. Thái dương lưu luyến trên mặt biển để lại nửa khuôn mặt, nhiễm hồng một mảnh màu xanh thẳm mặt biển. Du Niệm đi đến bờ sông, đem bồn rửa sạch sẽ, trang sạch sẽ thủy, Du Niệm cũng không vội mà trở về, ngồi ở trên tảng đá nhìn hấp thụ ở chính mình ống quần thượng kia mặt màu xanh lục. Mỹ lệ đôi mắt hơi hơi mị chút, tức khắc làm tam mà bốn căn dâu đông nhiên duỗi thẳng cứng đờ rất ở trên mặt tuyết, sau đó bị tuyết lạnh đến lập tức đứng lên tưởng trở lại Du Niệm trên chân, chỉ là không chờ nó có động tác, tam mau liền bị nắm một cái xanh biếc dâu xách lên. Người rốt cuộc là thứ gì? Du Niệm duỗi tay lôi kéo hạ nó bốn điều xúc tu, quả nhiên nhìn đến kia thật nhỏ bốn điều thế nhưng giống như dây thun giống nhau bị kéo đến thật dài, thậm chí Du Niệm hai tay đều duỗi thân mở ra, nó tựa hồ cũng không có nửa điểm đến cực hạn bộ dáng. Anh hừ hừ, ngươi mới là đồ vật, ngươi cả nhà đều là đồ vật. Tiểu gia là thực nhu bẻ, mơ tưởng làm tiểu gia nhận thua. Hoa Nga Du Niệm kinh ngạc, này rốt cuộc là thứ gì? Như vậy tiểu, nó nếu là bất động nằm ở nơi đó ai đều sẽ đem nó trở thành một cây tiểu thảo. Cố tình thứ này có chỉ số thông minh, có thể chạy có thể nhảy có thể ra tiếng, hơn nữa cấu tạo tựa hồ cũng có chút thần kỳ a. Nàng không phải chưa thấy qua cái gì siêu tự nhiên khoa học sinh vật. Nhưng là đó là ở siêu tự nhiên khoa học thế giới mới tồn tại, chính là thế giới này là một cái thực bình thường hiện đại dị thế, thứ này. Sao? Trở về lại hảo hảo nghiên cứu. Du Niệm tự hỏi chợt gián đoạn, bắt đầu phạm lười. Lần sau lại trêu cợt đại ca, ta liền đem ngươi nấu ăn. Du Niệm nắm kia hành tây dường như đầu, nhàn nhạt uy hiếp. Ở nàng xem ra, hôn môi một chút sạch sẽ đến không dính bụi trần đại ca cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là Lương Lễ liền không giống nhau. Như vậy một đôi vắng lặng khó hiểu phong tình đôi mắt, vừa thấy liền biết hắn chưa từng bị cái gì nữ nhân chạm qua, cũng chưa từng bị cái gì nữ nhân xúc động quá tâm phòng. Như vậy thuần tịnh nam nhân bị chính mình thân muội muội đột nhiên như vậy một hôn, sẽ cảm thấy không thoải mái cùng quái gì đi. Anh thứ gì à, các ngươi những nhân loại này chính là không thành thật sinh vật, thích liền phải phát gục, liền phải kéo lên giường ó ó ít ít sao. Thông minh tiểu gia vừa thấy hai ngươi đôi mắt nhỏ liền biết không thuần khiết, ai. Bất quá. Nếu nó chọn ngươi đương chủ nhân, như vậy ngươi liền không cần thẹn thùng không cần lo lắng lạc, nhất định giúp ngươi phát gục mới vừa rồi cái kia mỹ nhân tích. Du Niệm nghe không hiểu này phi thú loại ngôn ngữ nói, nếu không nàng hiện tại liền đem này tương lai cho nàng gặp phải một đống phiền toái cùng bỏ cũng không xong đào hoa thảo cấp nấu ăn. Du Niệm quay người lại, liền nhìn đến Lương Lễ liền ở cách đó không xa, cho dù thân mình bởi vì mất máu quá nhiều mà khí lực không đủ, hắn gầy nhưng rắn chắc thân mình như cũ chạm đến thẳng tắp. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không khom lưng túi đầu cây bạch dương. Đại ca, ngươi như thế nào ra tới? Du Niệm bước nhanh đi qua đi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Ý ngoài lời, hắn không yên tâm. Lương Lễ đã khôi phục yên lặng như nước lặng ánh mắt nhìn Du Niệm, chuyên chú mà tĩnh mịch, rồi lại ẩn ẩn mang theo nhỏ đến không thể phát hiện ánh sáng nhạt. Biết nguy hiểm ngươi còn chạy đến nơi này tới. Du Niệm mỉm cười, bưng một chậu nước cùng Lương Lễ cùng nhau đi trở về sơn động. Trở lại sơn động, Du Niệm bắt đầu thuần thục nấu canh. Lương Lễ đứng ở một bên, nhìn Du Niệm này một loạt động tác, trầm tịch trong mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt u quang. Tiểu Niệm, ngươi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ sao? Nếu không phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, Du Niệm như thế nào sẽ có cơ hội học loại này dã ngoại sinh tồn kỹ xảo, lại còn có như vậy thuần thục. Lương Lễ yên lặng như nước lặng diện than mặt hạ, kia viên chết đòi tiền tiểu tâm can bắt đầu bùn bùn gõ bản tính nhỏ, thế nhưng làm đáng yêu Du Niệm đi cái loại này xa xôi gian khổ địa phương làm nhiệm vụ, trở về nhất định phải giúp Du Niệm bắt được năm thành chia làm, còn có tâm lý bồi thường phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Ân. Du Niệm nào biết đâu rằng này lơ đãng tất cả, làm nhà mình điển trị ba ba từ đây quá thượng vĩnh vô ngày yên tĩnh bị nhà mình nhi tử đòi nợ hố cha nhật tử. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, ánh lửa ở trong sơn động vui sướng nhảy lên, hôi hổi độ ấm hòa tan trong sơn động băng sương, đem toàn bộ sơn động làm cho ướt lộc cộc, duy nhất một khối khô ráo đất trống đó là góc nội một tiểu khối nhô lên chỗ, mặt trên có chút khô khốc thảo. Uống lên còn tính có thể ăn rau dại cành. Du Niệm liền lôi kéo Lương Lễ ngồi vào kia một tiểu khối khô ráo trên mặt đất, cảm nhận được Lương Lễ thân mình có chút cứng đờ hạ, Du Niệm nhướng mày, có chút buồn cười nhìn hắn, đại ca, hay là ngươi là ở thẹn thùng? Lương Lễ thân mình càng thêm cứng đờ chút, ngoài miệng thẳng tắp thức thanh tuyến lại không hề phập phồng nói, không có. Sao Du Niệm ý vị không rõ kéo dài quá âm, vai nhìn đại ca tinh xảo sườn mặt, nhìn đến Lương Lễ đem mặt sườn đến càng đi qua chút, cơ hồ đều đem cái hốt nhắm ngay Du Niệm, Du Niệm chớp chớp mắt, đại ca, ngươi không thích ta và ngươi ngồi ở cùng nhau sao? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia hôn? La Sinh Nhược Du Niệm cùng La Sinh Nhược Lương Lễ là thân huynh muội, Du Niệm lại hoa tâm lại hiểu nam nhân tâm tư, cũng sẽ theo bản năng đem thân huynh đệ tỷ muội chi gian các loại cảm tình hoa đến thân tình bên kia đi. Đây là nguyên tắc vấn đề, nàng hiện tại không phải Lam Ảnh, mà là La Sinh Nhược Du Niệm, ở trò chơi chưa kết thúc trước, nàng là tâm cùng linh hồn đầu nhập. Chẳng sợ có một ngày yêu cầu vì này phân thân tình trò chơi này mà trả giá nàng trong đó một lần sinh mệnh. Không có. Cứ việc hắn thanh âm nỗ lực nhất thành bất biến, nhưng là Lương Lễ thân mình vẫn là thực cứng đờ. Du Niệm nhướng mày, đứng lên, ta đến bên kia đi. Đại ca. Du Niệm nghi hoặc nhìn Lương Lễ lôi kéo chính mình tay, yên lặng như nước hai tròng mắt nhìn nàng, thiển thiển phảng phất ở một mảnh trong ngông lung ảnh ngược ra nàng nhàn nhạt thân ảnh. Lương Lễ không nói gì, hắn không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Liền cặp kia yên lặng như nước, thâm đến tịch mịch cô độc đến giống như yêu cầu bị che chở đôi mắt nhìn, kia trái tim đều nhịn không được vì hắn hòa tan. Du Niệm có chút bất đắc dĩ nhìn Lương Lễ, lại ngồi xuống, tuy rằng biết Lương Lễ đại ca không phải thích nhiều lời nói người, nhưng là hắn dùng như vậy hai tròng mắt nhìn nàng, lại không nói lời nào, đôi môi hơi hơi nhấp khởi, phảng phất có chút không vui, nhưng lại nén giận bộ dáng, ẩn ẩn thế nhưng làm nàng cảm thấy có loại nàng ở khi dễ hắn cảm giác. Nàng rõ ràng muội muội, thứ này rõ ràng là ca ca. Một đêm vô ngữ, ngoài động gió lạnh gào thét, Du Niệm không cấm thân mình một cái lạnh run, giây tiếp theo, một cái ấm áp đè ép xuống dưới. Là Lương Lễ thuộc ra áo khoác. Đại ca. Du Niệm nghiêng đầu nhìn thượng thân còn sót lại một kiện lại mỏng lại phá màu đen bó sát người nội y kìa, cho dù thực phá, cũng rõ ràng đem Lương Lễ sẽ làm nữ nhân nuốt nước miếng, nam nhân ghen ghét hâm mộ, hoàn mỹ mà gầy nhưng rắn chắc khung xương dáng người bày ra ra tới. Người là muội muội. Không hề phập phồng thẳng tắp thức âm điệu nhẹ nhàng vang lên. Có điểm dễ nghe, có điểm khàn khàn. Bởi vì là muội muội, cho nên muốn đương nhiên tiếp thu cả ca chiếu cố. Du Niệm chớp chớp mắt, kéo xuống áo khoác, hơi hơi đứng lên, trong tay háo ra dương lên, tức khắc đem Lương Lễ cùng Du Niệm hai người che lại, chỉ là bởi vì thuộc ra là bó sát người, hai người cái căn bản không đủ đại, vì thế Du Niệm liền chiều Lương Lễ trong lòng ngực co rụt lại, mảnh khảnh thân hình ở kia ấm áp trong lòng ngực ngoài ý muốn phù hợp, giống như bị khởi động thiên địa chim nhỏ, liền như vậy bị hộ ở xào chung. Đột nhiên chui vào trong lòng ngực độ ấm làm Lương Lễ nháy mắt ngơ ngẩn, muốn xâm nhập cốt tủy hương thơm làm hắn trong nháy mắt có chút hoảng hốt, sau đó mới đột nhiên phát hiện hiện tại là cái gì chẳng huống, vốn dĩ gặp được Du Niệm sự liền có chút phản ứng không đủ nhanh nhạy đầu góc nháy mắt chết máy, chờ hắn hoán lại đây thời điểm, lại nghe đến trong lòng ngực truyền đến thiển thiển tiếng hít thở, an tường, đáng yêu. Lương Lễ chợt toàn thân thả lỏng, duỗi tay ôm Du Niệm đem nàng càng tốt an trí ở chính mình trong lòng ngực, làm nàng ngủ đến càng thêm thoải mái chút. Không chút biểu tình diện than trên mặt tựa hồ ẩn ẩn hơi hơi gợi lên khóe môi, một chốc kia gian thắp sáng toàn bộ sơn động. Nàng là muội muội. Lương Lễ ở trong lòng nhẹ nhàng nói, đôi tay lại không tự giác đem trong lòng ngực người càng thêm dùng sức gáp hướng chính mình trong lòng ngực. So với lúc này nơi này yên lặng cùng ôn nhu. Thụy Bỉ Tư Công Quốc. Thủ đô. Bố Địch Tư. Thời gian đảo ngược 4 ngày, lúc này Du Niệm cùng Đường Diệm còn có Đại Mao đang ở bay đi vạn hoàn sân huấn luyện thẳng tới cơ thượng, đã phi hành suốt 6 ngày. Bố Địch Tư Hoàng gia học viện cửa. Một cái người mặc màu đen điệu thấp quần áo nữ tử tránh ở một góc, trong tay gắt gao nhéo một cái bình nước khoáng, nhìn đúng là đi học thời gian một đám từ xa hoa bên trong xe bước xuống nam nữ. Đàm Tiếu Yến Yến đi vào kia thổ màu nâu lại mang theo điệu thấp hoa lệ bố địch tư đại môn. Học viện tư nhân có được đường cái ngoại người nhìn ngày này phục một ngày cảnh tượng như cũ nhịn không được lộ ra kinh ngạc cảm thán hâm mộ ánh mắt cùng thanh âm, cái này làm cho nữ tử này càng thêm siết chặt. Trong tay bình nước khoáng, trong mắt tràn đầy không cam lòng oán hận cùng kỳ vọng. Tích tích tích khó nghe cổ quái di động tiếng chuông từ nàng trong túi truyền ra, nàng vội vàng tiếp khởi, sợ bị phát hiện, đuổi ra. Uy, Lâm Du, ngươi mẹ nó tìm chết. Ngày hôm qua chén cũng chưa tẩy địa cũng không kéo, bàn ghế cũng không sát. Ngươi tạo phản A. Lúc trước nếu không phải lão nương hảo tâm thu lưu ngươi thưởng ngươi một ngụm cơm ăn, ngươi cũng không biết chết ở nơi nào. Hiện tại lập tức cho ta trở về làm việc. Điện thoại kia đầu truyền đến bén nhọn bưu hán tựa như cọp mẹ ở gầm rú giọng nữ. Cũng may bởi vì trên đường đều là xe dừng lại khởi động thanh âm, nếu không như vậy bưu hán thanh âm nhất định có thể đem tất cả mọi người dọa đến. Lâm Du bắt lấy di động, nghe bên trong thanh âm, sắc mặt càng thêm khó coi vặn vẹo lên, ngươi đủ rồi. Ta nói cho ngươi. Bổn tiểu thư sự không tới phiên ngươi tới quảng, thu lưu ta là phúc khí của ngươi, nói chuyện tốt nhất khách khí điểm, nếu không chờ ta đi trở về, muốn ngươi đẹp. Dứt lời, bang một tiếng treo lên điện thoại. Nàng chịu đủ rồi, nàng rốt cuộc nhịn không được, nàng phải về đến La Sinh Nhược gia tộc, nơi đó mới là nàng gia. Cái kia đang chết Lam Ảnh muốn vĩnh viễn bá chiếm nàng hết thảy, muốn bá chiếm nàng đàn khương hằng, mơ tưởng. Nàng sẽ không làm nàng như nguyện. Nàng cũng không tin cái kia La Sinh Nhược du niệm biến hóa như vậy đại hội không có người hoài nghi. Chỉ cần có người hỗ trợ, liền tính Lam Ảnh không muốn, cũng không có biện pháp. Là quả đen chính là quả đen, là Phượng Hoàng đó là Phượng Hoàng, nàng La Sinh Nhược du niệm chính là Phượng Hoàng, Lam Ảnh liền tính lại như thế nào đỉnh thân phận của nàng, cũng không thể thay đổi nàng là quả đen sự thật. Tích tích tích tích bị cắt đứt di động lại một lần vang lên, Lâm Du vặn vẹo mặt rút ra di động, khép lại di động thời điểm tay hơi hơi dừng một chút. Sau đó đột nhiên đem điện thoại ném xuống đất, lấy chân hung hăng nghiền, loại này phá di động, nàng vẫn là La Sinh Nhược du niệm thời điểm căn bản liền nghe cũng chưa nghe qua. Đồ đặc cùng người hầu bưng một đám đỉnh cấp nàng đều không xem một cái, mà hiện giờ nàng thế nhưng muốn bắt loại này rách nát đồ vật, thật là châm trọng. Nàng không cam lòng. A a a a a. Từng tiếng quen thuộc không thôi tiếng thét chói tai ở bên tai vang lên, Lâm Du ánh mắt cứng lại, sau đó sáng quắc lao lực nhìn về phía kia bị vây quanh trung gian người, mỹ lệ bạch tôn đồng phục. Mỹ lệ như ngân hà vũ trụ lại mang theo làm nàng tan nát cõi lòng, nhịn không được đảo tim đảo phổi đối hắn hảo, chỉ cầu hắn một cái nhàn nhạt mỉm cười, thoạt nhìn đĩnh bạt mà lược hiện mảnh khảnh thân hình, đó là nàng yêu nhất nam nhân, nàng yêu nhất Đan Khương Hằng. Lâm Du che lại thình thịch thẳng nhảy ngực, nhìn cái kia làm nàng hận không thể đem tâm đều móc ra tới cấp hắn nam nhân, trong mắt tràn đầy tham lam, hảo muốn được đến, nàng ái người nam nhân này suốt 10 năm, nàng cỡ nào rõ ràng người nam nhân này có bao nhiêu lạnh nhạt vô tình. Có bao nhiêu tàn nhẫn mê người. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn mày đều không túc một chút nhìn yêu thương hắn ra ra bị xử tội, làm lơ mãi mãi đau khổ cầu xin. Nhưng mà chính là như vậy một người nam nhân, hắn ôm Lam Ảnh, cặp kia lạnh nhạt trong mắt mang theo nàng nằm mơ đều muốn vì hắn nhiễm độ ấm, cho nên nàng luôn cuống, nàng gọi điện thoại cấp Lam Ảnh, nàng muốn trở lại La Sinh Nhược gia tộc, nàng muốn làm hồi La Sinh Nhược du niệm, vì không vì ăn mặc chi phí mà buôn ba lao lực nhật tử, càng là vì người nam nhân này. Nguyên bản nàng nghĩ chỉ cần Lam Ảnh chịu đem nàng mặt nhường cho nàng, nàng liền sẽ không so đo nàng hại nàng hết thảy, nhưng là cái kia đáng chết nữ nhân thế nhưng không muốn. Thậm chí không muốn đem thân phận còn cho nàng. Một khi đã như vậy, Lâm Du hai mắt tàn nhẫn nheo lại, đôi tay đem trong tay chai nhựa niết thay đổi hình. Một khi đã như vậy, cũng đừng quái nàng cá chết lưới rách. Nàng không chiếm được đồ vật, nàng Lam Ảnh cũng mơ tưởng được. Chỉ cần thân phận của nàng bị chứng thực. Như vậy Lam Ảnh giả mạo thế thân La Sinh Nhược du niệm thế giới này quý tộc tội danh liền như thế khấu hạ, giả mạo thế giới quý tộc tội danh dữ dội to lớn, nàng chỉ có đường chết một cái. Mà người chết, là nhất không có uy hiếp. Phảng phất đã nhận ra này nói nóng rực đến làm người phản cảm ánh mắt, đang muốn đi vào cổng trường Đan Khương Hằng bước chân một đốn, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Du nơi góc, giấu ở trong một góc Lâm Du chợt toàn thân cứng đờ, máu ở Đan Khương Hằng dưới ánh mắt chợt sôi trào lên, xem nàng. Không quen biết nữ nhân. Thực cổ quái. Đan Khương Hằng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, trong tay di động thực mau đã phát điều tin tức đi ra ngoài, sau đó không chút nào lưu luyến bước chân rời đi Lâm Du tầm mắt. Thẳng đến Đan Khương Hằng rời đi một hồi lâu, Lâm Du mới chợt hoàn hồn, bình đạm không có gì lạ trên mặt tức khắc một trận ảo não, đáng chết. Nàng thế nhưng ở thời điểm mấu chốt rồi dám. Nàng ở chỗ này đợi lâu như vậy, còn không phải là vì Đan Khương Hằng, còn không phải là vì nói cho hắn yêu La Sinh Nhược du niệm bất quá là một cái hàng giả sao. Lâm Du trong lòng quýnh lên, liền tưởng xông vào học viện. Vị tiểu thư này, ngươi đang làm gì? Một đạo sạch sẽ tiếng nói chợt ở nàng bên tai vang lên. Lâm Du bị bất thình lình thanh âm sợ tới mức sau này ngã đi, kinh ngạc nhìn trước mắt người, một cái đại đại che khuất nửa khuôn mặt lao thổ mắt kính, ăn mặc màu đen bố địch tư đồng phục, bên trong áo sơ mi nút thắt khấu tới rồi trên cùng một viên, có một cái màu đen cặp sách to, cả người có vẻ lại khô khan lại ngoan, dường như một cái ngoan ngoan con một sách. Nàng nhớ rõ thiếu niên này, bọn họ lớp học bị người khi dễ cũng không biết xoay tay lại ngoan ngoan nam, Đông Lan tỷ. Lâm Du tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên khinh thường nhìn hắn, là ngươi a? Không có chút nào chỗ đáng khen nam nhân, nàng có thể nhớ kỹ hắn đã là rất lớn ân huệ. Bị khinh miệt thiếu niên đỡ đỡ chính mình mắt to kính, ngươi nhận thức ta sao? Tiểu thư, thiết, ngày đầu tiên đi học liền thành ta nơi chút giận phế vật, ta đương nhiên ấn tượng khắc sâu. Đứng ở so với chính mình còn phế vật người trước mặt, cái này có chút ngược đại ngốc nết nữ nhân tức khắc có một loại cảm giác về sự ưu việt, khoanh tay trước ngực, khinh thường, cười lạnh nhìn Đông Lan tỷ. Ở nàng trong ấn tượng, thiếu niên này liền tính là đánh hắn đa hắn, hắn cũng sẽ không đánh trả, càng đừng nói cùng học sinh hội cáo trạng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đông Lan tỷ không thể hiểu được nhìn nàng một cái, xoay người liền đi. Từ từ, Lâm Du vội vàng gọi lại Đông Lan tỷ, trong lòng một cái ý tưởng đột nhiên thoáng hiện, hiện tại mọi người đã tiếp nhận rồi Lam Ảnh Sở sắm vai La Sinh Nhược Du Niệm, nếu là nàng hiện tại đột nhiên toát ra tới, người khác có lẽ sẽ chẳng những không tin, thậm chí đảo đánh nàng một bá. Nhưng là nếu ở nàng toát ra tới trước, đã có không ít nghe đồn, sau đó chính mình lại thuận theo tự nhiên xuất hiện, như vậy sự tình có lẽ sẽ hảo giải quyết đến nhiều. Lâm Du khỏe miệng gợi lên một mặt cười, không sai, nên như vậy làm. Mà Đông Lan tỷ cái này không tiền đồ thiếu niên, chính là nàng phát ra nghe đồn bước đầu tiên. Chúng ta nói chuyện. Lâm Du đương nhiên nói, bố thí chung mang theo đắc ý ngự khí thực sự không cho người cảm thấy có bao nhiêu thoải mái. Đông Lan tỷ thấu kính hạ mày nhịu nhíu, xin lỗi. Ta không cho rằng ta cùng không quen biết người có nói chuyện yêu cầu. Nếu ta nói cho ngươi, hiện tại La Sinh Nhược Du Niệm không phải thật sự đâu. Như vậy quỷ dị làm người khó có thể tin đề tài, nàng cũng không tin hắn sẽ không có hứng thú, không hiếu kỳ. Quả nhiên, Đông Lan tỷ bước chân bỗng nhiên một đốn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Du, hậu đại thấu kính hạ, không cần nhiều hơn tự hỏi. Lâm Du liền biết kia tất nhiên là một đôi trừng lớn, tràn đầy khó có thể tin mắt. Lâm Du khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười. Hiện tại có hứng thú nói chuyện. Chỉ cần có một người tin tưởng nàng, như vậy nàng liền tin tưởng, nhất định sẽ có càng nhiều người tin tưởng nàng nàng mới là thật hóa, mới là chính chủ. Đông Lan tỷ nhìn trước mắt lớn lên bình đạm không có gì lạ hảo không xuất sắc nữ nhân, thấu kính hạ thanh tú đôi mắt lướt qua một mạt u ám, hảo. Dạy dâu ngươi phân cách tuyến. Không chung là như nước tẩy quá xanh thảm, mà nữ nhân này lại so với này vô ngần mỹ lệ không chung còn muốn thanh triệt mỹ lệ, giống như phía chân trời thiên sứ. Khỏe miệng thiền câu, mỹ lệ đến làm nàng tự biết xấu hổ tự ti giống như mặt đất bụi bặm. Ta chán ghét bọn họ, oán hận bọn họ, thời thời khắc khắc đều hận không thể rời đi cái kia làm ta hô hấp khó khăn địa phương. Ở nàng ôn nhu lời nói hạ, nàng đem hết toàn lực biểu đạt nàng đối La Sinh Nhược gia tộc oán hận, đem hết toàn lực đem La Sinh Nhược gia tộc tàn nhẫn vô tình huyết tinh biểu đạt đến lớn nhất thậm chí khoa trương trình độ, than thở khóc lóc, lòng tràn đầy muốn thoát đi cái kia nàng không tán thành trong nhà. Thật sự có như vậy thống khổ sao? Ngồi ở trạc cây thượng nữ nhân ăn mặc không dính bụi trần thuần trắng sắc váy, cẳng chân nhẹ nhàng hoảng, một đầu trường cập cẳng chân giống như tơ lụa mỹ lệ nhu thuận phát theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng, mỹ lệ giống như cổ đại khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, mang theo không người có thể với tới ưu nhã, cao quý cùng cổ điển rụt rè, lúc này nhìn nàng, giống như đơn thuần hài tử, nghiêng đầu, chớp mắt. Ta hận không thể biến thành một người khác, cho dù sinh hoạt ở bụi bặm cũng so ở La Sinh Nhược gia tộc hảo. Phải không? Ta đây thành toàn ngươi đi. Lam Ảnh cong môi xem nàng, nhu hòa mỹ lệ trong mắt lướt qua một mạt lưu quang, bảy màu, ưu ám, giống như mê hoặc người xa đọa đọa thiên sứ. Hảo. Vì thế, nàng bị ác ma dụ hoặc, từ bỏ tôn quý thân phận cùng vinh thượng dòng họ. Chính là như vậy. Yên lặng trong quán cà phê, dựa cửa sổ góc vị trí trung, Đông Lan tỉ nhẹ nhàng đem điển nhã ly cà phê thả lại tại chỗ. Sau khi nghe xong bị thêm mắm thêm muối từ bị dụ hoặc biến thành bị cưỡng bách chuyện xưa sau, nhàn nhạt hỏi. Lâm Du có chút khẩn trương nhìn hắn. Ngươi không tin ta? Thực không thể tưởng tượng. Đông Lan tỷ hơi hơi cúi đầu, trong tay rảo trên bàn cà phê, làm người nhìn không ra hắn biểu tình. Ngươi nói nhảm cái gì? Tin ta vẫn là không tin ta, một câu. Đối với Đông Lan tỷ như vậy phế vật, Lâm Du thật sự cảm thấy chính mình so với hắn cao thượng nhất đẳng, ngữ khí cùng tư thái hoàn toàn đều là coi khinh, cho dù muốn lợi dụng người khác, cũng không hề có thay đổi. Chỉ bằng vào ngươi này một phen dường như thần thoại chuyện xưa giống nhau nói, là không có người sẽ tin tưởng ngươi. Đông Lan tỷ nhẹ nhàng nói, sạch sẽ thanh tuyến bởi vì cố tình để thấp chút thanh âm mà có vẻ có chút không rõ cao thâm khó đoán. Lâm Du vô án dựng lên, có chút phẫn nộ nhìn Đông Lan tỷ, ta là ngu ngốc mới cùng ngươi loại người này nói loại sự tình này. Dứt lời đống nhiên xoay người muốn ly khai, quả nhiên không nên đối loại phế vật này ôm quá lớn hy vọng, ở nàng xem ra, người thông minh từ nàng trong lời nói cùng La Sinh Nhược Du niệm này trong khoảng thời gian ngắn đã phát sinh biến hóa, liền tính sẽ không lập tức tin tưởng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ khả nghi. Vậy ngươi tưởng với ai nói? Đan Khương Hằng sao? Mặt sau truyền đến lược hiện trào phúng thanh âm tức khắc làm Lâm Du dừng lại bước chân, có chút khó có thể tin quay đầu lại nhìn khí chàng trong nháy mắt phát sinh biến hóa thiếu niên, này, này vẫn là Đông Lan tỷ cái kia ngoan ngoãn con mọt sách sao? Giống nhau như lúc trang phục, nhưng mà hắn chỉ là đem hai chân dao điệp lên, đem dao nắm đôi tay đặt ở đầu gối, lưng sau này lại gần chút, thế nhưng giống như trong nháy mắt thay đổi cá nhân. Nếu phía trước Đông Lan tỷ là mặc người sâu xé tiểu con, như vậy lúc này đó là một con khoác da dê tiếu diện hổ. Ngươi, ta khuyên ngươi hảo hảo động động ngươi đầu óc. Đông Lan tỷ nhàn nhạt đánh gãy Lâm Du nói, Đan Khương Hằng là cái dạng gì người, nếu ngươi thật là La Sinh Nhược Du niệm nói, ta tưởng ngươi rất rõ ràng, ngươi cho rằng như vậy một người nam nhân sẽ bởi vì chính mình ái nữ nhân không phải họ La Sinh nếu liền sẽ vứt bỏ nàng sao. Lâm Du sắc mặt chợt biến đổi, đúng rồi, là nàng bị vui sướng cùng phẫn nộ hướng hôn đầu, thế nhưng xem nhẹ vấn đề này. Thấy Lâm Du chậm rãi đi rồi trở về, Đông Lan tỷ liễm hạ mí mắt tiếp tục nói, tương phản, dựa theo nam nhân kia tính cách, ngươi nói với hắn xảy ra chuyện chân tướng thời điểm, hắn phải làm chuyện thứ nhất, không phải trước chứng thực ngươi nói có phải hay không thật sự, mà là trước đem ngươi giết, hủy thi diệt tích đi. Kia, ngươi cảm thấy tìm những người khác sẽ tương đối có hy vọng. Đông Lan tỷ xem Lâm Du kia không ngừng biến hóa sắc mặt cùng biểu tình liền biết nàng tâm chỗ tưởng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt ra tiếng. Hiện giờ La Sinh Nhược Du Niệm đã là thế giới trong quý tộc duy nhất một cái trở thành thế giới nghệ thuật ủy ban thành viên người, càng là ở Thụy Bỉ Tư công quốc thậm chí toàn bộ thế giới chiếm hữu một vị trí nhỏ, là dùng năng lực cùng thiên phú chinh phục thế giới nữ nhân, mà ngươi một cái diện mạo thường thường, không hề năng lực nữ nhân. Đột nhiên tìm tới bọn họ, cùng bọn họ nói ngươi là La Sinh Nhược Du Niệm. Ngươi cảm thấy bọn họ chỉ số thông minh đến có bao nhiêu thấp mới có thể lựa chọn tin tưởng ngươi nói. Hùng chi Du Niệm thứ 6 khối đại lục dẫn đường giả thân phận đã bị nhiều phương diện chứng thật, nếu nữ nhân này đột nhiên toát ra đi theo bọn họ nói cái kia dẫn đường giả là giả La Sinh Nhược Du Niệm, như vậy sở dẫn phát hậu quả tuyệt đối kinh thiên hãi lãng. Lâm Du sắc mặt thay đổi lại biến, lại không biết nên làm thế nào cho phải, nguyên bản trong đầu cũng không tính chuyện khó khăn bị Đông Lan tỷ nói kia cũng không được này cũng không được, vậy nên làm sao bây giờ? Quá mức phức tạp đồ vật lấy nàng chỉ số thông minh cùng năng lực căn bản không có biện pháp lo dịp cùng xử lý. Lâm Du nhìn về phía trước Đông Lan tỷ, ngốc tử từ mới vừa rồi Đông Lan tỷ những cái đó biến hóa đều có thể biết thiếu niên này thâm tàng bất lộ, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng là càng nhiều lại là tìm được rồi cứu tinh giống nhau cảm giác. Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể trở lại La Sinh Nhược gia tộc đương hồi La Sinh Nhược Du Niệm? Người nam nhân này nếu cùng nàng nói mặt trên những lời này đó, là có tâm muốn giúp nàng đi. Đông Lan tỷ dương mắt nhìn về phía Lâm Du. Thật dày chai bia đế căn bản không có biện pháp làm người nhìn ra hắn biểu tình, muốn ta nói, ngươi hiện tại tuyệt đối không thể tùy tiện đem ngươi cùng ta nói những lời này đó nói ra đi, bởi vì không có người sẽ tin tưởng. Chính là nói như vậy, ta nên như thế nào trở về? Ngươi đi tìm nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đi. Đông Lan tỷ không chút để ý nói. Cái gì? Lâm Du trừng lớn hai mắt, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ. Hắn ở vui đùa cái gì vậy? Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, Thụy Bỉ Tư công quốc tương đương với tổng thống nhân vật. Nàng làm sao dám? Chuyện này ngươi chỉ có đi tìm nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mới có cứu vãn đường sống, nếu không ngươi liền cả đời đỉnh cái này thân phận sống qua đi. Xin lỗi, ta nên trở về đi học. Đông Lan tỷ đứng lên, thanh tú trung lộ ra cũ kỹ ngữ điệu, hắn lại biến trở về cũ kỹ ngoan ngoãn hoa tử. Lâm Du trong lòng quýnh lên, từ, kia nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, ta nên đi đâu mà tìm? Đông Lan tỷ khỏe miệng hơi gợi lên, không có chút nào độ ấm, kia thật dày chai bia đế mắt kính hạ. Phảng phất lướt qua một mạt thống khổ ý cười, thật là thực xin lỗi nột, hán, muốn lại lợi dụng ngươi một lần. Tí tách. Thời gian giống như mau màn ảnh, đơn giản lại sáng tỏ bày ra một đám hỉ nộ ai nhạc, một cái cá nhân tính cùng bí mật. Thời gian trở lại bình thường kia một cái điểm. Ánh lửa tiệm được, rốt cuộc chỉ còn lại có ở thiêu hắc than tuổi thượng không tha chết đi biến mất kia một tiểu xuyến. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng ở cửa động rắc một mảnh kim sắc, tam mau ở làm xong nó tự nhận là chuyện tốt chuyện xấu lúc sau. Hoan thoát giải bốn điều tiểu dâu chạy đến ánh mặt trời phía dưới, bắt đầu hạnh phúc hưởng dụng mỹ vị dương quang, màu trắng đầu đảo cắm vào tuyết, bốn điều xúc tu đứng chổng ngược dơ lên, lúc này thật giống cây lớn lên ở tuyết địa thượng cỏ dại. Lại xem bị làm chuyện xấu hai người, có lẽ bởi vì tam mao là không hề nguy hiểm hơi thở cỏ dại loại thực vật, nó ở Du Niệm trên người bò tới bò đi thế nhưng cũng không bị phát hiện, nếu không liền tính Du Niệm ngủ đến lại chết, đừng có người đối nàng làm chút không sạch sẽ động tác khi cũng sẽ điều kiện phóng ra đem người nọ cấp giết chết. Du Niệm xúc ở Lương Lễ trong lòng ngực, ngủ thật sự thục, Lương Lễ nhìn như vậy ngủ say Du Niệm, dần dần thả lỏng cứng đờ thân hình, ở nàng thiển thiển an tường hô hấp ngủ dung thôi miên hạ cũng dần dần đã ngủ, vì thế ở Du Niệm ống quần thượng ý đồ xấu đánh thật lâu tam mà bắt đầu hành động. Nhân loại chính là không thành thật sinh vật, xem đến tiểu gia nó thiệt tình khó chịu. Vì thế, tự nhận là cái hảo điểu tam mao tiểu gia đầu tiên bỏ lên trên Du Niệm ngực, cởi bỏ nàng áo khoác toàn bộ cúc áo, sau đó phát hiện Du Niệm áo khoác bên trong, áo sơ mi bên ngoài thế nhưng xuyên kiện vê lánh lông dê sam. Bất quá không sợ, tam mao tiểu gia làm thâm niên ái mội cao thủ cùng tán gái nhân sĩ, điểm này vấn đề như vậy khó được nó. Tam mao trực tiếp nhảy vọt qua làm Du Niệm sáng sớm đối người nam nhân này sắc dụ ý tưởng, ghé vào Du Niệm ngực. Tam mao một cái xúc tu đống nhiên rồi trưởng quấn lấy Lương Lễ một cái cổ tay, lặng lẽ tiêm vào nhập một chút thuốc mê, sau đó đem nó kéo đi vào Du Niệm lực thượng, lại cẩn thận đem hắn tay mở ra, ngón tay hơi cong, vì thế một màn này đó là Lương Lễ ngủ ngủ tập Du Niệm lớn nhỏ vừa phải bộ ngực, lại còn có vẫn luôn vẫn duy trì một cái tương đương đáng khinh tư thế. Tam mao đứng ở phía trước, vốt chỉ có nó chính mình biết ở nơi nào cầm đánh giá một màn này, cảm thấy nếu kêu bàn tay vào bên trong quần áo hiệu quả sẽ càng tốt, bất quá. Có thể đối nữ nhân này làm được này một bước giống như đã không tồi, lại lộng đi xuống bảo không chuẩn nữ nhân này tỉnh bóp chết nó. Vì thế, đương Lương Lễ tỉnh lại thời điểm, trong tay mềm mại xúc cảm làm hắn mơ hồ chung theo bản năng gãi gãi, sau đó đông nhiên bị cường ngạnh bóp chặt thủ đoạn, nhìn trước mắt đông nhiên thanh tỉnh như hoa như nước phiếm lạnh leo mắt đào hoa, Lương Lễ ngân ra, thanh tỉnh, sau đó không chút biểu tình trên mặt tức khắc cứng đờ, trầm tịch trong mắt một trận quất bách, hắn như thế nào sẽ? Lương Lễ hoàn hồn. Du Niệm cũng đồng dạng hoàn hồn, nhìn bị nàng bóp chặt tay, Du Niệm đôi mắt hơi hơi mị hạ, nhìn về phía sơn động ngoại đang ở phơi nắng tam mao, lại xem sắc mặt rất khó xem, tựa hồ lâm vào nào đó tự trách trạng thái xấu hổ trạng thái Lương Lễ, hơi thở nguy hiểm càng thêm tràn ngập mà ra, sợ tới mức tam mao vội vàng đem đầu mình từ tuyết rút ra, giải chân chạy trốn xa hơn chút đi. Tôn Tú không thành thật bạc, nó đều như vậy hỗ trợ còn uy hiếp nó, chẳng lẽ là ghét bỏ nó làm ái muội uy lực không đủ. Hào đi. Xem ra lần sau đến không ngừng cố gắng, đến càng thêm không có hạn cuối mới được, bằng không người khác muốn nói nó vong ân phụ nghĩa tích. Hai người một thảo bắt đầu hướng rời đi 18 hoàn trở lại 5 hoàn xuất khẩu đi đến, dọc theo đường đi Lương Lễ đều không có nói chuyện, trước sau như một mặt vô biểu tình, trước sau như một xoáy khí ném cái đinh, nhưng là Du Niệm lại biết cái này yêu thương muội muội ca ca bị bắt làm ra loại này ở huynh muội chi gian lại quái dị lại nan kham sự tình, đối với hắn tới nói đả kích rất đại, cố tình Du Niệm không phải cái sẽ an ủi người người. Nói đến nói đi liền ba chữ không quan hệ, nếu không, chính là hai chữ không có việc gì, chính là này hai từ nói ra sau, ngược lại làm hắn càng thêm cứng đờ xấu hổ lên. Du Niệm chỉ đương Lương Lễ xấu hổ chính là buổi sáng kia động tác, nào biết đâu rằng Lương Lễ ở xấu hổ chính là hắn kia không chịu khống chế ý tưởng, thực mềm, rất muốn lại niết vài cái. Đối chính mình thân muội muội sinh ra như vậy đáng khinh xấu xí tâm tư, làm Lương Lễ toàn bộ nội tâm đều có chút thống khổ vặn vẹo lên, đối mặt tín nhiệm chính mình đáng yêu muội muội. Chính mình thế nhưng làm ra như vậy sự, sinh ra ý nghĩ như vậy, quá ghê tởm, thật sự quá ghê tởm, nếu tiểu niệm đã biết, nhất định sẽ cảm thấy như vậy đại ca thực ghê tởm. 023 lại là tìm chịu. Mãi cho đến buổi chiều Thái Dương xuống núi đêm trước, Du Niệm cùng Lương Lễ mới đi trở về thứ 5 hoàn sân huấn luyện, vừa lúc là ký túc xá bấy dập ngủ đồng kỳ. Du Niệm nghiêng đầu nhìn về phía Lương Lễ, đại ca, chúng ta đi ăn cơm. Lương Lễ nghe được Du Niệm thanh âm, thân mình bản năng cứng đờ, sau đó gật gật đầu. Ngựa quen đường cũ mang theo Du Niệm thượng ký túc xá tầng cao nhất, nửa lớn lên tóc đen rũ trên vai, che lấp hắn không chút biểu tình cùng độ ấm tinh xảo khuôn mặt. Lương Lễ không muốn nhiều lời lời nói, Du Niệm thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía sau có chút đáng thương hề hề múa may bốn căn xanh biếc thật nhỏ xúc tu đi theo nàng tam mao, anh vô tình a. Thiên lý bất công a. Chẳng qua là bởi vì nó không có thể thành công làm hai người ho ho ít ít lăn thành một đoàn, thế nhưng không cho tiểu gia hắn ngồi ở nàng trên người. Tôn Tố quá khẩu hồ. Du Niệm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, này thảo không biết rốt cuộc là thứ gì, dẫm bất tử véo không xấu, lại còn có một bụng ý xấu, không biết giải phẫu một chút nó đầu óc có thể hay không nhìn đến cái gì đại não tiểu não cấu tạo đâu. Nếu là nàng cũng có thể khống chế thực vật tế bào thì tốt rồi, à, giống như có điểm lòng tham. Ký túc xá có 7 tầng, mà tầng cao nhất là tiệc đứng nhà ăn, sở hữu đồ ăn từ sân huấn luyện cung cấp, thực phong phú, nhưng là ngươi lại không có thời gian hưởng thụ. 30 phút ký túc xá bấy dập ngủ đông thời gian, ăn cơm tắm rửa nghỉ ngơi đều phải tập trung tại đây 30 phút, căn bản không có thời gian hưởng thụ mỹ vị. Cho nên đương Du Niệm cùng Lương Lễ tới đỉnh tầng thời điểm, nhìn thấy đó là một đám thế giới quý tộc thiếu niên các thiếu nữ đang ở ngồi ở trên chỗ ngồi an tĩnh mà nhanh chóng ăn đồ vật, trước một giây bưng một đại bàn đồ ăn, giây tiếp theo đã ăn xong rồi, tuy rằng tựa hồ có điểm khoa trương, nhưng là tốc độ xác thật tựa như nếu không nhanh lên ăn xong một giây liền không đến ăn bộ dáng. Du Niệm thực lóa mắt, Lương Lễ đồng dạng cũng thực lóa mắt, hai cái thong thả ung dung đi vào tới người trong nháy mắt liền tụ tập ánh mắt mọi người, chẳng qua Lương Lễ đối những người này hoàn toàn làm lơ, mà Du Niệm đồng dạng không đem những người khác xem ở trong mắt, đi theo Lương Lễ đi tới phía trước trường điều bãi đầy các loại đồ ăn bàn ăn biên, còn chưa chờ Du Niệm động thủ, Lương Lễ đã để một mâm đồ ăn lại đây. Ách Du Niệm có chút ngơ ngẩn tiếp nhận đồ ăn, Lương Lễ tốc độ quá nhanh, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Lương Lễ cũng là ở chỗ này huấn luyện quá, tự nhiên biết nơi này quy củ, cũng thích hướng nơi này cách sống cùng mau tiết tấu nguy hiểm. Lương Lễ mang theo Du Niệm làm được một cái không vị thượng, đệ một ly nước trong cho nàng, bọn họ hôm nay một ngày đều ở lên đường, Du Niệm vẫn luôn đều không có uống nước ăn cái gì, đến nhiều bổ sung điểm năng lượng cùng hơi nước. Cảm ơn đại ca. Du Niệm đối với Lương Lễ tươi cười sáng lạ, dường như cùng ca ca làm lũng muội muội, đáng yêu lại ngoan ngoãn. Ân. Lương Lễ ứng thanh, túi đầu nhanh chóng ăn cái gì, động tác thực ưu nhã, lại một chút không giảm tốc, tựa hồ cảm thấy Du Niệm tốc độ quá chậm, trong chốc lát ăn không đủ no, còn thường thường thực nhanh trong cấp Du Niệm lột cái tôm lộng cái cua, ở người khác xem ra cái này chết đòi tiền diện than chính là cái sủng lịch chính mình muội muội hảo đại ca. Du Niệm vốn dĩ ăn liền không nhiều lắm, tốc độ cũng không mau, trong lúc nhất thời thích ứng không được như vậy mau tốc độ, tuy rằng cũng không cần thích ứng, nhưng là nhìn Lương Lễ cho hắn lột tôm cua càng ngày càng cao, không hy vọng lãng phí ca ca hảo tâm cùng yêu thương Du Niệm đành phải nỗ lực ăn. Phồng lên hai má nỗ lực nhấm nuốt bộ dáng thực sự đáng yêu giống chỉ đang ở ăn cơm sóc con, đáng yêu làm người muốn thân thủ một ngụm nuôi nấng. Trong lúc nhất thời nhà ăn chén đua xoa thìa va chạm thanh âm nhỏ lên, ánh mắt đều dính ở Du Niệm trên người, Lương Lễ động tác thong thả chút, yên lặng như nước lặng, không phản xạ bất luận cái gì ánh sáng đen như mực tĩnh mịch đôi mắt lạnh lạnh đảo qua ở đây người, tức khắc làm mọi người trong lòng chấn động, nhìn Lương Lễ liếc mắt một cái, chạy nhanh túi đầu ăn lên. La Sinh Nhược Lương Lễ cùng Mạc Lạc Tả Dược bất đồng. Mạc Lạc Tả Dực là dùng nắm tay chinh phục ở đây sở hữu thế giới quý tộc, mà Lương Lễ còn lại là dùng hắn kia hố cha chết đòi tiền tính tình dọa tới rồi mọi người, đừng nói với hắn lời nói, bởi vì có khả năng nói với hắn một câu đều sẽ bị hố. Thấy ánh mắt mọi người đều lui tan, Lương Lễ thực vừa lòng, cuối cùng lại cảm thấy nhà mình muội muội mị lực quá lớn, nơi này ác lang mánh hổ lại nhiều, vì thế một bên ăn cơm một bên ngồi xuống Du Niệm đối diện, dùng chính mình thân mình chặn sở hữu mưu toan trộm xem Du Niệm ánh mắt. Du Niệm như thế nào sẽ không thấy được Lương Lễ này đáng yêu động tác nhỏ, chỉ là phóng túng mỉm cười, người trong nhà làm mỗi một sự kiện đều là đúng, liền tính là giết người, kia cũng là bị giết người nọ cầm đao buộc hắn giết. Du Niệm thực bênh vực người mình, La Sinh Nhược gia tộc trừ bỏ La Sinh Nhược thản nhiên ở ngoài cũng bênh vực người mình, vì thế một đám bênh vực người mình người tụ ở bên nhau, đó là muốn cho người chứng đau vô lý. Thiết, có gì đặc biệt hơn người? Cửa chuyên đến thiếu nữ bén nhọn khinh thường tiếng nói. Bất quá là có điểm giá trị lợi dụng công cụ mà thôi, yêu cầu làm ra như vậy nhiều lung tung rối loạn đồ vật sao. Nhàm chán. Ra tiếng thiếu nữ mang theo một thân hơi nước tiến vào, thực rõ ràng vừa mới tắm rồi, vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh, mặt mày đều là khinh thường, mắt cao hơn đỉnh căn bản không có thấy Lương Lễ cùng Du Niệm đang ở nơi này, lôi kéo vẻ mặt mơ màng sắp ngủ Kha Á Lam tu một ngông ngồi ở một cái rửa cửa sổ vị trí thượng, nháy mắt, đi cho ta cùng ta ca lộng điểm ăn, nhanh lên. Đừng cọ tới cọ lui thời gian muốn tới. Bị vinh váo tự đắc sai sử Kha Á nháy mắt đỉnh một cái nấm đầu, có chút thưa dạ gật đầu, vội vàng chạy tới lấy mâm kẹp đồ ăn. Kha Á cẩn một thân hưu nhàn quần áo, nhai kẹo cao su, màu tím phát dùng keo xịt tóc toàn bộ hướng lên trên loát đi, lộ ra một trường kiêu ngạo cùng ngạo, thịnh khí lăng nhân tuổi trẻ xoáy khí khuôn mặt, lúc này liếc mắt bị chỉ gọi Kha Á nháy mắt, khỏe miệng liệt khai một mặt, tà khí không kềm chế được liếc mắt Kha Á xa dệt, ta nói, nhị tỷ ngươi có thể hay không đừng khi dễ nhà của chúng ta tiểu nháy mắt tử. A Kha Á Sa Dệt cười lạnh một tiếng, ta nhưng không có khi dễ hắn, ta làm sao dám khi dễ hắn. Này nhưng đều là hắn tự nguyện, hắn nếu là không muốn, sẽ không cự tuyệt sao. Ngươi nhanh lên, đừng chậm trễ ta ăn cơm. Kha Á Sa Dệt bỗng dưng nhìn về phía Kha Á nháy mắt, thanh âm cất cao chút, tức khắc làm ở đây người thấp thấp cười nhạo lên. Kha Á nháy mắt túi đầu, nắm đầu cùng mắt to kính che khuất hắn biểu tình. Chỉ có hơi hơi đỏ lên lỗ thai làm Du Niệm biết, người này cũng không phải không biết xấu hổ trời sinh phạm tiện bị khi dễ. Chú ý tới Du Niệm đang xem cái gì, Lương Lễ nghiêng đầu nhìn về phía Kha Á một đám người, lạnh lạnh ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, lại tức khắc làm người có loại lông tơ thẳng dựng cảm giác. Kha Á Lam tu lưng một trận hắn ý, tức khắc tỉnh lại, ánh mắt đống nhiên vặn hướng Du Niệm kia bản, vọng tiến đó là một đôi yên lặng đến đáng sợ đôi mắt, dường như vô tận vực sâu, mang theo mùi máu tươi, lanh triệt nội tâm. Là sinh nhược Lương Lễ. Kha Á Lam tu đống nhiên vặn hồi đầu, trái tim bùm bùm nhảy, lưng một trận mồ hôi lạnh, hảo, thật đáng sợ. Không hổ là cùng Mạc Lạc Tả Dực cùng đứng hàng đệ nhất từ sân huấn luyện đi ra ngoài nam nhân, không hổ là La Sinh Nhược gia tộc hoàn mỹ nhất cường hãn cô máy giết người, thật là đáng sợ, liền cùng hắn không đối phó được Mạc Lạc Tả Dực giống nhau, hắn giống nhau không đối phó được cái này tính tình cổ quái nam nhân. Liếc mắt bị Lương Lễ hộ ở sau người ngoan ngoan ăn cái gì Du Niệm, một loại mãnh liệt không cam lòng nảy lên trong lòng, thời gian là năng lực tăng lên mạnh nhất biện pháp sao? Nếu không vì cái gì chỉ là kém 7 năm, vì sao hai người chênh lệch như vậy đại? Là sinh nhược Du Niệm. Kha Á Sa Dệt cũng thấy được kia một bàn, Lương Lễ làm nàng trong lòng sợ hãi, nhưng là Du Niệm lại làm nàng phẫn hận đan sen, nàng ngực kia khối pha lê phế đi bao lớn kính mới lộng rớt, hiện tại còn ở ẩn ẩn làm đau, nàng chưa từng có chịu quá như vậy vũ nhục, cho nên người này đem Du Niệm hận thượng, vẫn là càng xem càng không vừa mắt cái loại này. Trong lúc nhất thời thế nhưng đem Lương Lễ cấp quyến mất. Kha Á cần đi theo nhìn qua đi, ánh mắt ở chạm đến Du Niệm khuôn mặt khi, trên mặt cuồng ngạo không kềm chế được biểu tình tức khắc cứng đờ, giống như vị pha màu bắt đầu biến ảo, xem đến một bên Kha Á nháy mắt mắt kính kinh dị trượt xuống chút. Hán! Cùng La Sinh Nhược Du Niệm chi gian, đã xảy ra chuyện gì sao? Ân. Nghe được có người ở kêu nàng, Du Niệm nghi hoặc ngẩng đầu, trong miệng còn cắn một nửa côn trứng, chớp đôi mắt, giống sóc giống nhau đem côn trứng răng rắc ăn luôn, tức khắc manh phiên ở đây đại bộ phận người. Ngươi thế nhưng ở chỗ này? Đến đây lúc nào? Vì cái gì không ai nói cho ta? Kha Á Sa Dệt phẫn nộ chất vấn, ở đây người điểu đều không điểu nàng, chạy nhanh ăn xong đồ vật, chạy lấy người xem diễn, 30 phút chính là thực mau quá khứ, bọn họ mới không có thời gian lãng phí ở cái này kiêu ngạo hương ngạnh tự cho là tất cả mọi người nên vây quanh nàng chuyển nữ nhân trên người. Du Niệm chớp chớp mắt, cảm thấy nữ nhân này thiệt tình có điểm không thể hiểu được, nhìn về phía Lương Lễ trầm tịch đôi mắt khẽ nhúc nhích. Phanh! Hàn quang chợt lóe. Một cái sắc lạnh cái đinh đánh nát Kha Á Sa Dệt trước người pha lên ly, tức khắc mảnh nhỏ bị cường hãn lực đạo toàn bộ mang hướng về phía Kha Á Sa Dệt trên mặt, tức khắc Kha Á Sa Dệt che mặt hét lên. A a a a a. Trên mặt đau đớn làm Kha Á Sa Dệt thét chói tai, nhưng là càng nhiều nguyên nhân lại là bởi vì nàng nội tâm cảm thấy chính mình muốn hủy dung, thành xỉu bác quái. Nhưng mà đối mặt loại sự tình này, ở đây người chỉ là ngay từ đầu kinh hách một chút, theo sau liền bình tĩnh chính mình làm chính mình sự. Sân huấn luyện nội cơ hồ mỗi ngày đều có người bị thương thậm chí tử vong, bọn họ từ đệ nhất hoàn đến thứ năm hoàn, 5 năm thời gian, thế giới quý tộc dòng bên chủ gia hải tử thêm lên 50 mấy người, đến bây giờ lại chỉ còn lại có không đến 30 người, cái dạng gì tình huống chưa thấy qua, huống chi Kha Á Sa Dệt chỉ là trên mặt bị pha lê cắt điểm thương mà thôi. Kha Á Lam tu cao mày, ám đạo Kha Á Sa Dệt ngu xuẩn, Lương Lễ là cùng Mạc Lạc Tả Dực giống nhau không đem bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự xem ở trong mắt người. Nàng làm sao dám ở trước mặt hắn khiêu khích Du Niệm? Trong lòng tuy rằng không vui, nhưng là dù sao cũng là nhà mình muội muội, Kha Á Lam Tu cũng chỉ hảo ra tiếng, căng ra đầu đối thượng cặp kia vắng lặng như vực sâu mắt đen, ta muội muội không hiểu chuyện, thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ. Lương Lễ lại chỉ là lẳng lặng nhìn Kha Á Lam Tu, không có phản xạ bất luận cái gì ánh sáng, phảng phất trong mắt hắn Kha Á Lam Tu như cũng là người chết rồi, liền ở Kha Á Lam Tu liền mau chịu đựng không nổi thời điểm, Du Niệm nhẹ nhàng mở miệng, đại ca, ta ăn no. Rốt cuộc đem Lương Lễ cấp lột cá tôm cua ăn xong rồi, Du Niệm hô một hơi, thật căng. Không hề động tĩnh Lương Lễ tức khắc nghiêng đầu nhìn Du Niệm, tĩnh mịch trong mắt phiếm ra hơi lượng quang, hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Kha Á Lam Tu, 3.000 vạn. Một cái soát tạp cơ xông ra, Du Niệm tức khắc, vì mau Lương Lễ liền ở loại địa phương này cũng sẽ mang theo soát tạp cơ. Nói hắn rốt cuộc đem nó giấu ở nơi nào, vì mau nàng cũng chưa phát hiện. Kha Á Lam cạo mặt sắc vặn vẹo cứng đờ một chút. Có thể nợ chứng sao? Đến loại địa phương này tới, ai sẽ mang tiền mang tạp tới a? Có thể. Lương Lễ thu hồi soát tạp cơ, muốn thu lợi tức. Hảo. Căn bản không có cự tuyệt đường sống, có thể sử dụng tiền giải quyết sự đã là đơn giản nhất, lợi tức gì đó, hắn vô tâm tình hỏi cũng không thèm để ý, dù sao trong nhà nhất không thiếu chính là tiền, tuy rằng thoạt nhìn là Lương Lễ bọn họ ra tay trước, nhưng là kỳ thật là Kha Á Sa Dệt ở khiêu khích, dựa theo cái này sân huấn luyện quy củ. Lương Lễ đem Kha Á Sa Dệt giết đều không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Ca ca ca bánh răng chuyển động thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, cực kỳ rất nhỏ, chỉ có Du Niệm mới có thể nghe được đến. Đại ca. Du Niệm duỗi tay giữ chặt Lương Lễ, nhanh chóng hướng ra ngoài chạy tới. Cơ quan khởi động tốc độ thực mau, Du Niệm cùng Lương Lễ lại càng nhanh chóng một ít, mặt sau hành lang hai bên thứ giống như cỏ lồng heo giống nhau nhanh chóng từ phía sau đuổi theo bọn họ hai người khép lại, thậm chí kéo xuống Du Niệm vài phần tóc, bị Du Niệm lôi kéo chạy Lương Lễ quay đầu nhìn Du Niệm mấy cây bị tạp ở khép lại đâm trúng phát, trong tay cái đinh bạch bạch bạch chính là mấy cây, bất quá kia thứ độ cứng quá cường, Lương Lễ băng đinh ngược lại bởi vì lực va đập vượt qua đại mà. Vỡ vụn. Đỏ thắm môi mỏng hơi hơi nhấp thành một cái thẳng tắp, trầm tịch mắt đen càng thêm u ám lên. Đại ca, như thế nào lạ? Đem Lương Lễ kéo vào chính mình phòng, tức khắc bốn phía bình tĩnh lên, Du Niệm một quay đầu, liền nhìn đến Lương Lễ không chút biểu tình trên mặt, một đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm đen nhánh, đôi môi nhấp thành một cái tuyến, rõ ràng có chút không cao hứng bộ dáng. Lương Lễ lại chỉ là nhìn Du Niệm, một hồi lâu rời đi ánh mắt, không có. Du Niệm nhướng mày hơi, hắn không nói. Đại khái liền thật sự không có gì sự tình đi, nhìn nhìn Lương Lễ trên người quần áo, Du Niệm xoay người bắt đầu phiên quần áo, cuối cùng nhảy ra một cái màu trắng đại khăn tắm cùng một kiện màu trắng áo tắm dài, phồng lên hai má dường như có chút ủy khuất, đại ca, xin lỗi, ta thế nhưng chỉ cho ngươi mang theo khăn tắm cùng áo tắm dài. Lương Lễ nhìn như vậy Du Niệm, trái tim khẽ run, ngón tay cũng khẽ run, cuối cùng không nhịn xuống rỗi tay sủng nịch sờ sờ nàng đầu, cảm ơn. Quen thuộc động tác, quen thuộc độ ấm. Còn có quen thuộc nhàn nhạt làm nàng cảm thấy dị thường thoải mái mùi máu tươi, làm Du Niệm khỏe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa lên, chính là đại ca, hiện tại là bấy dập kịch liệt giao động kỳ, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta ra cửa một chuyến. Bên ngoài rất nguy hiểm. Lương Lễ nhìn Du Niệm, không hề phập phồng thẳng tắp thức thanh tuyến tuy rằng thực cứng nhắc, nhưng trang bị kia trương diện than mặt, có loại ngoài ý muốn manh cảm. Du Niệm giơ tay lắc lắc Lương Lễ tay, đại ca, tiểu niệm rất mạnh, ngươi không tin ta sao? Lương Lễ nhìn Du Niệm, tĩnh mịch con ngươi chuyên chú, dần dần, một chút, phảng phất thật dày màu đen tầng mây trung toát ra tinh điểm, Du Niệm rất mạnh, hắn như thế nào sẽ không biết, chỉ là có lẽ là hắn còn chưa đủ lanh khốc, đôi cái này muội muội luôn là làm hắn không chịu khống chế mềm lòng cùng ướt át bẩn thỉu, ta chờ ngươi. Du Niệm giật mình, nhìn Lương Lễ trước sau như một tinh xảo lại xoáy khí diện than mặt, khỏe miệng câu lấy, hảo. Dứt lời, Du Niệm xả quá một bên áo khoác, nhảy xuống cửa sổ. Bị Du Niệm phá hư máy móc tựa hồ đã tại đây 2 ngày sửa được rồi, màu đỏ laser hưu chiều Du Niệm bắn lại đây. Phiền toái. Du Niệm nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, lại một lần trở tay bắt lấy lầu 2 cửa sổ, một cái xoay người nhảy đi vào, laser xẹt qua Du Niệm còn phiêu ở không trung áo khoác thượng một cái gen dài lụa, tức khắc vô thanh vô tức bị cắt đứt bay xuống. Ngươi cho rằng Du Niệm sẽ lại một lần nhìn thấy chân bóng Kha Á Cẩn. No. Như vậy cầu huyết cốt chuyện sao có thể phát sinh ở Du Niệm trên người? Du Niệm chớp chớp mắt, nhìn ngã vào vũng máu chung có điểm quen mắt thiếu niên, này trong phòng bấy dập còn ở khởi động chung, xem ra là chúng chiêu. Không quen biết hắn. Xét duyệt xong, Du Niệm ở Kha Á Cẩn căm tức nhìn hạ xoay người rời đi. 500 vạn. Giúp ta phế bỏ nơi này cơ quan. Mặt sau thiếu niên lao lực truyền đến thanh âm. Du Niệm bước chân một đốn, vặn quay đầu lại, 5.000 vạn. Dừng một chút, một cái. Người ở xảo trá. Kha Á Cẩn giận dữ. Bởi vì tâm tình quá mức kích động, bị cắt vỡ mạch máu máu càng thêm đồng bột mà ra. Du Niệm trực tiếp quay đầu chuẩn bị chạy lấy người. Từ từ, Kha Á Cẩn màu xám nhạt con ngươi gắt gao trừng mắt Du Niệm, 5.000 vạn một cái liền 5.000 vạn một cái, nợ trướng. Trước đêm này đáng chết cơ quan bẫy dập đều xử lý rớt, về sau không sợ tìm không thấy cơ hội thu thập cái này đáng chết nữ nhân. Ta thay đổi chủ ý, một cái 6.000 vạn. Du Niệm hàm chứa ôn nhu mỉm cười, mặt dày vô sỉ nói. Ngươi. 7.000 vạn. Hảo. Nghiến răng nghiến lợi, Kha Á Cẩn cuồng ngạo không kềm chế được trên mặt tức giận đến đỏ bừng, hung hăng nghiến răng, phẫn nộ đến cay ánh mắt dường như muốn đem Du Niệm nuốt giải nhập bụng giống nhau. Kiếm lời một số tiền, Du Niệm tâm tình không tồi, thực mau liền đem Kha Á Cẩn phòng ngủ nội cơ quan xử lý rớt, sau đó ở Kha Á Cẩn khó có thể tin dưới ánh mắt vây vây ông tay háo không mang theo một đám mây nhảy xuống cửa sổ đi rồi người. Cơ quan phòng điều khiển, vùng mắt kính nam nhân cắn khăn tay. Một trương thanh tú khuôn mặt thượng một đôi thanh tú sạch sẽ đôi mắt nước mắt lưng tròng, vì mau, vì len sợi hắn cơ quan lại bị phá hủy 3 cái. Ô ô ô, rốt cuộc là cái nào hồn đạo? Quyết đấu. Ta muốn cùng hắn, nàng, quyết đấu. Không chết không ngừng. Ô ô ô ô. Tiêu trời khóc đất tiếng khóc ở toàn bộ phòng điều khiển quanh quẩn. Canh giữ ở phòng điều khiển ngoại người không cấm lắc đầu, ai? Lại tới nữa. Lại có cơ quan bị lộng hỏng rồi. Cũng không phải là... Trừ bỏ cái này còn có cái gì đồ vật có thể làm hắn như vậy, cùng quên uống thuốc bệnh tâm thần dường như. Du Niệm rời đi ký túc xá khu, bay thẳng đến Nghiêm Túc văn phòng đi đến. Nghiêm Túc cao mày nhìn trên máy tính một phong điều kiện, nhìn đến Du Niệm tiến vào kinh ngạc hạ. Tuy rằng từ 13 hoàn phòng điều khiển truyền đến tin tức biết cái này thiếu nữ thực an toàn, nhưng là thật không nghĩ tới nàng thế nhưng ở ngắn ngủn 2 ngày liền vượt một vòng tương đương với một tòa núi lớn 14 đến 17 hoàn. Này đã không phải đơn thuần tốc độ vấn đề, trung gian các loại liền bọn họ đều khó có thể chống đỡ cơ quan bấy dập, càng có nhiều đếm không xuể manh thu độc thực, mỗi một cái đều là muốn mệnh. Nữ nhân này, Nghiêm Túc lại một lần nhìn trong máy tính điện tử biểu kiện, trong mắt hiện lên một mạt phức tạp, chỉ mong mặt trên nói sự tình là giả, nếu không thật sự muốn đại phiền toái. Có việc sao? Nghiêm Túc nhìn lo chính mình ngồi ở trước mặt hắn vẻ mặt mỉm cười Du Niệm, nếu không phải Du Niệm trên mặt mỉm cười sâu cạn sán lạn đạm nhiên đều có phát sinh biến hóa, người khác phỏng chừng cũng sẽ cảm thấy Du Niệm là cái mỉm cười diễn than. Ta muốn một cái độc lập phòng ở, phòng khách phòng cho khách phòng bếp phòng tắm ứng có đồ vật toàn bộ đều toàn. Du Niệm mỉm cười mở miệng, cười nhạt xinh đẹp bộ dáng, nói ra nói lại là không chút khách khí. Nghiêm Túc trên mặt biểu tình tức khắc cứng đờ, càng thêm nghiêm túc lên, ngươi ở nói giỡn sao? Ta không nói giỡn. Du Niệm nghiêm túc nói. Đây là không có khả năng là sinh nhược Du Niệm tiểu thư Nghiêm Túc không lưu tình chút nào nói, nhìn Du Niệm ánh mắt phảng phất đang nhìn không hiểu chuyện bị sủng hư hài tử, ta.